Chương 141, đại thắng chương 141, đại thắng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lý Lan trên thân. Thạch Hầu cho hắn một vệ kim quang, đồ vật trong đó tuyệt đối cực kỳ bất phàm. Lý Đạo Lăng nhìn chằm chằm Lý Lan, Thái Sơ cấm kỵ sinh linh xuất thế, tất nhiên quan hệ đến toàn bộ tiên giới hưng suy vinh lục, hắn đưa cho ngươi hết thảy, đều là thuộc về toàn bộ Bắc Cương, há lại cho ngươi một người nữa riêng. Lấy ra. Chu Đông Lai cũng thản nhiên nói, việc này liên lụy quá lớn, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tiểu Hữu, ta nhìn ngươi hay là lấy trước đi ra cho mọi người nhìn một chút. Mấy đại thế lực đều tỏ thái độ. Lý Lan mỉm cười, nói vừa rồi Lý Thương Nô tiền bối không phải để cho ta hỏi thăm Thạch nhân tộc tiên hoàng đối với thời thế hiện nay có gì tiên đoán sao? Ta hỏi, Tôn Tiên Thạch Hầu cho ta trả lời. Lý Thương Nô trong mắt mang theo vẻ hoài nghi nói trả lời như thế nào? Lý Lan thản nhiên nói, cả thế gian một trận chiến, địch diệt tân sinh. Cả thế gian một trận chiến, địch diệt tân sinh. Nghe vậy, tất cả mọi người là giật mình không gì sánh được. Thạch nhân tộc tiên hoàng cũng chủ trương muốn một trận chiến sao? Trước có Thiên Cơ môn Đoạn Thiên lão nhân, sau có Thạch nhân tộc tiên hoàng. Xem ra, thời thế hiện nay chỉ có đánh một trận. Đúng vậy a, giữa sân nhao nhao mở miệng. Nói hiệu nói vượng. Lý Đạo Lăng trực tiếp quát lớn, nói đây rõ ràng là ngươi nói bừa loạn tạo, nếu như ngươi thật là hỏi thăm vấn đề này, vì sao cần mật ngữ chuyên âm? Bọn hắn căn bản không tin, cảm thấy đây chỉ là Lý Lan mượn cơ hội này, lại một lần đánh trống gieo hò lòng người mà thôi. Nhưng Lý Lan lại là lạnh nhạt nói, lúc đầu, vị kia Thạch Hầu còn có vài câu rất trọng yếu, đã các ngươi không tin, đây cũng là tính toán. Lý Đạo Lăng một nghẹn, mà Lam Hà tiên tử thì là khẽ hé môi son, nói hay là xin mời tiểu hữu đều thuật lại. Lý Lan nói hát phượng ra, chết nữ sống, huyết nguyên tự sát thần nguyên hiện, cả thế gian một trận chiến tu sửa ánh sáng. Mấy câu nói đó là hắn thuận miệng lập, nhưng trong đó lại ẩn chứa rất nhiều thứ. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Lý Thương Nô, La Yên giáo chủ, Huyết Luyện Nguyên bọn người, nhưng đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lý Lan đem mấy người phản ứng nhìn ở trong mắt, lập tức truy vấn Lý Thương Nô, Lý Tiền Bối nghe qua mấy câu nói đó. Lý Thương Nô trong mắt kinh hãi chợt lóe lên, đã khôi phục bình thường, thản nhiên nói, ta đương nhiên chưa từng nghe qua. Mặc dù phủ nhận, nhưng hắn nhưng cũng không tiếp tục sâu đổi Lý Lan lời ấy thật giả, bởi vì giờ khắc này, hắn nhớ tới Lý Thị Địa Cung bên trong tôn kia Hắc Phượng. Vị kia tồn tại, chỉ có Lý Thị nhân vật trọng yếu nhất mới hiểu, chẳng lẽ Thạch nhân tộc tiên hoàng coi là thật thấy được một thế này nhân quả, cho nên thế mà tiên đoán nàng xuất thế. A, Lý Lan cười một tiếng, nói ta cũng đối với mấy câu nói đó không hiểu, còn tưởng rằng tiền bối có chỗ linh ngộ. Trong lòng của hắn âm thầm lưu tâm. Hắn rời đi Thiên Xuyên Chi Địa trước, Miêu Mẹ từng để cho hắn tìm kiếm hai người, một vị là Đoạ Lạc Hắc Phượng, một người khác thì là chưa phục sinh tiểu nữ. Tìm kiếm hai người này, đối với Lý Lan tới nói không có đầu mối, nhưng hắn lại nghĩ tới, Đoạ Lạc Hắc Phượng cũng tốt, cần phục sinh thiếu nữ cũng được, tại hiện thế bên trong, đều nhất định cùng một ít thế lực lớn sẽ có liên quan. Cho nên, hắn giờ phút này trực tiếp đem hai người này biên vào hắn trong khi nói dối. Kể từ đó, có thể thăm dò các đại thế lực, thứ hai, gia tăng hắn cái này thì tự biên tiên bằng có độ tin cậy. Từ hiện tại hiệu quả đến xem, đám người mang nhiên không hiểu, chỉ có Lý Thương Lô, La Yên giáo chủ, Huyết Luyện Nguyên mấy người thần sắc có biến, Huyết Luyện Nguyên trên mặt một màn kia kinh loạn chi ý, khẳng định là bởi vì Lý Lan tiên đoán Huyết Nguyên nhất mạch muốn diệt đưa tới, nhưng Lý Thương Ngô cùng La Yên giáo chủ đâu? Đen Phượng Hoàng, đợi phục sinh thiếu nữ, cùng bọn hắn có quan hệ sao? Bất quá, hiện tại hắn sẽ không chủ động đuổi theo hỏi, cũng còn chưa tới dò xét thời điểm. La Yên giáo chủ thản nhiên nói, lời ấy không giống chiến dị nguyên hư biên loạn đạo, ta tin tưởng hắn. Lý Thương Ngô không lại dây dưa, tăng thêm nàng bực này thân phận định âm điệu, những người khác càng không chất vấn lý lẽ. Tàn Kiếm tiên nhân cũng là gật đầu, mấy câu nói đó chúng ta có thể lại đi thương nghị, bất quá dưới mắt trận đổ chiến này, lại là đã thấy rốt cuộc. Hắn kiểu nói này, tất cả mọi người là kịp phản ứng. Đồ thạch đại chiến, đương nhiên xem như chiến dị nguyên thắng. Không sai, mặc dù Huyết Luyện Nguyên cắt ra thần nguyên, nhưng cùng chiến dị nguyên so sánh, căn bản không đáng chú ý. Chiến dị nguyên cắt ra tới đồ vật, căn bản vô pháp cổ giới. Đám người nhao nhao mở miệng, trên lệch quá xa. Luận thần nguyên, Lý Lan cắt ra tới thần nguyên liền có một ngọn núi, lại càng không cần phải nói khác dược vương cái gì. Lý Thị, Tần Thị bọn người, mặt như hàn sương, lại không lời nào để nói. Huyết Luyện Nguyên càng là thở dài một tiếng, nói ta thua. Có thể thua ở thần tích bực này phía dưới, máu nào đó, tâm phục khẩu phục. Chủ động nhận thua. Nghe vậy, Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm Tông tử đệ thì đều là vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi. Thắng. Ha ha ha. Chiến dị nguyên coi là thật vô địch. Bọn hắn nhao nhao ăn mừng, từng cái hưng phấn bật phần, trận này đánh cược coi là thật có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung. Lý Lan cuối cùng một khối nguyên thạch lập bản, có thể xưng kinh điển, tuyệt đối sẽ bị viết nhập gần ngàn năm tới đổ thạch ghi chép bên trong. Tốt. Tao Nguyệt Thụ chỉ có một chữ, trong mắt tràn đầy hài lòng, nói Tiêu Tiêu à, cũng không uổng công ngươi một mực duy trì người này thượng quan Tiêu Tiêu. Thế nhưng là, chiến dị nguyên không phải đã mất đi tất cả khí vận sao? Đúng a, hắn đến tột cùng làm sao làm được? Liên tục giống hai khối nguyên thạch, khối thứ ba lại có thể tìm ra bực này kỳ vận. Cảm khái đồng thời, không ít người cũng đều là nghi ngờ mở miệng. Cái này không hợp lẽ thường. Vạn chúng nhìn chừng chừng, đều thấy được Lý Lan thân chúng nhân quảng lịch loạn chi thuật, tự thân khí vận bị chém chết, còn bị thương, dưới loại tình huống này, hẳn là muốn đi cực nguyên, chỉ sợ đi đường đều sẽ quẳng té ngã, đi ị đều sẽ rơi nhà xí, chủ yếu là khí vận mất hết sau, nói ít trong vòng mấy chục năm, Lý Lan đều là muốn nhất định đi hỏng mép vận. Có thể, người ta quay đầu liền có thể cắt ra một khối nghịch thiên nguyên thạch đến. Lý Lan đối với cái này, không gì sánh được bình tĩnh, nói ta đã nói rồi, ta khí vận bị chém, cũng không lo ngại. Hắn giải thích, bởi vì trận này cực nguyên đại chiến, quan hệ là toàn bộ nhân tộc, Bắc Cương tương lai, cho nên ta tự thân khí vận căn bản không có ảnh hưởng gì, thiên cơ đồng tiền vì ta điều động, là toàn bộ nhân tộc khí vận. Chiến mô cũng không phải là vì chính mình mà cược, mà là thành tiên giới mà đổ thạch, tự thân khí vận, cần gì tiếc nuối. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người là vì chi lớn tiếng khen hay. Tốt, có đạo lý, Đoạn Tiên lão nhân tiên đoán, thạch nhân tộc tiên hoàng gợi ý, đều biểu thị nhân tộc chỉ có chủ chiến mới có thể có đường ra, nếu như Lý Lan thua, chỉ sợ cũng không thể không chạy hướng đến chủ hòa phía trên, cho nên, nhân tộc khí vận bản thân cũng sẽ sửa chữa sai, sẽ từ nơi sâu xa dẫn đạo chiến dị nguyên. Ta nhân tộc, đại hành a. Đám người nhao nhao mở miệng, giờ khắc này, không ít người đều cảm thấy Lý Lan có thể cắt ra nghịch thiên nguyên thạch, tự thân cũng cùng có bình yên. Đối với chủ chiến mà nói tán đồng, lại lên một cái cấp độ. Mà Lý Thương Lô, Lý Đạo Lăng, Chu Đông Lai bọn người nhưng đều là cho mày. Chẳng lẽ, chủ chiến coi là thật mới là đường hay sao? Lam Hà tiên tử bỗng nhiên nói nhỏ một tiếng. Liền ngay cả nàng, đều không hiểu có chút hoài nghi. Nếu như không có nhân tộc khí vận tương trợ, Lý Lan làm sao có thể đủ cắt ra thạch nhân tộc loại vật này? Ha ha, ta nhìn chưa hẳn, chiến dị nguyên, khí vận có thể để ngươi thắng được trận đánh cược này, chẳng lẽ còn có thể giúp ngươi tìm tới Thái Sơ thần nguyên phải không? Giờ phút này nói những này, nói còn quá sớm. Lý Đạo Lăng lạnh băng mở miệng. Không còn sớm, Lý Lan lại là cười một tiếng, nói bởi vì ta đã biết được Thái Sơ thần nguyên chỗ ẩn thân. Nói xong, hắn mở miệng nói, xin mời chư vị theo ta tiến về địa tự hiệu hoàng khu. Xoay người rời đi. Tất cả mọi người là giật mình, Lý Lan đây là chuẩn bị trực tiếp động thủ tìm kiếm Thái Sơ thần nguyên sao? Đi, mau cùng bên trên. Kẻ này coi là thật nghịch thiên như vậy sao? Tất cả mọi người là đều là đi theo. Mà Lý Thương Nô thì là hướng phía Lý Đạo Lăng nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một vòng hung lệ chi sắc. Lý Đạo Lăng trong nháy mắt lĩnh hội ngũ tổ ý tứ, khởi động kế hoạch thứ hai. Vì Thái Sơ thần nguyên, Lý Thị có thể nói bỏ bao công sức, là Thiên Côn đạo nhân mượn tới một mảnh vật vũ, để hắn khiêu động nhân quả hải dương, kết quả thế mà thất bại trong gang tấc. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lấy đại trận cắt đoạn. Chỉ cần Lý Lan tìm được Thái Sơ thần nguyên, liền để Lao Huyết Sư khởi động pháp trận. Thái Sơ thần nguyên, bọn hắn nhất định phải được. Chương 142, Thái Sơ thần nguyên hiện, 1, chương 142, Thái Sơ thần nguyên hiện, 1, tiến vào địa tự hiệu khoáng khu. Lần này, Lý Lan trở thành toàn trường tiêu điểm. Tiểu Hữu, phải chăng cần đem mặt khác người không có phận sự thanh trừ bên ngoài sân? Tao Nguyệt thụ mật ngữ truyền âm đặt câu hỏi. Hiển nhiên, bọn hắn đương nhiên tại Lý Lan tìm kiếm Thái Sơ thần nguyên trong quá trình bị quấy rầy. Không cần Lý Lan lại là cười nói, ta tá thiên bên dưới chi khí vận, vì thiên hạ người tìm Thái Sơ thần nguyên, há sợ người trong thiên hạ đứng ngoài quan sát. Quá nhiều. Nếu như là trước đó, cái kia thật nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn, nhất là Lý Thị, vốn là ưa thích làm tiểu động tác. Nhưng bây giờ, âm mưu của địch nhân quỷ kế đã sớm tại hắn địa nhãn phía dưới lộ ra nguyên hình. Hắn bước vào địa tự hiệu khoáng khu bên trong, lần này, tất cả khu vực hắn đều có thể tiến về, lại không cấm kỵ. Đương nhiên, hắn vô một khối nặng mấy ngàn cân đại nguyên thạch, lấy ra nửa viên đồng tiền, tiện tay ném đi, sau đó đem tảng đá lớn này cho khiêng đứng lên, chuyển đến 300 bước bên ngoài hoa chỉ bên trong cất kỹ. Hắn tiếp tục tìm kiếm, sau đó không lâu, lại đem một khối như núi cao tảng đá đem đến một chỗ khác. Hắn không gì sánh được đầu nhập, bận rộn, nhưng là vây xem tất cả mọi người là nghi hoặc không gì sánh được. Hắn đây là đang tìm Thái Sơ thần nguyên sao? Tại sao ta cảm giác hắn là tới làm công nhân bút vác đúng a, một mực tại khiêng đá. Đừng có gấp, Thái Sơ thần nguyên vốn cũng không dễ tìm, hắn làm đây hết thảy, nói không chừng đều có ẩn ý khác. Đám người nhao nhao mở miệng. Huyết Luyện Nguyên, Tề Minh các loại nguyên sĩ cũng là không hiểu, bọn hắn từ đó hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ nguyên thuật vết tích. Không lâu sau đó, địa tự hiệu khoáng khu bên trong rất nhiều nguyên thạch đều bị Lý Lan cho đem đến khác biệt vị trí, mà lại hắn còn đem rất nhiều nguyên thạch đều được vào. Quay đầu, nói Thái Sơ thần nguyên không ở chỗ này, cần hướng phòng chữa thiên khu mỏ quặng. Tao Nguyệt tụ tự mình dẫn đường. Phòng chữa thiên khu mỏ quặng diện tích hoàn toàn không tại địa tự hiệu khoáng khu phía dưới, nhưng là trong đó tổng cộng chỉ trưng bày 5 tôn nguyên thạch. Mỗi một vị nguyên thạch trung quanh đều có trận pháp thủ hộ, huyền diệu vạn phần, địa khí quanh quẩn lấy những nguyên thạch này, tầm bổ chi. Cái này vài tôn nguyên thạch có thể xưng Nhật Nguyệt giáo nội tình đồ vật, là Nhật Nguyệt khoáng tràng trấn trận chi bảo, nếu không có Nhật Nguyệt giáo chủ động mời, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào nơi đây. Cho nên, rất nhiều đồ khách cũ các loại còn là lần đầu tiên gặp. Cái kia tôn tiên nhân thạch, cực kỳ kinh người à, nội bộ tỏa ra ánh sáng lung linh, cơ hồ muốn chiếu rọi ra thạch bị ở ngoài, ẩn chứa trong đó đồ vật nhất định cực kỳ kinh người. T. Đó là trong truyền thuyết thần nguyên ra sao? Quá rõ ràng, liền ngay cả thạch bị bên trên đều có từng hạt tím trời dị chủng nguyên cát, nội bộ nhất định tích chứa đại lượng thần nguyên. Nơi đây địa khí nguyên khí các loại, so phòng chứa địa nồng đậm nhiều lắm, Thái Sơ thần nguyên nếu thật có linh, hẳn là cũng sẽ ẩn thân nơi đây. Đám người nhao nhao mở miệng, đồng thời hâm mộ bạt phần, Lý Lan hôm nay có thể thỏa thích cắt chém những linh thạch này, đây là cỡ nào thể nghiệm a, nhưng Lý Lan lại là rất bình tĩnh, hắn từ trong nạp giới đem mới từ địa tự hiệu khoáng khu chứa vào nguyên thạch từng cái lấy ra, lại là vẩy vào mảnh này quặng mỏ bên trong. Cái này hai tôn nguyên thạch trao đổi vị trí, Lý Lan hướng phía trong đó nguyên thạch một chỉ, Tào Nguyệt thụ gật đầu, lúc này tiến lên, nơi đây thủ hộ trưởng lão tự mình xuất thủ đóng lại trận pháp, tiến hành trao đổi. Sau đó đi kiếm tông quặng mỏ nhìn một chút. Lý Lan quay người, xin mời. Một kiếm tiên chủ động dẫn đường, tất cả mọi người lại là đuổi theo. Kiếm tông quặng mỏ cũng không xa, không bao lâu liền đã đến. Lý Lan theo thứ tự tiến vào vàng, huyền, tam đại quặng mỏ bên trong, cùng trước đây một dạng, hắn chỉ là di chuyển đại lượng nguyên thạch tại địa tự hiệu khoáng khu bên trong, hắn thậm chí phái người đem lên 100 khối nguyên thạch lũy cùng một chỗ thành một ngọn núi. Tiểu Hữu, thế nhưng là tại bảy trận, Giang Nguyên Sĩ Tề Minh nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Đến bây giờ, hắn đối với Lý Lan hành vi hoàn toàn nhìn không ra đầu mối đến. Lý Lan cách làm có phần giống như bày trận, có thể bày trận dù sao cũng phải muốn bày trận cuộn, khắc họa đường vân chờ chút. Lý Lan cứ như vậy tùy tiện di chuyển, toàn không thấy mảy may cấm chế, trận lực các loại hiện hiện, có làm được cái gì? Ta cũng không biết, chỉ là căn cứ cái này tiên cơ đồng tiền làm việc mà thôi. Lý Lan cười một tiếng, lại ném ra ngoài một lần, nói đem khối này nguyên thạch chuyển tới, ta phải đi phòng chứa thiên khu mỏ quặng nhìn một chút. Kiếm tông phòng chứa thiên khu mỏ quặng cùng Nhật Nguyệt giáo cùng loại, trong đó nguyên thạch còn càng ít, chỉ có 3 tôn. Một tôn vạn kiếm thạch, to lớn nguyên thạch phía trên, thế mà cắm rất nhiều ngày sinh thạch kiếm, tựa như là thạch trung đồ vật bị vạn kiếm xuyên tâm bình thường, coi là thật kinh người không gì sánh được. Một tôn tọa Phật thạch, hình như một tôn đang tĩnh tọa Phật tử, trung quanh đạo ẩn ẩn sinh. Còn có một khối thủng trăm ngàn lỗ tảng đá, thạch bị bên trên tựa hồ có rất nhiều vết thương, mỗi một cái vết thương đều có dị chủng nguyên chảy xuôi, ngưng kết. Tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt. Lý Lan lại một lần đem rất nhiều nguyên thạch các loại đặt ở nơi đây, sau đó nói, lại đi Lý thị, Tần thị các loại quặng mỏ nhìn một chút. Lý Đạo Lăng bọn người là có chút nghi hoặc, dựa theo suy đoán của bọn họ, Thái Sơ thần nguyên tất nhiên tại Kiếm Tông hoặc Nhật Nguyệt giáo trong quặng mỏ, Lý Lan nếu quả thật có bản lĩnh, cũng đã tìm được, làm sao đến mức còn muốn đi bọn hắn quặng mỏ tìm kiếm. Nhưng mọi người cũng bất giác dừng lại, lại cùng Lý Lan đi tới Lý thị, Tần thị, Chu thị các loại mỏ lớn trợn, Lý Lan hoàn toàn như trước đây, di chuyển nguyên thạch, tựa như du lãm, lại một khối nguyên thạch đều không có cát. Tốt, hiện tại đi Kiếm Tông quặng mỏ. Rốt cục, làm xong đây hết thảy, Lý Lan mở miệng, trên cơ bản có thể xác định Thái Sơ thần nguyên chính ở đằng kia. Chương 142, Thái Sơ thần nguyên hiện 2, chương 142, Thái Sơ thần nguyên hiện 2, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, lúc này, tất cả mọi người lại vọt tới Kiếm Tông quặng mỏ, lần này, Kiếm Tông lập tức mở ra tất cả bảo vệ đại trận. Lý Lan mới vào quặng mỏ, liền đã cầm trong tay thạch đao, động tác của hắn cực nhanh, trực tiếp tiến vào địa tự hiệu khoáng khu, sau đó một đao chém tiến vào một khối trong nguyên thạch. Bành! Khối nguyên thạch này thế mà trực tiếp nổ bể ra đến, một chỗ dị chủng nguyên vỡ vụn, nhưng trong đó, rõ ràng có một loại huyền diệu khó giải thích thần bí tử khí tán dần. Thái Sơ thần nguyên khí tức, thật là Thái Sơ thần nguyên, có thể đi chỗ nào rồi? Vật này có linh, hơn phân nửa đã chạy trốn. Tất cả mọi người là giật mình. Mà Lý Lan thân ảnh nhanh chóng, ở trong sân chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, hắn tựa như là một con báo săn, ngay tại đuổi bắt lấy con mồi, giơ tay chém xuống ở giữa, từng khối có giá trị không nhỏ nguyên thạch bị cắt ra, trong đó rất nhiều khối đều có Thái Sơ thần nguyên khí vết tích. Khối kia Thái Sơ thần nguyên đã có chỗ phát hiện. Đối với nó hiển nhiên là ảnh hưởng tới mặt khác nguyên thạch, dùng mặt khác nguyên thạch đến lẫn lộn ánh mắt. Đến tột cùng ở nơi nào? Tất cả mọi người là vô cùng khẩn trương. Tề Minh, Cổ Thánh Thiên, Huyết Luyện Nguyên các loại nguyên sĩ, giờ phút này càng là ngưng trọng bản phần, trước mắt trận đại chiến này để hắn nhìn hoa cả mắt. Bọn hắn đến cùng có nguyên thuật tu vi tại, cho nên miễn cưỡng có thể cảm nhận được thời khắc này kích thích hiện tại Lý Lan hiển nhiên đã tìm được tung tích dấu vết, Thái Sơ thần nguyên chính đang chạy trốn, chỉ cần Lý Lan chậm một chút, hơi bị lừa dối, chỉ sợ cũng sẽ triệt để mất đi Thái Sơ thần nguyên tung tích. Chân chính tranh thủ thời gian. Đương nhiên, Lý Lan hướng phía phòng chứa thiên khu mỏ quặng mà vào. Đám người vội vàng đuổi theo. Kiếm Tông phòng chứa thiên khu mỏ quặng bên trong nguyên bản chỉ có 3 tôn nguyên thạch, về sau Lý Lan từ địa tự hiệu khoáng khu bên trong chuyển đến không ít, giờ phút này hắn dẫn đầu cắt ra, chính là từ địa tự hiệu khoáng khu tới nguyên thạch. Khóa chặt. Đương nhiên, Lý Lan hét lớn một tiếng, đã rơi vào khối kia tràn đầy vết thương lão thạch trước mặt, thạch đao như bay, đem khối này lão thạch đem cắt ra. Ầm ầm. Khí tức rung mạnh, khối nguyên thạch này bên trong, đương nhiên có từng đạo thần nguyên quang mang bay ra, phóng tới phương hướng khác nhau. Linh vật. Không tốt. Thái Sơ thần nguyên rất có thể cũng ở trong đó. Xuất thủ, ngăn lại. Tất cả mọi người là kinh ngạc, ở trong sân càng là đống nhiên xuất hiện hai tôn kiếm đạo đại năng, khu động trận pháp, ngăn cản những linh vật này thoát đi. Trốn chỗ nào? Lý Lan hét lớn, phi thân lên, truy tìm trong đó một đạo linh vật qua mang, hắn động tác cực nhanh, chớp mắt liền đến, nhưng một phát bắt được đằng sau, chỉ gặp trong tay chỉ là một khối dị chủng nguyên, hắn trực tiếp ném vào một bên, tiếp tục đuổi khối tiếp theo. Tại cấp độ đại năng nhân vật cùng trận pháp ngăn cản phía dưới, những linh vật này tốc độ cũng hơi biến chậm, trong chớp mắt, Lý Lan liên tục bắt lấy hơn 10 đạo, nhưng là mỗi một đạo bao trùm lấy thần nguyên quang mang chạy trốn linh vật, cuối cùng cũng chỉ là một khối nhỏ dị chủng nguyên, trong đó chất lượng cao nhất cũng chỉ là một khối lớn chừng quả trứng gà thần nguyên mà thôi, đều không phải là Thái Sơ thần nguyên. Thế nào? Tất cả linh vật đều đã bị bắt, nhưng là Thái Sơ thần nguyên căn bản không thấy tung tích. Lý Lan cả người đều là trên mặt viết đầy buồn rầu chi sắc, nói đã mất đi tung tích, chạy trốn, chạy trốn. Tất cả mọi người là đáng tiếc tới cực điểm. Lý Lan đặt mông ngồi xuống, cầm trong tay thạch đao đều ném vào một bên, thở dốc nói, hôm nay tiêu hao quá lớn, chỉ có thể ngày mai lại đến. Nói xong, hắn chuẩn bị đứng dậy. Người các đại thế lực cũng đều là chỉ có thể gật đầu, do người chuẩn bị tan đi. Nhưng cũng chính là giờ phút này, Lý Lan đỗng nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, xoay người một cái, đem vừa rồi hắn dưới mông ngồi khối nguyên thạch kia cho rời đứng lên, đồng thời một đạo linh lực đánh ra, đem khối nguyên thạch này cùng địa mạch chi khí liên hệ cho chặt đứt. Lý Lan lấy tay làm đao, trực tiếp đem thạch bị sống sờ sờ để lộ. Ầm ầm. Cũng chính là giờ phút này, toàn bộ khu mỏ quặng trong nháy mắt đều lắc lư, rất nhiều trận pháp tựa như bị kinh khủng trùng kích, giữa thiên địa phong vân biến ảo, giống như là có cái gì kinh thiên đồ vật sắp xuất thế bình thường. Không đối, Thái Sơ thần nguyên. Tất cả mọi người là đột nhiên quay người, mở to hai mắt, mà giờ khắc này, Lý Lan trong lực, thế mà đã nhiều một cái. Màu tím Hải Nhi. Hải Nhi kia một đoàn tử khí, toàn thân đều là do thần nguyên khí tạo thành, bên người các loại linh vận phát ra, không gian quy tắc các loại đều bị nó ảnh hưởng đến. Nó ngay tại kiệt lực muốn từ Lý Lan trong lực thoát đi, nhưng giờ phút này cũng là bị Lý Lan gắt gao ôm lấy. Thật là Thái Sơ thần nguyên, hắn tìm được kế sách, đây là chiến dị nguyên kế sách, dục cầm cổ túng. Tất cả mọi người nhao nhao mở miệng, nhanh phong tỏa địa mạch để hắn vô pháp trở về trong địa mạch, mà Lý Lan thì là lớn tiếng mở miệng, khoe miệng của hắn tràn ra một vòng máu tươi. Cái này Thái Sơ thần nguyên ôm vào trong ngực, chấn động phế phủ của hắn. Trên thực tế, Thái Sơ thần nguyên cỡ nào tạo vật, dù cho là những cái kia tu vi cao hơn lớn nguyên sĩ, cũng cần mượn nhờ các loại ngoại vật đến tiến hành phong tỏa. Dạng này ôm ấp tiếp nhận lực lượng người bình thường căn bản chịu không nổi, sẽ trực tiếp chết. Nếu không có Lý Lan nhục thể thực sự quá mạnh, không kém gì chân long, hắn hiện tại khả năng liền đã chia năm xẻ bảy. Nghe vậy, La Yên giáo chủ, Tàng Kiếm tiên nhân cùng mặt khác hai tôn kiếm tông đại năng đều là trong nháy mắt xuất thủ, đại trận ầm vang phong tỏa địa mạch. Lý Lan cũng rốt cục buông tay ra, màu tím nguyên anh nhanh chóng hóa thành một vệt ánh sáng, muốn xông về trong địa mạch, nhưng địa mạch đã bị phong, nó tạm thời vô pháp trở về. Tiêu hao nó, Lý Lan mở miệng, nhưng cũng chính là giờ phút này ầm ầm, đột nhiên lại là mênh mông đại trận chi lực bạo phát đi ra, một cỗ ngập trời huyết nguyên chi khí từ bốn phương tám hướng nguyên trận bên trong lộ ra, tại thiên khung ở giữa đột nhiên hiện lên một tấm huyết sắc la bóng, hướng thẳng đến màu tím nguyên anh che xuống. Huyết nguyên nhất mạch, Giang nguyên sĩ Tề Minh nghẹn ngào mở miệng, bọn hắn muốn cướp đoạt Thái Sơ thần nguyên. Chương 143, huyết nguyên tự sát, 1, chương 143, huyết nguyên tự sát, 1, như vậy ngập trời huyết nguyên khí, nhất định là huyết nguyên nhất mạch xuất thủ không sai. Là huyết nguyên nhất mạch vị kia lão huyết sư sao? Không tốt, Thái Sơ thần nguyên muốn bị hắn đoạt được. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Giờ phút này chính là lúc mấu chốt, Thái Sơ thần nguyên bị Lý Lan lấy kế cắt ra, vô pháp trở về địa mạch, chỉ cần tiến hành tiêu hao, liền có thể bắt. Nhưng huyết nguyên nhất mạch lại chẳng ngang một cước. Lý Thương Lô, các ngươi Lý thị đây là ý gì? Muốn dùng bỏ đổ đất sao? Tàn Kiếm tiên nhân trực tiếp gầm thét. Việc này cùng chúng ta Lý thị không quan hệ. Nhưng Lý Thương Ngô lại là bình tĩnh mở miệng, cũng không phải chúng ta Lý thị xuất thủ cấp đoạn, Tàn Kiếm đạo hữu, chớ có ngậm máu phun người. Đầy sạch sẽ. Khá lắm cùng các ngươi không quan hệ, ai không biết, huyết nguyên nhất mạch chính là các ngươi mời tới. Đối với, quá vô sỉ. Như vậy dùng bỏ đổ đất, thiên hạ sáng tỏ cùng nhìn, các ngươi Lý thị không sợ để tiếng xấu muôn đời sao? Mọi người chung quanh nhau nhau mở miệng, trong lúc nhất thời đối với Lý thị dùng ngòi bút làm vũ khí. Thậm chí, liền ngay cả Chu thị Tần thị các loại đều phái chủ hòa, giờ phút này đều là không khỏi nhíu mày, vô ý thức kéo ra cùng Lý Đạo Lăng, Lý Thương Ngô bọn người khoảng cách. Bọn hắn đều cảm thấy Lý thị làm được có chút quá nóng. Lão phu lặp lại một lần, đây là huyết nguyên nhất mạch tự mình ra tay, cùng chúng ta không có quan hệ. Lý Thương Ngô lại là trong nháy mắt thả ra đại năng khí cơ, lạnh nhạt nói, ai dám lại nói xấu ta Lý thị, đừng trách lão phu vô tình. Vừa rồi mặt khác đại năng xuất thủ cộng đồng phủ kín địa mạch thời điểm, hắn khoanh tay đứng nhìn bất động, giờ phút này lại là rất bá đạo, trong lúc nhất thời, chung quanh không ít người trợn mắt nhìn, nhưng là đối mặt một tôn đại năng, cũng chỉ dám giận không dám nói nữa. Ha ha, nói như thế, coi như huyết nguyên nhất mạch bị diệt, cũng cùng các ngươi Lý thị không quan hệ. Nhưng đương nhiên, Lý Lan lại là cười lạnh một tiếng, nói liền không sợ mua dây buộc mình sao? Ta Lý thị đi đến đang ngồi đến bưng, đường đường chính chính, còn gì phải sợ. Lý Thương Lô không đỏ mặt chút nào, chỉ là mang theo mong đợi nhìn xem cái kia huyết sát lưới. Tàng Kiếm tiên nhân cùng La Yên giáo chủ các loại, một bên duy trì phong ấn địa mạch, một bên đưa ra tay thi pháp ngăn cản, nhưng này huyết sát lưới chính là cực kỳ cao thâm nguyên thuật đại trận, phổ thông tu giả vô pháp bài trừ. Huyết sắc lưới đã rơi xuống, mà cái kia màu tím nguyên anh như một cái vừa ra đời đứa bé, ra sức chống cự, huyết sắc lưới lại trong lúc nhất thời không thể đưa nó bắt đi. Ê a màu tím nguyên anh hoa hoa khóc lớn lên, nó mặc dù là nguyên bên trong linh thể, nhưng lại lực lượng có hạn, cuối cùng muốn bị bắt đi mà đến. Nhưng cũng chính là giờ phút này, không người chú ý chỗ, Lý Lan bỗng nhiên một cước đạp xuống. Bành! Một tiếng nổ vang, phòng chữ thiên khu mỏ quặng bên trong, một đống nguyên thạch bỗng nhiên nổ tung, tạo thành to lớn nguyên khí sóng xung kích, hướng phía cái kia huyết sắc lưới phóng đi. Đồng thời, nơi đây nổ vang, tựa như là đưa tới mắt xích phản ứng. Ầm ầm, từ bốn phương tám hướng, đồng thời vang lên giống như thiên băng địa liệt thanh âm, ba độ khủng bố để toàn bộ đường cái đều chấn động mãnh liệt, tựa như là rộng lượng tạc đạn cùng một chỗ bộc phát. Trên bầu trời tấm kia huyết sắc lưới, giờ phút này lại giống như là đã mất đi chèo trống, trong chốc lát tan thành mây khói. Cái gì? Thấy cảnh này, Lý Thương Ngô lập tức nghẹn ngào mở miệng. Huyết sắc lưới làm sao lại phá? Xảy ra vấn đề gì? Mà cũng chính là giờ phút này, Lý Lan đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc, thừa dịp màu tím nguyên anh lực lượng bị huyết sắc lưới hao hết, hắn một phát bắt được màu tím nguyên anh, ném vào trong bình ngọc, phong ấn lại. Pháp khí này chính là Nhật Nguyệt giáo đã sớm chuẩn bị xong, Vinh Ngọc dùng tài liệu cực kỳ bất phàm, có thể che đậy các loại khí cơ, mà lại nội bộ còn thiết hạ không gian đại trận, đủ để bảo đảm Thái Sơ thần nguyên vô pháp thoát đi. Ngũ tổ, chúng ta Lý thị quặng mỏ xong. Lý Đạo Lăng lại là run rẩy mở miệng. Lý Thương Nô đột nhiên quay đầu, đã thấy cách đó không xa Lý thị quặng mỏ, giờ phút này dâng lên một đóa to lớn mây hình nấm, rộng lượng khói bụi, nguyên khí, huyết khí các loại lộn xộn. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ nói, làm sao lại thành như vậy? Không chỉ là hắn, Tần thị, Chu thị các loại mỏ lớn trận cũng là bình thường không hay, kinh khủng huyết khí quanh quẩn, toàn bộ mỏ nguyên trận bộc phát, những cái kia có giá trị không nhỏ nguyên thạch đều biến thành giờ phút này bạo tạc đạn dược. Trên thực tế, giờ khắc này không chỉ là đổ thạch trường đại phố, toàn bộ Bắc Đế thành đều có cảm ứng. Dù sao, các đại thế lực tại con đường này cất giữ nguyên thạch quả thực quá nhiều, trong đó không biết cất giấu bao nhiêu thiên nguyên, chân bảo, giờ phút này bị nguyên đạo đại trận kích phát, trong nháy mắt bạo tạc, uy lực có thể nghĩ. Ầm ầm, Bắc Đế thành bên trong từng đạo đại trận hiện hiện, ngăn cản loại ba động này ra bên ngoài tán dật. xảy ra chuyện gì? Các đại quan mỏ, dùng cái gì dồn hủy? Chẳng lẽ các đại thế lực ở giữa phát sinh đại chiến sao? Suy đoán nhau nhau, trong lúc nhất thời tất cả mọi người chú ý không gì sánh được, đồng thời các đại thế lực cao tầng cũng đều là bị chấn động. Ai dám đối với ta Lý Thị khoáng tràng động thủ? Lý Thị có đại năng tức giận. Ta Chu Thị sừng sững Bắc Cương bao nhiêu năm tháng, chưa bao giờ dùng người như vậy khiêu khích. Chu Thị một vị cao thủ cũng hiện thân. Chà, rõ ràng. Đổ Thạch Trường đại phố cực nguyên đại chiến, vốn là hấp dẫn các phương chú ý, bây giờ lại phát sinh như vậy ba động, có thể nào không chấn động toàn thành? Mà giờ khắc này, làm sao lại Bắc Đế thành địa mạch nơi nào đó, một cái máu me khắp người lão giả, hai mắt trực lăng lăng trừng mắt trước, hắn bày ra hết thể trận pháp, đều đã hủy đi. Trên thực tế, liền ngay cả chính hắn, nhục thân đều đã triệt để tử vong, ngay cả linh hồn nguyên thần đều không thể thoát đi. Giờ phút này, hắn chỉ là nhiều năm tu thành nguyên hồn còn có yếu ớt cảm giác, nhưng cũng lập tức liền muốn tiêu tán. Có người động tay chân lão huyết sư thì thảo, tựa hồ tràn đầy sợ hãi, thế gian này lúc nào xuất hiện một tôn nguyên địa sư? Thoại âm rơi xuống, hắn liền đã hồn phi phách tán, triệt để tịch diệt. Chương 143, huyết nguyên tự sát 2, chương 143, huyết nguyên tự sát 2, Đổ Thạch Trường đại phố. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Lý Đạo Lăng, Chu Đông Lai, Lam Hà Tiên Tử bọn người, giờ phút này đều là trong mắt tức giận đến cực điểm. Bắc Đế thành văn mỏ, đối với các đại thế lực tới nói đều quá là quan trọng, hàng năm sinh ra tiên nguyên thu nhập, hết sức quan trọng. Lại càng không cần phải nói trong đó còn cất giữ một chút nội tình cấp nguyên thạch. Bây giờ, thế mà toàn bộ tại trận này kinh khủng trong lúc nổ tung, hủy đi. Cái này, có thể nào dễ dàng tha thứ? Là hắn, là Chiến Dị Nguyên, là hắn động tay chân. Lý Đạo Lăng đột nhiên quay đầu, chỉ vào Lý Lan, trong mắt đều là sát ý, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này vương bắt trứng, ngươi làm cái gì? Dám hủy đi tộc ta quần mỏ. Nhưng Lý Lan lại dù bận vẫn đung dung, hắn thản nhiên nói, Lý tiền bối, nói chuyện là muốn giảng chứng cứ, cái này chính là huyết nguyên nhất mạch đại trận đưa đến tai họa, có thể nào giam ở trên đầu của ta? Tất cả mọi người thấy thanh thanh sợ sợ, muốn tìm người bồi thường, cũng nên tìm huyết nguyên nhất mạch. Nghe vậy, Tào Nguyệt Thụ lập tức mở miệng, nói huyết nguyên nhất mạch vì bản thân chi tư, âm thầm bố trí xuống trận pháp, muốn mưu đoạt Thái Sơ thần nguyên, ngược lại mang đến tai họa, rõ ràng đi nữa bất quá. Huyết nguyên nhất mạch, nhất định phải trả giá đắt, làm sao? Các ngươi Lý thị muốn về hộ huyết nguyên nhất mạch sao? Một kiếm tiên cũng là đạo. Hiện tại, giữa sân tất cả mọi người đã nhìn ra môn đạo. Huyết nguyên nhất mạch âm thầm bày trận, muốn cưỡng ép cướp đi Thái Sơ thần nguyên, tuy nhiên lại bị người bày một đạo, dẫn đến trận pháp xảy ra vấn đề, chẳng những không có thành công, ngược lại tự thương hại. Chết không được, chắc không được, trước đây Chiến Dị Nguyên lập đi lặp lại di chuyển những cái kia nguyên thạch, chẳng lẽ chính là tại thiết lập ván cục đối phó huyết nguyên nhất mạch? Rất có thể vô luận như thế nào, đây hết thảy đều là huyết nguyên nhất mạch tự mình chuốc lấy cực khổ. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Lý Minh, chuyện này chúng ta Chu gia cần một cái công đạo. Thần gia cũng muốn biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Liền ngay cả Chu Đông Lai, Lam Hà Tiên Tử giờ phút này đều là trầm giọng mở miệng. Bọn hắn không phải người ngu, trong đó Quan Kiếu thấy thanh thanh sở sở, bọn hắn đều là chủ hóa nhất mạch, những chuyện khác Lý Thị làm quá phận hết thảy, bọn hắn đều có thể làm không có trông thấy. Nhưng bây giờ ích lợi của mình đều bị hao tổn, mà lại Lý Thị ra roi huyết nguyên nhất mạch âm thầm bảy trận, chuyện này cũng không có cùng bọn hắn hai nhà bắt chuyện qua. Nếu là thành công cấp được, có thể hữu ích tại chủ hòa đại cục còn chưa tính, hiện tại còn mất cả trí lẫn trải. Trong lúc nhất thời, Lý Thị trực tiếp trở thành mục tiêu công kích. Lý Thương Ngô sắc mặt lập tức không gì sánh được khó coi, trong mắt viết đầy phẫn nộ, không cam lòng, còn có thật sâu hận ý thằng nhãi danh, ta Lý Thị địa phương nào đắc tội ngươi, ngươi lại đối với ta Lý Thị bên dưới như vậy độc thủ. Hắn nhìn chằm chằm Lý Lan, hận không thể lập tức xuất thủ đem Lý Lan tiêu diệt. Tim của hắn đều đang chảy máu a. Vì hôm nay, Lý Thị không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, tuần tự mời huyết nguyên nhất mạch, thiên cơ thần toán, nhưng bây giờ, thất bại thảm hại. Thái Sơ thần nguyên bị chủ chiến nhất mạch cầm tới, bọn hắn Lý Thị quặng mỏ đều bị hủy diệt, mấu chốt là, bọn hắn thế mà tại đạo nghĩa bên trên, bị đám người nhằm vào. Bọn hắn Lý Thị chưa từng có chân chính coi trọng qua Lý Lan, nhưng bây giờ mới phát giác, Lý Lan đơn giản giống như là mạng bọn họ bên trong ma tinh bình thường. Nhưng Lý Lan lại chỉ là bình tĩnh nói, Lý Thị nghịch đại thế mà đi, nhằm vào các ngươi Lý Thị, không phải ta, mà là thiên hạ này khí vận. Đừng quên Thạch Hầu tiên đoán. Bây giờ quay đầu, còn chưa là muộn. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người là run lên. Hắc Phượng Tiên, chết nữ sống, huyết nguyên tự sát thần nguyên hiện, cả thế gian một trận chiến tu sửa ánh sáng. Đây là trước đó Lý Lan lập tiên đoán, nhưng là hiện tại, huyết nguyên tự sát thần nguyên hiện câu này đã thực hiện. Huyết nguyên nhất mạch âm thầm độc thủ, lại ngược lại dẫn lửa thiêu thân, không khác tự sát. Thái Sơ thần nguyên đã xuất hiện, mà lại bị phái chủ chiến đoạt được. Quả nhiên tinh chuẩn. Thượng cổ thạch nhân tộc tiên hoàng tiên đoán không sai. Sau đó, liền nên là cả thế gian đánh một trận. Rất nhiều người mở miệng. Rất nhiều trưởng quyền nhân vật, giờ phút này cũng là run lên, trước đây Lý Lan nói tới, đúng là một cọc phú bút, giờ phút này liền đã hiện ra. Nhưng Lý Thương Nô, La Yên giáo chủ, Tàn Kiếm kiếm tiên bọn người, lại là run lên, bọn hắn cũng không có cảm thán tại tiên đoán tinh chuẩn, ngược lại là đối với Lý Lan nhận biết lên một cái cấp độ. Bởi vì, cái này quá như là Lý Lan tự biên tự diễn kết quả. Đầu tiên là trước mặt mọi người nói ra tiên đoán, sau đó lập tức liền thực hiện. Từ Chiến Dị Nguyên xuất hiện bắt đầu, thiên cơ đồng tiền xuất hiện, được chứng thực, Đoạn Thiên lão nhân tiên đoán, lại đến hiện tại. Hắn từng bước một đã đem trước đây cục diện triệt để thay đổi. Hôm nay thiên hạ còn sẽ có người tín nhiệm kia cái gọi là chủ hòa mà nói sao? Lý Thị, Tần Thị các thế lực kế hoạch trình độ nào đó đã phá sản, bọn hắn còn muốn chủ hòa, chỉ sợ liền sẽ trở thành công địch của thiên hạ, tuyệt đối không người sẽ cùng theo. Khá lắm thằng ngãi danh, khá lắm thằng ngãi danh. Lý Thương Nô nói ta Lý Thị lần này bại, nhưng ngươi nhớ kỹ, thù này ta Lý Thị quyết không bỏ qua. Nói xong, hắn đột nhiên vung tay áo, quay người mà đi. Hắn giết Lý Lan tâm vô cùng kiên định, mặc dù có Nhật Nguyệt giáo, Kiếm Tông che chở, hắn cũng muốn xả cơn giận này. Hắn chuẩn bị đi trở về, xin mời trong địa cung vị kia xuất thủ. Lý Thương Nô mang theo Lý Thị người vừa đi, Chu Thị, Tần Thị các loại cũng là tùy theo mà tán. Chu Minh, Lam Hà Tiên Tử, Thái Sơ Thần Nguyên đã hiện thân, sau đó liền làm thương nghị chiến sự, hai vị không ngại lưu lại. Tào Nguyệt Thụ mở miệng giữ lại. Chu Đông Lai cùng Lam Hà Tiên Tử liếc nhau một cái, nói chúng ta từ sau ngày hôm nay cũng đương chủ chiến, Tào huynh không cần phải lo lắng, chúng ta trở về trong tộc báo cáo việc này, không lâu sau đó đến đây cùng các ngươi thương lượng. Nói xong, bọn hắn rời đi. Mà Tào Nguyệt Thụ thì là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, hai người như vậy tỏ thái độ, vậy bọn hắn an tâm. Chương 144, nhân quả nghịch thiên, 1, chương 144, nhân quả nghịch thiên, 1, Cự Nguyên đại chiến chính thức hạ màn kết thúc, Thái Sơ Thần Nguyên rốt cục xuất thế, có thuộc về. Tin tức truyền khắp Bắc Đế thành, sau đó cấp tốc quét sạch toàn bộ Bắc Cương đại địa. Phái chủ chiến thắng, đối mặt xương mù xám, tuyệt đối không có khả năng lùi bước. Thiên mệnh sở quy, thiên cơ thần toán đoạn tiên lão nhân, thạch nhân tộc thái cổ tiên hoàng, đều nói rõ chỉ có một trận chiến mới có thể đạt được một chút sinh cơ. Kể từ hôm nay, chuẩn bị chiến đấu. Chiến đã trở thành toàn bộ Bắc Cương chung nhận thức. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực, tiên tộc các loại nhao nhao phái ra cao thủ dẫn đội, tiến về Bắc Đế thành, tham dự Nhật Nguyệt giáo, Kiếm Tông tổ chức đại hội, thương nghị đối kháng quỷ dị xương mù xám. Cùng lúc đó, chiến dị nguyên danh tự cũng chấn động toàn bộ Bắc Cương. Vị Đoạn Tiên lão nhân chọn chúng người, nếu không có hắn, lần này Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm Tông coi là thật nguy rồi. Cổ Nguyên Nhất Mạch, Huyết Nguyên Nhất Mạch đều bại. Kẻ này tưởng thật không được a. Khó lường không phải hắn, mà là toàn bộ nhân tộc khí vận, chính như chính hắn nói tới, Cổ Nguyên trong đại chiến, nhân tộc khí vận đang tiến hành sửa chữa sai, cho nên, mặc dù chính hắn khí vận bị phá, vẫn như cũng là thắng. Thế nhân nghị luận ở Mỹ. Mà giờ khắc này, Bắc Cương chủ chiến, Tiên Đình đặc sứ Cố Linh đã đến Bắc Đế thành bên trong, biết được trong này phát sinh hết thảy, cảm nhận được thế nhân dâng trào chiến ý, nàng lại là không khỏi hơi nhíu cao mày. Bắc Cương các đại thế lực kết thành chủ chiến liên minh, đối với Tiên Đình tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Một cái phân liệt Bắc Cương, Tiên Đình mới có thể tốt hơn thống trị, bây giờ Bắc Cương kết thành bền chắc như thép, hơn nữa còn lấy được Thái Sơ Thần Nguyên loại vật này, có thể hay không ảnh hưởng đến Tiên Đình kế hoạch, nhất là sư phụ nàng Tầm Nguyên Tiên Quân kế hoạch. Nàng lập tức đưa tin cho Tiên Đình. Thái Sơ Thần Nguyên xuất thế, Bắc Cương phái chủ chiến hợp lưu. Tiên Đình tam thập tam trọng thiên phía trên, Lang Tiêu Bảo Điện bên trong, Tầm Nguyên Tiên Quân cũng là không khỏi suy nghĩ. Bắc Cương tình huống bên kia, hắn cũng sớm đã biết được, dù sao, Nhật Nguyệt giáo, Kiếm Tông, Lý Thị các thế lực lớn, cũng có người thưởng chú Tiên Đình bên trong, từ khi Dương Mù Sám hiện thân đến nay, Bắc Cương bên kia các đại thế lực tấu trương liền không có từng đứt đoạn. Vô luận phái chủ hòa cùng phái chủ chiến, đều hy vọng đạt được Tiên Đình duy trì. Nhưng Tiên Đình chưa từng có quyết đoán qua, một mực chờ đợi, theo bọn hắn nghĩ, Bắc Cương lâm vào dạng này phân liệt, vô pháp hợp lực là trạng thái tốt nhất. Nào có thể đoán được bây giờ thế cục đột biến, đến cùng xảy ra chuyện gì? Biến hóa vậy mà nhanh chóng như vậy, mà lại, dựa theo trước đây tình báo, phái chủ hòa không phải chiếm cứ ưu thế sao? Lý Thị thế nhưng là có Huyết Nguyên Nhất Mạch, Thiên Cơ Thần Toán các loại tương trợ. Chiến Dị Nguyên, Đoạn Tiên lão nhân, dựa theo Cố Linh truyền về tin tức, là hai người kia một tay sửa tình thế, có thể hai người này hoàn toàn tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, hắn trước đây hoàn toàn chưa nghe nói qua. Hắn khó mà tác giải, trong lúc nhất thời cũng lười đi suy nghĩ nhiều. Một khi bọn hắn đem Thái Sơ Thần Nguyên khế nhập thiên địa, cấu tạo ra hộ giới lại trận, quỷ dị xương mù xám muốn tiến đến, không biết liền muốn tăng thêm bao nhiêu phiền phức. Tầm Nguyên Thiên Quân trầm tư một cái chớp mắt, sau đó đưa tin, Bắc Cương sẽ lập hộ giới lại trận, nhanh phá biên quan, chấm dứt hậu hoạn. Này tin tức là truyền cho vị kia dị làm Lâm Lực Tuyết. Thừa dịp Bắc Cương còn không có đem Thái Sơ Thần Nguyên luyện thành hộ giới lại trận, vọt thẳng mở biên quan. Kể từ đó, Bắc Cương dù có Thái Sơ Thần Nguyên, cũng là vô lực hồi thiên. Cha rõ ràng Đoạn Tiên lão nhân cùng Chiến Dị Nguyên lai lịch, hắn lại cho Cố Linh truyền một đạo tin tức, đối với loại này đột nhiên xuất hiện nhân vật, trong lòng của hắn ngược lại là có chút cảnh giới. Bắc Đế thành, Lý Thị, đây là có chuyện gì? Lý Thương Nô bọn người về tới trong tộc, hắn trước tiên đi tìm Thiên Khôn chân nhân, muốn làm rõ ràng Lý Lan cuối cùng đến tuột cùng làm sao có thể đủ thủ thắng, kết quả lại chỉ thấy một chỗ bừa bộn. Pháp đàn hủy đi, kiếm vô đạo biến thành cho tàn, thậm chí liền ngay cả Thiên Khôn đạo nhân một thân đều biến thành một chỗ cho cốt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút hình người. Không biết chúng ta phát hiện thời điểm cũng đã là dạng này. Đúng rồi, Thiên Khôn tiên sinh còn có một sợi tàn linh bám vào tại thiên cơ đồng tiền bên trên. Hộ vệ trưởng lão run giọng mở miệng, đội vàng lấy ra nửa viên thiên cơ đồng tiền. Lý Thương Nô giật mình, lập tức lấy ra một dạng tẩm bổ thần linh tính bảo dược, rót vào thiên cơ đồng tiền bên trong. Thiên Khôn tiên sinh, ngươi còn tốt chứ? Lý Thương Nô đặt câu hỏi. Tốt con mẹ nó ngươi. Đồng tiền bên trong lại là trực tiếp vang lên một đạo thê thảm mà tức hồn hển tiếng mắng. Lý Thương Nô bọn người là không khỏi sửng sốt, Thiên Khôn chân nhân làm sao lớn như vậy hỏa khí a? Các ngươi không bọn này vương bắt trứng, đem lão tử cho hại khổ. Mà Thiên Khôn chân nhân mắng nửa ngày, rốt cục mới mở miệng nói, các ngươi có biết hay không, cái kia chiến dị nguyên phía sau lớn đến mức nào nhân quả? Mẹ nhà hắn, toàn bộ nhân quả hải dương đều sôi trào à, lão tử chỉ là muốn khiêu động một đóa bọt nước, kết quả đối phương trực tiếp đưa tới một trận biến động. Nếu không phải lão tử xem thời cơ được nhanh, hiện tại ngay cả đạo này tàn linh đều giữ không được. Các ngươi Lý Thị bọn ngu xuẩn này, vương bắt trứng, các ngươi đi chết đi. Thiên Khôn chân nhân là thật tức nổ tung, hắn khổ tu cả đời, kết quả bây giờ lại chỉ còn lại có như thế một đạo tàn linh, có thể xưng thảm liệt. Mà hết thảy này đều là bởi vì Lý Thị, bọn hắn tạo một cái căn bản không biết sâu cạn địch nhân, mới cho hắn mang đến trận này đại họa. Mà nghe nói như thế, Lý Thương Nô, Lý Đạo Lăng bọn người là chấn kinh. Cái gì? Thiên Khôn đạo nhân lại là bị nhân quả phản vệ mới biến thành dạng này? Có thể? Làm sao lại? Thiên Cơ nhất mạch thông thiên triệt địa, chỉ có bọn hắn mới có thể một chút ảnh hưởng đến thế gian này nhân quả, làm sao còn sẽ bị phản vệ? Mà lại vẫn là bị chiến dị nguyên nhân quả phản vệ. Cái kia chiến dị nguyên có năng lực như vậy? Chẳng lẽ chương 144, nhân quả nghịch thiên 2, chương 144, nhân quả nghịch thiên 2, Lý Đạo Lăng vô ý thức nói chiến dị nguyên không có bị giết, không phải là bởi vì hắn nhân quả quá nhỏ, mà là bởi vì hắn nhân quả quá lớn. Cái kết luận này vừa ra, mấy người đều là trợn mắt hốt mồm. Tại trong quặng mỏ thời điểm, bọn hắn tận mắt thấy Lý Lan ngay cả trật tự dây xích đều vô pháp dẫn tới, khi đó bọn hắn thậm chí còn đang giễu cợt Lý Lan đời này cũng sẽ không có thành tựu quá lớn, bởi vì trên người hắn cũng không có cái gì quá lớn nhân quả. Kết quả không phải là không có, mà là quá lớn, to đến để trật tự dây xích đều vô pháp giáng lâm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên, cái này chiến dị nguyên đến tột cùng là tồn tại gì? Không có khả năng. Lý Thương Ngô lại là hét lớn, nói kẻ này gì có thể, chẳng lẽ lại hắn có thể so với đại năng tiên thánh còn mạnh hơn, lai lịch có thể so với tiên tôn sao? Thiên Cơ nhất mạch uy danh hiển hách, nhân quả nghịch loạn thuật từng đối với đại năng tiên thánh cấp nhân vật xuất thủ qua, nhưng đều không có từng chịu được dạng này phản vệ. Chiến dị nguyên ngay cả tiên nhân đều còn không phải, dựa vào cái gì? Phía sau hắn nhất định có gì ghê gớm nhân vật tuyệt thế, mà Thiên Khôn chân nhân cũng làm ở miệng nghiến răng nghiến lợi, tôn này nhân vật tuyệt thế làm không tốt thật là tiên thánh phía trên tồn tại. Liền ngay cả Thiên Khôn chân nhân cũng không tin đây hết thảy là Lý Lan dạng này một tiểu nhân vật đưa tới, bởi vì Lý Lan thực lực bây giờ thật rất không đáng chú ý. Tại Thiên Khôn chân nhân, Lý Thương Ngô bọn người xem ra chỉ có những cái kia tu vi ngập trời nhân vật mới có thể làm nổi đại nhân quả người bốn chữ này đánh giá. Đối với Lý Thương Ngô càng là không khỏi nghĩ đến cái gì, kẻ này xuất hiện rõ ràng chính là một cái âm mưu, có người đang tính toán chúng ta, từng bước một đem toàn bộ Bắc Cương đẩy hướng phái chủ chiến. Càng là hồi tưởng, Lý Thương Ngô càng là khẳng định điểm này. Dù sao chiến dị nguyên trước trước sau sau, mỗi một bước bây giờ nghĩ lại đều là tỉ mỉ an bài. A đầu đường gặp được Đoạn Thiên lão nhân, đạt được đồng tiền, vận khí tốt liên tục gây nên chú ý, chiến thắng huyết luyện thạch, đến Lý Thị khoáng tràng cắt ra bất phàm đồ vật, đến cuối cùng chiến thắng huyết luyện nguyên, cắt ra thạch hậu, tuyên dương chủ chiến tiên đoán. Chờ chút, nếu như không phải có kế hoạch tâm lưu, hắn đều không tin. Thậm chí, hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi, cái kia Đoạn Thiên lão nhân có phải hay không cũng chỉ là chiến dị nguyên tỉ mỉ dựng nên một lá cờ. Đoạn Thiên lão nhân, thật là cái gì thiên cơ môn người sao? Có cao thủ tại thao bàn, mà chúng ta Lý Thị, thế mà không có chút nào cảm thấy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, người sau lưng ít nhất là một vị nguyên địa sư, mà huyết luyện nguyên thì là trầm giọng mở miệng, trên mặt của hắn cũng biết đầy cửu hận, chỉ có nguyên địa sư mới có thể phá mất sư phụ ta trận pháp, thậm chí làm cho trận pháp chi lực phản xung tự thân, để hắn thân tử đạo tiêu. Hắn đã đi xem qua bọn hắn huyết nguyên nhất mạch cuối cùng còn sót lại lao huyết sư, sư tôn của hắn hình thần câu diện. Cần biết vị yêu lao huyết sư sớm đã là nguyên pháp sư viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nguyên địa sư trong danh sách. Đã chết như vậy lặng yên không một tiếng động, gọn gàng, không phải nguyên địa sư xuất thủ càng có gì hơn người. Nguyên địa sư? Lý Thương Nô lấy làm kinh hãi. Bọn hắn cũng đã được nghe nói, nguyên địa sư chính là nguyên sĩ bên trong cao thủ tuyệt thế, nhân vật bậc này, thậm chí có thể đổi sông núi địa mạch, trải bớt nguyên mạch xu thế chờ chút. Trong lịch sử từng có một vị nguyên địa sư, lợi dụng nguyên thuật chém giết hai vị tiền thánh ghi chép. Nếu như là nguyên địa sư, liền có khả năng, nhân vật bậc này, đồng dạng sẽ hiểu thấu đáo nhân quả. Thiên Khôn đạo nhân thanh âm vang lên. Một cái nho nhỏ chiến dị nguyên phía sau, lại có nguyên địa sư tọa trấn. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền khinh thị hắn, bị thiên cơ đồng tiền rời đi ánh mắt. Lý Thương Ngô trầm giọng nói, bọn hắn cũng sẽ không cho là Lý Lan chính là nguyên địa sư bản nhân, bởi vì từ xưa đến nay nguyên địa sư không có chỗ nào mà không phải là hơn ngàn tuổi mới có thể thành tựu, Lý Lan còn tuổi còn rất trẻ. Huống chi Lý Lan ngay cả một chút nguyên đạo khí tức đều không có, căn bản không có tu luyện qua nguyên thuật, muốn đối phó nguyên địa sư chỉ sợ không dễ dàng. Thiên Khôn chân nhân nói, các ngươi Lý Thị bây giờ còn có ba tôn trở lên tiên thánh nhận nút sao? Muốn giết nguyên địa sư chí ít xuất động ba vị tiên thánh mới tính bảo hiểm. Ha ha, một cái nguyên địa sư hoàn toàn chính xác đủ mạnh, nhưng là muốn dung chuyển ta Lý Thị còn xa xa không đủ. Lý Thương Ngô sắc mặt tâm trầm, nói, các ngươi lợi chút. Hắn quay người rời đi, tiến về địa cung. Nguyên địa sư xuất thế, nhất định phải xin mời vị kia xuất thủ. Hắn thấy, dù cho là nguyên địa sư, tại vị kia trước mặt cũng chẳng đáng là gì. Dù sao, vị kia thế nhưng là thái sơ cấm kỵ sinh linh. Ông tràn đầy lòng tin, hắn tiến vào trong địa cung, nhưng vừa mới đến, lại là không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì hết thảy trước mắt cảnh tượng đều là thay đổi. Thiên âm đại trận tàn phá không gì sánh được, trông chất như núi huyền băng triệt để hòa tan không thấy, bí ẩn địa cung bốn chỗ đều là vách nát tường siêu. Đây là xảy ra chuyện gì? Con ngươi của hắn đều là không khỏi run lên, chẳng lẽ có tuyệt thế cao nhân xâm lấn nơi đây, cùng vượng hoàng nhất tộc vị kia cao thủ một trận chiến sao? Hắn thấp thỏm đi vào địa cung, khi thấy trong địa cung cái kia hoàn hảo không chút tổn hại thái sơ huyền băng vương tọa, không khỏi trong nháy mắt thở dài một hơi. Vị kia còn tại, nàng tựa hồ đang nghỉ ngơi bình thường, băng diễm không gì sánh được, giống như trên vương tọa đế vương, làm cho người cùng bái. Tiền bối, nơi đây xảy ra chuyện gì, hắn vô ý thức đặt câu hỏi. Mà Huyền Băng trên vương tọa nữ nhân chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Lý Thương Nô, bình tĩnh mở miệng: "Các ngươi Lý thị, dùng của ta Phượng Vũ đi chọc người nào? Nếu không có ta kịp thời chặt đứt nhân quả tai họa giáng lâm phía dưới, hậu quả khó có thể tưởng tượng, trên thực tế, hậu quả cũng không khó tưởng tượng, đó chính là nàng thân tử đạo tiêu." Nhưng nàng không có nói rõ. Mặc dù không có nói rõ, Lý Thương Nô giờ phút này, nhưng cũng đã là sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Rung động, triệt để rung động. Chương 145, đầu ngọn gió vô lượng, 1, chương 145, đầu ngọn gió vô lượng, 1, Lý Thương Nô đường đường đại năng, giờ phút này lại là không khỏi run rẩy, đúng vậy, run rẩy. Bởi vì, hắn là thật bắt đầu sợ hãi. Chiến dị nguyên cắt ra thạch nhân tộc sinh linh thời điểm hắn không có sợ hãi, lao huyết sư bị giết thái sơ thần nguyên bị đoạt thời điểm ra đi hắn cũng không có sợ hãi, thậm chí, liền ngay cả thiên khôn chân nhân bị phản phệ đến chỉ còn lại có một đạo tàn linh, hắn cũng không có sợ hãi. Nhưng bây giờ, hắn toàn thân như rơi vào hầm băng. Liền ngay cả trước mắt vị này, Phượng Hoàng tộc đại nhân vật, lại cũng bởi vì một cây kia phượng vũ, chịu nhân quả hải dương bên trong liên lụy, dẫn đến toàn bộ địa cung cơ hồ gần hủy, nàng thậm chí cần tự trảm nhân quả để cầu tự vệ. Hắn không khỏi hoài nghi, tại chiến dị nguyên sau lưng, coi là thật chỉ là một cái nguyên địa sư sao? Nguyên địa sư mạnh hơn, có thể ảnh hưởng đến trước mắt vị này. Thiên khôn chân nhân cũng gặp phản vệ, chỉ còn lại có một đạo tàn linh, lao huyết sư cũng bị người lợi dụng nguyên trận chu sát. Chúng ta suy đoán, cái kia chiến dị nguyên sau lưng, có một vị hiểu thấu đáo nhân quả nguyên địa sư. Hắn mở miệng bẩm báo, nhưng mình lời nói đều hữu khí vô lực, bởi vì hắn cũng không quá dám tin tưởng điều phỏng đoán này. Quả nhiên, ngồi tại huyền băng trên vương tọa nữ tử chỉ là lạnh nhạt lắc đầu, sẽ không. Nàng tận mắt nhìn thấy toàn bộ nhân quả hải dương sôi trào, gặp được cái kia ngập trời biển động cùng lưu ba, thấy được nhân quả trật tự dây xích một cây tiếp một cây phá diện sụp đổ. Loại trang cảnh đó, tuyệt không phải một loại nào đó nhân quả chi thuật có thể dẫn đến. Mạnh hơn nhân quả chi thuật, cũng bất quá là tại nhân quả hải dương bên trong quấy vài đóa thoáng qua tịch tức diệt bằng nước, nhưng là chân chính thân có ngập trời nhân quả nhân vật, chỉ là hướng phía nhân quả hải dương bên trong ném đi một chút, liền có thể làm cho nhân quả hải dương vì đó rung động. Có thể thế gian này, an có nhân vật bực này. Nếu quả như thật là loại nhân vật này xuất thế, có lẽ một thế này, thật muốn có khó có thể dùng nói lời biến hóa. Nàng nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, đi tìm một kiện hắn từng đụng vào qua sự vật cho ta. Ta cũng muốn nhìn xem, hắn theo hầu đến tột cùng ở nơi nào. Nàng vốn muốn cho Lý Thương Ngô bọn người đi lấy một cây lý lan tóc, hoặc là thiếp thân quần áo, nhưng như vậy chính là trực tiếp đụng vào nhân quả, nàng lại có chút kiêng kỵ, cho nên hay là lấy một dạng gián tiếp đồ vật, ổn thỏa một chút. Nghe vậy, Lý Thương Ngô liên tục gật đầu, là chiến dị nguyên tiếp xúc qua đồ vật, cũng không phải ít, tỉ như hắn cắt qua nguyên thạch, nắm qua thạch đao chờ chút. Không bao lâu, hắn từ trong địa cung đi ra. Ngũ tổ, thế nào? Vị kia đáp ứng xuất thủ diện sát chiến dị nguyên sao? Lý Đạo Lăng mong đợi đặt câu hỏi. Y miệng. Lý Thương Ngô lại là sắc mặt có chút trắng bệnh, truyền lệnh xuống: "Trừ phi ta hạ lệnh, nếu không bất luận kẻ nào không được lại ngông cuồng đối chiến dị nguyên xuất thủ, người vi phạm chém." Hắn là thật có chút bận tâm, nếu như chiến dị nguyên sau lưng thật đứng đấy một vị có thể cùng trong địa cung vị kia vật tay tồn tại, cái kia Lý thị, làm không tốt thật muốn gây ra đại họa. Lý Đạo Lăng trợn mắt hốt mồm. Một bên khác, Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm Tông cùng nhau cử hành đại yến, mở tiệc chiêu đãi Bắc Cương các đại thế lực, cực kỳ náo nhiệt. Đến một lần ăn mừng Thái Sơ thần nguyên xuất thế, thứ hai sắp thương nghị đối kháng xương mù xám đủ loại đại sự. Lý Lan tự nhiên trở thành được khách. Tiểu hữu là Bắc Cương cắt ra Thái Sơ thần nguyên, công lớn lao chỗ nào? Nhật Nguyệt giáo, Kiếm Tông, chiến thị rất nhiều thế lực, là tiểu hữu dâng lên 10 vạn cân tiên nguyên. Tao Nguyệt thụ tự mình đưa tới một món lễ lớn. 10 vạn cân tiên nguyên. Nghe được số này, toàn trường đều là một trận sôi trào. 10 vạn cân tiên nguyên a, có thể cho một cái trung đẳng tiên tộc hương thịnh mấy trăm năm sao? Là giá trên trời, nhưng là so sánh với hắn cắt ra tới đồ vật, chẳng đáng là gì. Không sai, Thái Sơ thần nguyên loại vật này, nếu như lấy tiên nguyên kế giá, chỉ sợ tại ngàn vạn cân trở lên. Khó mà đánh giá, bực này hồi báo đối chiến dị nguyên cống hiến chỉ là chín châu mất sợi lông. Đám người nhao nhao mở miệng đều là bùi ngùi mãi thôi. Khắc, ta tiểu hưu Bắc Thiên làm cho một khối lệnh này, Bắc Cương trung nhận. Chứ 10 vạn cân tiên nguyên còn có một khối cổ lão bạch cốt lệnh bài. Bắc Thiên làm ra thế, lệnh này chính là ta Bắc Cương cộng tôn đồ vật, chỉ có là toàn bộ Bắc Cương lập xuống hang thê công vân người mới có thể trao tặng. Lệnh này cho đến tất cả thế lực đều muốn kính sợ. Chiến dị nguyên dâng lên một phần Thái Sơ thần nguyên, cầm tới vật này cũng là không tính quá phận. Giữa sân nghị luận ở mỹ, trong mắt đều là hâm mộ kính nể các loại thần sắc. Lý Lan lạnh nhạt nhận 10 vạn cân tiên nguyên cùng Bắc Thiên làm cho. Hắn đem Thái Sơ thần nguyên cho Nhật Nguyệt giáo Kiếm Tông các loại, cũng không mục đích gì, chẳng qua là vì thúc đẩy chủ chiến chi cục mà thôi, nhưng đã có hồi báo, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác khuyết thiếu tài nguyên các loại. Tiểu Hữu công lớn lao chỗ nào? Mời đến một chén. Không biết tiểu Hữu có thể từng hôn phối. Tộc ta có một Minh Châu, tuổi tác cùng tiểu Hữu tương tự tiểu Hữu, tộc ta thánh chủ muốn mời ngài cùng Đoạn Tiên tiền bối, cùng một chỗ tiến về tộc ta làm khách, các quý khách nhao nhao tìm Lý Lan mời rượu, gọi là một cái thân thiện. Thậm chí có người trực tiếp đem trong tộc Minh Châu đều cho mang đến, muốn cùng Lý Lan kết nhân, khiến cho hào hào một cái chủ chiến đại hội, quả thực là biến thành một cái tuyển phi hiện trường giống như. Lý Lan đối mặt các đại thế lực thiên nữ, thánh nữ các loại, đơn giản đều muốn đến một câu đổi một nhóm. Trước có một cái đồ thiên long, bây giờ lại tới một cái chiến dị nguyên, một thế này, yêu nghiệt không khỏi hơi quá nhiều. Mà giữa sân, một thanh niên thiên tài cảm khái, người này đúng là chiến thị thiên tài, chiến trường sinh. Bắc Cương kết thành đồng minh, các đại thế lực thiên tài tự nhiên cũng đều muốn đến xem náo nhiệt. Đại tranh chi thế, hỗn độn ở giữa, dị số mọc lan tràn, há có thể đoán trước. Vô Cấu Tăng Nhân bình tĩnh mở miệng, chiến dị nguyên, Đồ Thiên Long hàng người, cùng bọn ta không phải một loại người, trên người bọn họ chỗ nhận nhân quả cực lớn. Lời tuy như vậy, những yêu nghiệt này giữa trời thời điểm, chúng ta liền thật ảm đạm phai mờ, không có chút nào ngày nổi danh a. Một vị thiên tài khác thở dài. Chiến dị nguyên đầu ngọn gió vô lượng, không thua lúc trước Đồ Thiên Long, nhất là chi ảm đạm thất ý, lại là cái này Bắc Cương bị ép tới thở không nổi thế hệ tuổi trẻ. Nếu không có tiểu hữu hết sức giúp đỡ, liền không hôm nay chủ chiến cục diện. La Yên giáo chủ tự mình đến, những người khác nhao nhao tản ra, nàng trong mắt đẹp tràn đầy ý tán thưởng, tiểu hữu có thể rời bước một lần. Lý Lan liền theo La Yên giáo chủ tiến vào trong vườn hoa, La Yên giáo chủ nói không biết tiểu hữu sư thừa cao nhân phương nào. Hiển nhiên, Nhật Nguyệt giáo cũng tốt, Kiếm tông cũng được, đều cùng Lý thị mở dạng, cảm thấy Lý Lan sau lưng tất có cao thủ. Hoàn toàn chính xác có như vậy các vị tiền bối. Lý Lan ngẫm nghĩ một chút, nói trong đó một vị, có một dạng sự vật để cho ta chuyển giao cho giáo chủ. Nói xong, hắn lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho La Yên giáo chủ. Ngọc bội kia toàn thân trắng như tuyết, lại nhiễm chu huyết một chút, trong đó nội ẩn mười luân, rất là bất phàm. Nhìn thấy ngọc bội kia, La Yên giáo chủ lập tức lấy làm kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn về phía Lý Lan, nói hắn còn sống. Miếng ngọc bội này chính là Nhật Nguyệt giáo vật truyền thừa, nói như vậy, sẽ chỉ chuyển cho Nhật Nguyệt giáo Báo Dương tinh vị đợi hộ giáo nhân tuyển định đằng sau, liền sẽ do hộ giáo nhân chấp trưởng. Chương 145, đầu ngọn gió vô lượng 2, chương 145, đầu ngọn gió vô lượng 2, ngàn năm trước, ngay lúc đó hộ giáo nhân La Thiên Đại Thánh mang theo vật này tiến về Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong, một đi không trở lại, vật này liền cũng biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ, thế mà tái hiện. Vị kia tiền bối sớm đã mất đi. Lý Lan lại là khẽ than thở một tiếng. La Thiên Đại Thánh còn tại Vạn Nguyên Sơn mạch nội bộ tu luyện, nhưng hắn hạ lạc hiện tại còn không thể để người ngoại giới biết được. Nghe vậy, La Yên giáo chủ trong mắt lóe lên một vòng vẻ tiếc hận, cũng thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc. Đà tại chiến tiểu hữu. Nàng đã minh bạch Lý Lan thân phận chân thật. Đương kim trên đời, từng tiến vào Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong còn sống đi ra, chỉ có hai cái. Một cái là thông qua được Bắc Long Đài Đồ Thiên Long, một cái khác là bị Đồ Thiên Long cứu ra kiếm thánh độc cô nhất bạch. Chỉ có hai người này mới có thể cầm tới vật này. Trong nội tâm nàng đã có chút cảm khái chi ý, ai có thể nghĩ tới, tại tội châu quấy thiên hạ phong vân, một mình thông qua Bắc Long Đài, cứu ra độc cô kiếm thánh Đồ Thiên Long, lại cùng Bắc Đế thành ngắn cơn sóng dữ, dốc hết sức thúc đẩy chủ chiến đại cục chiến dị nguyên, là cùng một người. Kẻ này tuổi còn trẻ, công lao sự nghiệp cũng đã kinh thế. Còn có một việc Lý Lan đống nhiên nói, vị kia tiền bối đem Nhật Nguyệt tinh thần thuật đã hoàn thiện qua, lưu lại truyền thừa, di ngôn viết rõ, có thể cho Nhật Nguyệt giáo Báo Dương tinh vị một phần. Hắn lại lấy ra một phần ngọc giản, đưa cho La Yên giáo chủ, nói công này chỉ có thể chuyển cho Báo Dương tinh vị người, những người khác không được tu luyện. La Yên giáo chủ hai tay tiếp nhận, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, nói La Thiên đại thánh cùng tiểu hữu đối với ta Nhật Nguyệt giáo tri ân, suốt đời khó quên, tiểu hữu yên tâm, vật này cùng ngọc bội, nhất định sẽ giao cho thượng quan Tiêu Tiêu trên tay. Không biết tiểu hữu có thể có cái gì Nhật Nguyệt giáo có thể cống hiến sức lực chỗ. Ngọc bội cùng công pháp, phần nhân tình này đều quá lớn, thậm chí còn có tương trợ cực nguyên chi tình. Cũng không sợ cầu, Lý Lan cười cười, nói chỉ là từng cùng Tiêu Tiêu quen biết, thỉnh giáo chủ thay chiếu khán một hai chính là. Nghe vậy, La Yên giáo chủ trong lòng không khỏi khẽ động. Trước đây Tào Nguyệt Thụ đã từng bẩm báo, Đồ Thiên Long cùng thượng quan Tiêu Tiêu ở giữa hình như có tình cảm, nàng còn không thể nào tin được, hiện tại xem ra, đúng là thật. Thậm chí, Nhật Nguyệt giáo cùng Đồ Thiên Long cũng không giao tình, Đồ Thiên Long lần này hết sức giúp đỡ, có phải hay không cũng cùng thượng quan Tiêu Tiêu có quan hệ. Xin mời công tử yên tâm, chuyện này, La Yên nhớ kỹ. Trong nội tâm nàng đã có định kiến, từ nay về sau, cho thượng quan Tiêu Tiêu tài nguyên các loại, nhất định phải lại đến một cái cấp độ. Đoạn Tiên lão nhân đến. Lúc này, đột nhiên tiếp khách cao giọng mở miệng. Lập tức, toàn trường đều là biến động. Thiên Cơ thần tính ra, mau mau đi nghênh đón. Lão nhân gia ông ta thế mà đích thân tới, trước đây bao nhiêu người muốn tìm hắn cũng không tìm tới, vô số người ghé mắt, La Yên giáo chủ cũng là nói cao nhân giáng lâm, La Yên đi trước nghênh đón, sau đó sẽ cùng tiểu hữu một lần. Nàng lập tức cùng Kiếm Tông đại năng Tản Kiếm tiên nhân cùng nhau đi ra. Mà Đoạn Tiên lão nhân đã dừng dưng đi đến, gọi là một cái long hành hổ bộ, coi là thật như cái thế cao nhân xuất hành bình thường, bên cạnh hắn tiểu đạo đồng ngược lại là có chút phát e sợ, tựa hồ chưa từng gặp qua tràng diện lớn như vậy. Thiên Cơ thần tính quang lâm, coi là thật đồng tất sinh huy. Tào Nguyệt Thụ tự thân lên trước, mở miệng nói, hai vị này theo thứ tự là giáo ta giáo chủ La Yên chân nhân, Kiếm Tông đại năng Tản Kiếm tiên nhân. Đoạn Tiên lão nhân bản mười phần cảm thái, thưởng thụ lấy đám người hâm mộ, nhưng giờ phút này nghe được giới thiệu, lại là trong nháy mắt có chút phát hư. Đây chính là hai tôn chân chính đại năng a chán. Gặp qua hai vị đại năng, hắn thi lễ một cái. Đạo hữu mời đến, hôm nay chúng ta thương nghị như thế nào chủ chiến, đang muốn xin mời đạo hữu chỉ điểm. La Yên chân nhân cười nhạt một tiếng. Khách khí, khách khí. Đoạn Thiên lao đạo miễn cưỡng nhận lời, lại là nói, hai vị đại năng cứ việc đi làm việc, lao phu lời đầu tiên mình đi một vòng. La Yên chân nhân cùng Tản Kiếm tiên nhân cũng là không miễn cưỡng, bọn họ cũng đều biết Thiên Cơ thần tính làm việc cổ quái, khó mà ước đoán. Đoạn Thiên lão nhân đi vào đám người, lập tức bốn phương tám hướng người đều xung tới, gọi là một cái sốt ruột ra đồ nhi, hôm nay gặp được nhiều như vậy người hữu duyên, tới tới tới, đem chúng ta chân tàng thiên cơ chuyển thừa đồng tiền đều lấy ra, cho mọi người phân một phần rất nhanh. Hắn lo liệu lên người cũ, lại là hiện trưởng buôn bán lên tiền giả đến, mọi người chung quanh bên trong đều là các đại thế lực danh lưu, sao có thể phân biệt không ra thật giả. Giờ phút này nhưng cũng bất luận cái kia rất nhiều, đều mua xuống một viên đến, kết xuống một phần thiện duyên. Ngắn ngủi một hồi, đôi thầy trò này liền đã kiếm được đầy buồn đầy bát. Người hữu duyên nhiều như vậy, đều là chủ chiến chi sĩ, cũng coi như hữu duyên. Đã như vậy, lão hủ hôm nay là Bắc Cương đại thế tính được một quẻ, liền nói cho chư vị tốt. Lúc này, lão đạo rốt cục vuốt râu cười một tiếng, lập tức tất cả mọi người không khỏi lắng nghe. Dị biến đem sinh, kết trận không nên chậm trễ, nếu không tất sinh biến, sương mù xám đem sầm lớn. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là giật mình. Liền ngay cả Lý Lan cũng là sửng sở, nhưng hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, cái này chỉ sợ không phải Đoạn Tiên lão nhân tiên đoán, mà là kiếm thánh tại cảnh báo. Kiếm thánh nhân vật bậc nào, bây giờ đối với Bắc Cương thế cục thờ ơ lạnh nhạt, có thể nhất thấy rõ. Hắn hẳn là phát giác cái gì, cho nên để Đoạn Tiên lão nhân đến đây thông chi mọi người. Đa tạ. Tàng kiếm tiên nhân La Yên giáo chủ đều là run lên, vị này thiên cơ thần tính quả nhiên ghê gớm, lại biết được bọn hắn đem dùng Thái Sơ thần nguyên kết trận sự tình. Nó cảnh cáo nói như vậy, cũng tất nhiên không giả, La Yên giáo chủ liền nói ngay, xin mời các vị đạo hữu theo ta nhập trong điện nghị sự. Các đại thế lực cao thủ đều nhao nhao đứng dậy đi bảo, Lý Lan, Đoạn Tiên lão nhân cũng được mời, nhưng Lý Lan cự tuyệt. Chuyện kế tiếp giao cho Kiếm Tông cùng Nhật Nguyệt giáo là có thể. Đa tạ tiền bối tiên cơ đồng tiền, Lý Lan đem cái kia nửa viên đồng tiền trả lại cho Đoạn Tiên lão nhân. Hắn đối với Đoạn Tiên lão nhân cũng có chút đắn đo khó định, lao ra hỏa này, nói là lừa đảo đi, hết lần này tới lần khác lại thật sự có thiên cơ đồng tiền, nói là cao nhân đi, lại đều là làm chút hám hại lừa gạt sự tình. Không nóng này, không nóng này, chờ ngươi đem lợi tức đụng đủ trả lại ta. Đoạn Tiên lão nhân lại là liên tục khoát tay. Lợi tức? Lý Lan đều sửng sốt. Lão phu đồng này tiền giúp ngươi thành tựu bực này đại công tên, chính là một cọc nhân quả a. Lão phu cũng không nhiều thu ngươi, ta mượn ngươi nửa viên đồng tiền, ngươi trả cho ta một viên hoàn chỉnh là có thể. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Lý Lan, quyết định như vậy đi, lập tức tiến về biên quan, lợi dụng Thái Sơ thần nguyên, cấu tạo hộ giới đại trận. Trong đại điện, Nhật Nguyệt giáo, Kiếm Tông, liền ngay cả Tần thị, Chu thị, Chiến thị các loại thế lực lớn, giờ phút này đều đã đạt thành nhất trí, liền ngay cả Lý thị cũng tới, chỉ bất quá trầm mặc ít nói. Lập tức tiến về biên quan, cấu tạo đại trận. Đồng thời, các đại thế lực cần điều tinh binh hàn tướng, cộng đồng tạo thành Bắc Cương đại quân. Báo lúc này, lại có cấp báo truyền đến, biên quan dị động, vị dị đại quân trùng kích, trấn ma quan bị phá. Này tin tức vừa tới, toàn trường chấn kinh. Chương 146, chân thân bại lộ. Chương 146, chân thân bại lộ, biên quan bị phá. Làm sao lại nhanh như vậy? Xảy ra chuyện gì? Trước đây chiến cuộc một mực bình ổn, cũng không là tốt nguy hiểm a. Nếu là địch nhân gấp công, chúng ta cũng nên thu đến tình báo mới đối. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Các đại thế lực tại biên quan đều có nhân mã, có thể trấn ma quan đỉnh trệ trước đây hoàn toàn không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió, quá mức đột nhiên. Như quỷ dị thật giết tiến đến. Sợ là chúng ta bố liên tiếp đưa hộ giới đại trận cơ hội cũng không có. Thiên cơ thần toán quả nhiên không có tính sai, thật sinh biến. Phải làm sao mới ở đây? Trên mặt mọi người đều là lo lắng và phần. Trước mắt liên quân thống soái chiến trường phòng, chính xuất lĩnh đại quân tử chiến, thỉnh cầu trợ giúp. Sứ giả đội vàng và phần. Chư vị, mà Tàn kiếm tiên nhân đã đứng lên, trầm giọng nói, đương kim kế sách, trước hết đánh lui quỷ dị đại quân, ta ý, trực tiếp xuất phát, tiến về tiền tuyến. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Lúc này, hiệu lệnh từ nơi đây truyền ra, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Bắc Đế thành, thậm chí toàn bộ Bắc Cương. Quỷ dị đại quân đã tới, chỉ có một trận chiến, là Bắc Cương mà chiến. Giết! Quân tinh xúc động phẫn nộ, chiến ý nghiêm nghị, các đại thế lực lập tức tổ chức liên quân, một chi lại một chi lái hướng tiền tuyến. Tới nhanh như vậy, liền ngay cả Lý Lan đều là có chút giật mình. Hắn vừa mới nhận được kiếm thánh đưa tin, biên quan có biến, kiếm thánh đã rời đi Bắc Đế thành, tiến về bình loạn. Hắn khuyên bảo Lý Lan vạn sự coi chừng, còn tiết lộ cho Lý Lan một cái tin tức, trấn ma quan đình trệ, tất cùng trong tiên giới bộ có quan hệ. Cái này khiến Lý Lan cũng trong lòng nặng nề. Ngoại hoạn có thể ngự, nội hoạn có phòng. Là Lý thị sao? Có thể, Lý thị một mực đánh cược nguyên đại chiến năm chắc thắng lợi trong tay, không cần thiết sớm như vậy liền dẫn địch nhập quan. Lý thị bên ngoài, còn có thế lực khác có thể nhẹ nhõm phá mất biên quan phòng hộ. Trong tiên giới, coi là thật bà bần quỷ quyệt, cũng nên trở về. Hắn thì thào, lần này đến Bắc Đế thành, thạch nhân tộc tiên pháp đã cầm tới, từ nên trở về thiên xuyên chi địa. Hắn không cùng người cáo biệt, lặng yên rút đi, đồng thời đổi dung nhan, ẩn nấp thân hình mà đi. Mà giờ khắc này, đại nhân, đây đều là cái kia chiến dị nguyên tiếp xúc qua đồ vật. Lý thị địa cung bên trong, Lý Thương Nô đem một đống thạch đao, nát nguyên thạch các loại, hiện lên đến Huyền Băng Vương tọa trước đó. Trên vương tọa nữ tử đứng dậy, tư thái cao gầy, làm cho trên người váy dài màu đen như tua cờ bình thường chập trùng, nàng nhẹ nhàng khoát tay, trong chốc lát, trung quanh hư thực chiếu rọi, hình như có một góc nhân quả hải dương tùy theo hiện hiện. Nàng đã bắt đầu dò xét nhân quả. Bất quá, lần này nàng cực kỳ cẩn thận, lấy gián tiếp làm chủ, mà lại chỉ nhìn, bất động, hết sức tránh cho gây nên nhân quả hải dương phản vệ. Thiên xuyên chi địa, ngủ say miêu mễ chậm rãi duỗi lưng một cái, thầm nói, đen vương hoàng, nhanh như vậy liền xuất hiện. Ân, ngươi điểm ấy tiểu đạo hạnh, chỗ nào có thể thấy rõ Lý Lan đại phiền toái này nhân quả, bản miêu giúp ngươi một chút tốt. Thế là, nàng móng nuốt nhỏ trên không trung hư điểm mấy lần, sau đó nói, tới đi, đi theo đại phiền toái cùng đi, bản miêu cũng nghĩ ngôi chỉ gà đen. Lý thị địa cung, Hắc Phượng không ngừng thi pháp, nhưng chung quanh tràng cảnh bên trong đều chỉ gặp một mảnh hỗn độn, tựa hồ cái gì cũng thấy không rõ. Ngay tại nàng nhíu mày thời điểm, đột nhiên giống như là hỗn độn bị đẩy ra, một bóng người trong nháy mắt hiện hiện. Chiến dị nguyên. Lý Thương Ngô thấp giọng kinh hô, vị này không hổ là Phượng Hoàng tộc cấm kỵ sinh linh, thủ đoạn nghịch thiên. Mà đạo thân ảnh kia lập tức biến ảo, lại là biến thành một người khác. Đó là tội châu Vạn Nguyên Sơn mạch trước đó, vô địch thanh niên một quyền đánh bại Lý thị cao thủ. Đồ Thiên Long. Lý Thương Nô càng là hãi nhiên, như là phát hiện cái gì kinh thiên bí mật bình thường, coi là thật quá sợ hãi. Chiến Dị Nguyên, thế mà cùng Đồ Thiên Long là cùng một người. Nếu như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Bắc Đế Thành đều muốn vì thế mà chấn động. Đồ Thiên Long cỡ nào thiên tiêu, bây giờ tại Bắc Cương đã bị ca tụng là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, liền ngay cả Lý Hạo, Ngọc Linh Lung, Chiến Trường Sinh các loại tuyệt thế thiên tài đều đã bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Chiến Dị Nguyên đâu? Trấn áp huyết nguyên nhất mạch, cắt ra cấm kỵ sinh linh, cầm tới Thái Sơ Thần Nguyên. Đồng dạng là uy danh rõ ràng. Kiếm Thánh. Lý Thương Nô không khỏi thì thào một tiếng, Đồ Thiên Long cũng không cái gì bối cảnh, thẳng đến tại Vạn Nguyên Sơn mạch thời điểm, mới có Độc Cô Kiếm Thánh người hộ đạo này. Nếu như là Kiếm Thánh lời nói, cũng nói qua được, người này năm đó liền được ca tụng là Bắc Cương thứ nhất tiên thánh, kiếm đạo vô địch, mà lại tiến vào Vạn Nguyên Sơn mạch đằng sau, thế mà cũng còn có thể được người cứu đi ra, hắn tự thân nhân quả cũng tuyệt đối cực lớn. Còn có, Huyền Băng trên vương tọa nữ tử lại chỉ là nhàn nhạt mở miệng, quả nhiên, tội châu trước đó một quyền trấn áp đương đại thiên kiêu Đồ Thiên Long, thế mà bộ dáng lại một lần nữa thay đổi, biến thành một người khác, chỉ là một cái dung mạo phổ thông thanh niên, tại Thiên Xuyên chi địa ở giữa dẫn đầu lên giới người, khai khẩn doanh địa các loại. Hình ảnh đến đây kết thúc. Cái này cũng mang ý nghĩa, dung mạo này phổ thông thanh niên chính là Chiến Dị Nguyên cùng Đồ Thiên Long tầm dưới chốt nhất thân phận. Người này Lý Thương Nô cũng không có gặp qua, nhưng là Thiên Xuyên chi địa. Lý Thương Nô lại là không gì sánh được nhìn qua mắt. Nơi đây không phải Lý thị bộ tộc tuyển định đằng xa thủ thủy chi địa sao? Thì ra là thế. Trong chốc lát, Lý Thương Nô trong nháy mắt đều hiểu. Vì sao cái này Đồ Thiên Long, Chiến Dị Nguyên vẫn luôn tại nhằm vào Lý thị, phải cứ cùng Lý thị đối nghịch. Nguyên lai, người này chính là Thiên Xuyên chi địa nguyên chủ, bởi vì Lý thị cướp đi Thiên Xuyên chi địa, cho nên đối với Lý thị ghi hận trong lòng. Trong lúc nhất thời, đủ loại nhân quả tại trong đầu hắn sâu chồi đứng lên. Thân phận của người này nhất định cùng nguyên tộc có quan hệ. Lý Thương Ngô mở miệng, hắn mơ hồ nhớ kỹ, nguyên tộc đến từ bên dưới, tựa hồ là một cái gọi Đường gì gì đó người, chứng huyết mạch tiên quan mới lập nên. Đại nhân, có thể xác nhận kẻ này vị trí hiện tại. Hắn tiếp tục đặt câu hỏi, nói bây giờ biên quan dị biến, các đại thế lực đều tiến về, Độc Cô Nhất Mạch thân là kiếm thánh, nói không chừng cũng đi biên quan, chỉ cần Độc Cô Nhất Mạch rời đi Lý Lan, cái kia Lý thị liền có động thủ bóp chết chi cơ hội. Chủ yếu là, hiện tại Lý Thương Ngô đối với Lý Lan coi trọng, tăng lên tới một cái trước nay chưa có cấp độ. Kẻ này thông qua được Bát Long Đài, từ Vạn Nguyên Sơn mạch toàn thân trở ra, lại đang Bắc Đế thành bấy lên bực này mưa gió. Tương lai hắn nên có cỡ nào thành tựu? Mấu chốt là, hắn cùng Lý thị ở giữa còn có diệt tộc mối hận, đoạt đất mối thù. Nếu như không hiện tại bóp chết hắn, tương lai Lý thị chỉ sợ sẽ có đại họa. Mặc dù bọn hắn Lý thị xuất thủ, có thể sẽ dẫn tới Độc Cô Kiếm Thánh lửa giận, hắn đều cảm thấy không quan trọng. Chỉ cần có thể giết Lý Lan. Có thể. Huyền Băng trên vương tọa nữ tử lạnh nhạt phất tay, hình ảnh nhất truyện chỉ gặp tại Bắc Cương Thiên Nguyệt thành bên trong, Lý Lan tiểu trang cách ăn mặc thành một bộ dáng khác, đang từ một tòa trong truyền tống trận đi ra. Hiển nhiên, hắn đã rời đi Bắc Đế thành. Thằng ngại danh. Lý Thương Ngô nghiến răng nghiến lợi, nói tộc ta tại Thiên Nguyệt thành bên trong cũng có nhân mã, ta lập tức thông chi tọa trấn bên kia Lý Đạo Sơn. Hắn lui xuống. Mà Huyền Băng trên vương tọa nữ tử lại chỉ là khẽ nhíu mày. Dĩ nhiên như thế thuận lợi thôi diễn thành công. Chẳng lẽ có ngập trời nhân quả người coi là thật không phải hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Vị địa kiếm thánh, ta phải đi cùng nhìn xem. Lý thị đi giết kẻ này phía sau đại nhân quả người, chắc chắn hiện thân. Mục tiêu của nàng không tại Lý Lan, mà ở chỗ cái kia đưa tới nhân quả hải dương ngập trời sôi trào nhân vật. Hỗn độn đại thế, mênh mông nhân quả ở giữa, có thể coi là thật tồn tại một vòng sinh cơ. Nếu quả thật có thể nghịch chuyển hết thể nhân vật, có lẽ dị hóa tại trong xương mù xám, liền không phải lựa chọn duy nhất nàng thì thảo, thân ảnh lập tức biến mất. Thiên Nguyệt thành. Lý Lan từ truyền tống trận đi ra, tại trên đường cái đi dạo, chuẩn bị tìm một tòa khác truyền tống trận tiếp tục xuất phát. Hắn một mực 10 phần coi chừng, mỗi lần về Thiên Xuyên chi địa đều là nhiều lần trúng chuyển, lấy ẩn tàng hành tích. Ân. Nhưng giờ phút này, đi tại trên đường cái, rõ ràng người chung quanh sóng triều động, hắn lại là không hiểu có loại bị người nhìn chăm chú cảm giác, phản phất vô pháp ẩn tàng bình thường. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhớ tới tại Bắc Đế thành bên trong, bị nhân quảng lịch loạn chi thuật nhằm vào thời điểm. Bất quá, nhân quảng lịch loạn chi thuật khí thế hung hùng, giờ phút này lại chỉ là xa xa chi cảm giác. Có người muốn làm ta. Lý Lan cảm thấy không thích hợp, lập tức rời đi Thiên Nguyệt thành, một đầu đâm vào Hoàng Sơn giã lĩnh. Nhưng sau đó, hắn cũng cảm giác được mấy đạo mạnh đại vô so tiên giác tại quét sạch tứ phương, muốn giết ta. Lý Lan trong lòng lạnh lẽo, hắn tiến vào một cái sân cốc, phóng xuất ra một chút khí tức của mình, sau đó lập tức bắt đầu ngồi xuống. 10 vạn cân tiên nguyên điên cuồng hấp thu, chuyển hóa làm tiên nguyên điểm, sau đó quán chú đến chân long công cùng thạch nhân tộc trên tranh khắc đá. Tại thất kiếp giai đoạn, liền muốn song pháp cũng tu, dung hợp dính liền, cuối cùng hắn có thể thuận lợi từ chân long công chuyển hóa đến thạch nhân tộc tiên pháp đi lên. Rộng lượng tiên nguyên điểm quán chú, hắn như là đưa thân vào một phương tiên địa khác, tựa hồ hắn chính khống chế chân long mà đi, du đầu thương khung ở giữa. Đã thấy thiên địa lẫn út, có không thể nói tuyệt thế nữ tiên, luyện thạch bổ thiên. Ngàn vạn cảm ngộ ngưng ở một thân. Tìm được. Ngoại giới một đạo lạnh băng thanh âm lập tức băng lên, Đồ Thiên Long, Chiến Dị Nguyên, người hướng nơi nào ở nút. Người tới. Đúng là một vị tiêu giao kim tiên. Mà lại, tu vi viên mãn. Có thể xưng. Chuẩn đại năng. Chương 147, kiếm chỉ Lý Thị, 1, chương 147, kiếm chỉ Lý Thị, 1, Lý Thị Lý Lan nhàn nhạt mở mắt, nhìn về phía trên bầu trời. Một vị Lý Thị chuẩn đại năng cấp trưởng lão tự mình thủ lĩnh. Sau lưng còn đi theo hơn 10 vị độn nhất huyền tiên. Lý Lan ngay cả Tam Hoa Chân Tiên cũng còn không phải, bất quá hợp đạo cảnh giới mà thôi, có thể dẫn tới nhân vật bậc này, đủ thấy Lý Thị coi trọng. Trên thực tế, nếu như không phải Lý Lan khoảng cách quá xa, khả năng Lý Thương Ngô dạng này đại năng đều sẽ tự mình tới. Không hắn, Lý Lan đối với Lý Thị uy hiếp quá lớn, bọn hắn đã quyết ý không tiếc bất cứ giá nào muốn chấn sát Lý Lan. Chỉ có các ngươi a, Lý Thương Ngô, Lý Đạo Lăng bọn người không có tới. Lý Lan lại hình như có chút thất vọng. Thằng nhãi danh cuồng vọng. Vị này chuẩn đại năng cấp trưởng lão tên là Lý Đạo Sơn, tòa trấn Thiên Nguyệt thành bên trong, ai bất kính. Bây giờ thế mà bị người khinh thị. Hắn cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem thông qua Bắc Long Đài thiên tài có cái gì khác biệt. Thoại âm rơi xuống, hắn vung tay lên. Hơn 10 vị huyền tiên từ bốn phương tám hướng xuất thủ, trực tiếp oanh sát xuống. Tiên đạo lực lượng hủy thiên diệt địa, toàn bộ sân cốc đều nhanh muốn bị đánh sập, Lý Đạo Sơn càng là gắt gao nhìn chằm chằm, tuyệt không cho phép Lý Lan đào tẩu. Nhưng cũng chính là giờ phút này, Lý Lan khí tức đột nhiên biến đổi. Đùng. Trên bầu trời, xanh thiên bạch ban ngày, lại có một đầu kinh khủng hồ quang điện xuất hiện, tựa như là từ cửu thiên bên trên giáng lâm cự mãng màu lam, trực tiếp rơi xuống nơi đây, ngay sau đó liền dẫn tới một mảnh lôi hải. Ầm ầm. Lôi kiếp lực lượng, để bọn này tiên nhân tiên pháp đều trong nháy mắt trừ khử vô hình. Cái gì? Lôi kiếp? Kẻ này lại để cho độ kiếp rồi. Đi mau. Trong lúc nhất thời, bọn này huyền tiên đều là luôn cuống. Thiên kiếp chính là thiên uy, nếu như có người lúc độ kiếp, những người khác thân liên quan trong đó liền sẽ bị coi là đối thiên uy khiêu khích, thượng tiên sẽ hạ xuống cùng khiêu khích người cảnh giới cùng nhau vừa thiên kiếp. Cũng không phải là tất cả mọi người thành tiên đều muốn độ kiếp, thiên kiếp cuồn cuộn, có thể từ đó sống sót tu sĩ trăm không còn một, cho nên như Lý Thị loại này thế lực lớn siêu cấp, có những phương pháp khác dẫn tới yếu kém tiểu kiếp, lấy thay thế thiên kiếp, không khác một loại lừa gạt thượng tiên chi pháp. Những này huyền tiên cơ hồ đều là dạng này thành tiên. Nếu như giờ phút này bị tác động đến, bọn hắn sẽ dẫn tới huyền tiên cấp thiên kiếp. Ngay cả thất kiếp cảnh giới thiên kiếp, bọn hắn đều chưa từng có đảm lượng đi đối kháng, thì như thế nào chịu được bây giờ cảnh giới thiên uy? Cho nên khi thiên kiếp xuất hiện sát na, bọn hắn đều đội vàng bận bịu muốn chạy trốn. Nhưng là Lý Lan quá nặng được khí, cố ý dẫn bọn hắn đến đây, đãi bọn hắn xuất thủ thời điểm mới dẫn động lôi kiếp, dẫn đến bọn hắn căn bản vô pháp thoát đi. Ầm ầm. Bọn hắn cuối cùng bị thiên kiếp tác động đến, trên bầu trời, trong chốc lát lôi hải quay cuồng, kéo dài vô biên. Hơn 10 vị huyền tiên dẫn động lôi kiếp, trực tiếp bao phủ mấy ngàn dặm, vô cùng kinh khủng. Không, liền ngay cả chuẩn đại năng Lý Đạo Sơn, giờ phút này đều là hoảng sợ, hắn không có bị Lý Lan lôi kiếp tác động đến, nhưng lại bị cái này hơn 10 vị huyền tiên lôi hải đục vào, cho nên, trên đầu của hắn, giờ phút này lại cũng giáng xuống một đạo chuẩn đại năng cấp lôi kiếp. Ta đạp mã giờ khắc này, Lý Đạo Sơn đơn giản tâm tính đều có chút sập. Chuẩn đại năng cấp lôi kiếp, này làm sao gánh vác được a? Nhìn một cái, đơn giản không nhìn thấy bờ, giống như một vùng biển mênh mông. Giờ phút này, Thiên Nguyệt Thành, chuyện gì xảy ra? Thật mạnh tiên uy, có người muốn độ kiếp sao? Lôi kiếp này cực kỳ bất phàm, có người muốn chứng đại năng vị trí. Là Lý Thị. Lý Thị Lý Đạo Sơn, sớm đã viên mãn, thế nhưng là, khí huyết của hắn đã đi xuống dốc, thế mà còn có gan khí một lay trời cướp, khi phụ trợ chúng ta mẫu mực à? Ngoài thành truyền đến ba động quá kinh khủng, chấn động toàn thành. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là phi thân lên, tiến về bây xem. A, không chỉ là chuẩn đại năng Lý Đạo Sơn, còn có hơn 10 vị huyền tiên. Đây là cái gì thao tác? Cùng một chỗ độ kiếp. Cực kỳ kỳ lạ, Lý Đạo Sơn đây là muốn tại chính mình đại năng trong kiếp, rèn luyện Lý Thị tử đệ sao? Đám người suy đoán nhau nhau, càng có thế lực khác mấy vị trưởng lão, giờ phút này ngưng trọng nói, Lý Đạo Hữu, ngươi lại muốn lấy huyết khí khô bại chi thân trùng kích đại năng đạo quả. Như thế đẳng phách, thật khiến cho người ta bội phục. Xin ngươi an tâm độ kiếp, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Mà ở vào lôi kiếp trung ương Lý Đạo Sơn nghe nói như thế càng là muốn thổ huyết. Cái gì mẹ nó hộ pháp, hộ cái chim a? Lao tử là bị người tác động đến hãm hại có được hay không? Nhưng là, giờ phút này hắn căn bản không có tâm tình đáp lại đám người, bởi vì lôi kiếp quá kinh khủng. Lôi điện nhất đạo đạo, mỗi một đạo đều thô đại vô so, ẩn chứa cương mãnh lực lượng hủy diệt, rơi xuống thời điểm, để hắn ra chóc thịt bong, xương cốt đều bị đánh đến vỡ ra, ngũ tạng lục phủ đều muốn biến thành đất khô cằn. Còn lại huyền tiên, càng là đều kêu rên. A, cứu mạng, ta không muốn chết, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Cái này đến cái khác huyền tiên vẫn lạc. A, cái này làm sao không quá giống là chủ động độ kiếp a? Người vây xem đều là giật mình. Lý Thị đám người này ít nhiều có chút mà thê thảm. Chiến Dị Nguyên, ngươi dám lấy như vậy độc kế hại ta, ngươi chết không yên lành. Mà Lý Đạo Sơn giờ phút này cũng là hét thảm lên, mặc dù hắn là đại năng, tại thiên kiếp trước đó hắn lại không thể so với mặt khác huyền tiên tốt bao nhiêu, ngược lại bởi vì khí huyết khô bại càng thêm thảm liệt, hiện tại đã thần hồn đều muốn bị tiêu diệt, ác độc nguyên rủa. Cái gì? Chiến Dị Nguyên? Bên cạnh vây xem trong cao thủ không thiếu kiếm tông, Nhật Nguyệt giáo người, giờ phút này đều là thần sắc biến đổi. Lý Thị người, chẳng lẽ là đối Chiến Dị Nguyên công tử xuất thủ, bị Chiến Dị Nguyên công tử lôi kiếp tác động đến? Lý Đạo Sơn, ngươi muốn chết sao? Dám đối với Chiến công tử bất kính. Chương 147, kiếm chỉ Lý Thị 2, chương 147, kiếm chỉ Lý Thị 2, không ít người trầm giọng gầm thét, Chiến Dị Nguyên cầm trong tay Bắc Thiên làm cho, người nào không biết. Càng là Nhật Nguyệt giáo cùng kiếm tông thượng khách. Nhưng bọn hắn thoá mạ đã không có ý nghĩa, bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Đạo Sơn liền cả người hóa thành một đống tro tàn, bay xuống tại trong bầu trời. Bị thiên kiếp giết chết, tất cả mọi người là không khỏi nghiêm nghị. Lôi kiếp coi là thật quá mức khủng bố. Chuẩn đại năng, một đám huyền tiên lôi kiếp kết thúc, mà giờ khắc này trong sân cốc, như cũ tiếng sấm không dứt, từng đạo lôi quang rơi xuống, chúng nhân chú mục nhìn lại, càng là đều hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này Lý Lan không ngờ càng nhập trong lôi hải, hắn chủ động cùng những thiên lôi kia chém giết. Mà lại, hắn trong lôi hải lôi điện, cùng bình thường khác biệt, đúng là hóa thành từng đầu cự mãng, hướng phía hắn thôn phệ mà đi. Càng như thế dữ dội. Hóa hình lôi điện, so với bình thường lôi điện khủng bố không chỉ gấp 10 lần. Chỉ có chân chính tuyệt thế thiên tiêu, mới có thể dẫn tới bực này thiên uy. Vừa rồi tầm mắt của bọn hắn bị chuẩn đại năng cấp lôi hải che đậy, hiện tại mới nhìn rõ, không khỏi sợ hãi than. Mà Lý Lang ngao du trong lôi hải, hắn hồn nhiên vong ngã, tựa như điên cuồng bình thường, thế mà chủ động đem từng đầu lôi điện chi lực luyện hóa vào thể. Trong cơ thể của hắn, chân long chi khí bằng bạc, đồng thời lại có từng luồng ngũ sắc khí tức hiện hiện, đó là thạch nhân tộc tiên pháp. Lấy thiên kiếp là lò luyện, rèn luyện hai pháp. Dù hắn thân thể cực kỳ cường đại, giờ phút này cũng ra chóp thịt bong, bạch cốt âm u lộ ra, trên tóc dường như có lôi hỏa thiêu đốt, trên thân từng mảnh nhỏ cháy đen. Chiến công tử, giáo ta có hộ mạch tiên đan, đặt nơi đây, xin mời công tử lấy dùng. Một vị Nhật Nguyệt giáo trưởng lão hiện thân, đem một bình bất phàm đan dược đặt ở ven rìa sân cốc. Kiếm Tông Thiên Nguyệt thành phân đà còn có tiểu dược vương một gốc, công tử nếu có nhu cầu, ở đây lấy đi. Kiếm Tông phân đà đà chủ cũng lấy ra một gốc tiên dược, đồng dạng buông xuống. Bọn hắn không dám đến gần, chỉ là xa xa buông xuống, trên mặt đều là mang theo vẻ lo âu, bởi vì hiện tại lôi kiếp thật quá kinh khủng. Lý Lan cả người trên thân đều bị lôi hỏa trải rộng, tựa như muốn phần diệt bình thường. Không tốt, công tử, nhanh dùng tiên đan tiên dược. Tất cả mọi người là vội vàng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Lan trên thân chợt bộc phát ra một cỗ kinh người khí cơ, hắn lại là há miệng hút vào, bốn bề lôi điện đều bị thôn tính xuống, tiến vào trong cơ thể của hắn. T. Người vây quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đây là lấy lôi điện làm thuốc, tập bổ bản thân. Nhật Nguyệt giáo trưởng lão trợn mắt hốt mồm, chưa từng nghe nói qua bực này độ kiếp chi pháp. Đơn giản yêu nghiệt, không hổ là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Kiếm Tông trưởng lão cũng xúc động, nói hắn tiến vào thời khắc mấu chốt, đi, chúng ta cho hắn hộ đạo. Mà Lý Lan thôn tính lôi điện, vũ trưởng không bên trong ngồi xuống, tùy ý thể nội lôi điện trùng kích tứ chi bách mạch, cuối cùng bị hắn chân long chi khí, vũ sát chi khí chỗ rèn luyện hấp thu. Trong lúc mơ hồ, trong cơ thể hắn tựa hồ nhiều một chút ngũ sắc tiên quang. Thất kiếp đệ nhất kiếp, hoàn mỹ vượt qua. Hồi lâu sau, Lý Lan vươn người đứng dậy, trên người hắn từng tầng lão bị vết máu tuôn rơi chốc ra, hắn như thoát thai hoàn cốt, cả người phiêu giật linh hoạt kỳ ảo đến cực điểm. Đa tạ hai vị. Hắn hướng phía Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm Tông trưởng lão thi lễ một cái. Mặc dù không có dùng tới đối phương, nhưng hắn tâm lĩnh. Công tử khách khí. Nhật Nguyệt giáo trưởng lão chắp tay một cái, nói Lý thị cả gan làm loạn, đối với Bắc Cương công thần xuất thủ, tội không thể tha thứ, chúng ta đã báo cáo tông môn. Công tử có thể trước tiên ở Thiên Nguyệt thành bên trong đợi chút, chỉ cần chúng ta tại, tuyệt không cho phép người khác tổn thương công tử. Hiển nhiên, bọn hắn muốn vì Lý Lan cung cấp che chở. Nhưng Lý Lan thiếu là lắc đầu cười một tiếng, đa tạ, bất quá, nếu Lý thị muốn giết ta, vậy ta liền để bọn hắn giết tốt. Xin mời hai vị truyền lệnh, chiến mộ phải đi Thiên Nguyệt thành bên trong Lý thị phân đà đi một lần, xin mời mặt khác người không có phận sự tránh ra. Nghe vậy, Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm Tông trưởng lão đều là run lên, sau đó nghĩ tới điều gì, càng là giật mình, lúc này hành lễ nói, tốt. Không lâu sau đó, Lý thị Thiên Nguyệt thành phân đà bị chiến dị nguyên tiêu diệt, chuẩn đại năng Lý Đạo Sơn bị giết. Một tin tức trong nháy mắt truyền ra. Cái gì? Chiến dị nguyên không phải Bắc Cương công thần, cầm trong tay Bắc Thiên làm cho sao? Làm sao lại cùng Lý thị nổi xung đột? Lý thị ám sát hắn, muốn bóp chết uy hiếp. Có thể chiến dị nguyên bất quá một tiểu tu sĩ, như thế nào giết Lý Đạo Sơn loại này chuẩn đại năng? Lôi kiếp, hắn ngay tại độ kiếp, dùng lôi kiếp đem Tiên Nguyệt thành phân đà cho bình. Trong nháy mắt các phương bàn tán sôi nổi. Chiến dị nguyên bây giờ ngay tại nơi đầu sóng ngọn gió, tin tức liên quan tới hắn, thiên hạ chú ý Lý thị muốn chiến, chiến mô liền chiến. Chiến mô tướng đến Lý thị tổ địa đi một lần. Đồng thời, Lý Lan càng là truyền lời thiên hạ. Lời vừa nói ra, càng là thiên hạ phải sợ hãi. Cái gì? Hắn đây là muốn một người khiêu chiến một cái thế lực lớn siêu cấp sao? Nghĩ gì thế? Phía sau hắn nhất định có đại nhân vật hỗ trợ, đây là muốn đến hỏi tội. Đại nhân vật đều không cần xuất thủ, hắn thất kiếp mới lưỡng kiếp, mang theo thiên kiếp đi tứ phương, ai dám ngăn trở à? Lý thị lần này khó chịu hơn. Các phương chú ý, nghị luận ầm ĩ. Liền ngay cả Lý gia Lý Thương Nô nghe được tin tức này đều là kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ lại Độc Cô Nhất Bạch muốn tới? Trong lòng của hắn hiện lên sợ hãi một hồi. Hắn không nghĩ tới, chuẩn đại năng xuất thủ đều không có giết chết Lý Lan, ngược lại bị Lý Lan dùng lôi kiếp tiêu diệt. Càng không có nghĩ tới Lý Lan dám trực tiếp vung lợi muốn tìm Lý gia phiền phức. Bằng Lý Lan một người, làm sao có đảm lượng đến? Hiển nhiên, Độc Cô Nhất Bạch nổi giận. Nhanh, bẩm báo lao tổ, xin mời tiên thánh xuất quan. Hắn dù cho là đại năng, giờ phút này nhưng cũng thật luống cuống. Chương 148, đùa bỡn tại bàn tay chương 148, đùa bỡn tại bàn tay chiến dị nguyên dù cho là thiên tài, thế đơn lực cô, sao dám thật cùng Lý thị khiêu chiến? Chẳng lẽ Nhật Nguyệt giáo, Kiếm Tông các loại muốn vì hắn bậy đứng sao? Làm không tốt muốn sống nội loạn. Sẽ không, biên quan báo nguy, các đại thế lực đều phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng lại cùng Lý thị nổi xung đột, bất quá lúc này, chiến dị nguyên muốn tìm Lý thị phiền phức, quả thực không công ngoan, hắn hẳn là trước cẩn nhẫn, các loại biên quan sự tình lắng lại. Đúng a, nếu không Lý thị tùy tiện phái ra mấy người cao thủ, vẫn có thể trấn áp hắn. Huống chi, hắn bây giờ còn đang qua thiên kiếp trọng yếu trước mắt, không có khả năng phân tâm, nhất định phải bế quan, Lý thị chỉ cần cho hắn chế tạo một chút phiền toái, liền đủ hắn chịu được. Bắc Cương nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy mặc dù Lý thị không tử tế, Lý Lan hay là quá lô mãng một chút. Nhưng để thế nhân kỳ quái là, Lý thị phương diện, thế mà không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà là trầm mặc. Chiến dị nguyên đến Tân Lăng thành, Lý thị phân đà bị diệt. Lại một tin tức truyền đến. Đồng dạng là một trận lôi kiếp. Cái gì? Chiến Dị Nguyên không có bế quan độ kiếp, hắn còn đỉnh lấy lôi kiếp đến Tân Lăng thành. Gia hỏa này, quá yêu nghiệt đi. Các phương đều là kinh ngạc. Thế gian có thể chân chính dựa vào chính mình độ kiếp thiên cấp thành tiên tu sĩ, vốn là cực ít, chỉ có số ít thiên tài mới có thể làm đến. Nhưng dù cho là cái kia số ít thiên tài, cũng nhất định phải nghiêm túc đối phó, cần sớm tuyển định nơi bế quan, chuẩn bị kỹ càng đan dược các loại tài nguyên, bế quan lúc độ kiếp, càng là cần người hộ đạo thủ hộ, không cho phép một chút quấy rầy. Có thể nói, bế quan độ kiếp nhân vật thiên tài, so Hải Nhi còn muốn yếu đất. Nhưng Lý Lan dĩ nhiên như thế dữ dội, tại độ kiếp trong quá trình, từ một tòa thành chạy đến một tòa khác thành, sau đó dùng thiên kiếp tiêu diệt Lý Thị lại một cái phân đà. Bực này độ kiếp, còn là lần đầu tiên gặp. Kẻ này độ kiếp đều mạnh như vậy, thiên phú của hắn, chỉ sợ tuyệt không tại đương đại bất luận một vị nào thiên tài phía dưới. Chết không được, chết không được hắn dám tìm Lý Thị phiền phức, tại hắn độ kiếp kỳ ở giữa, hắn chính là vô địch. Ai dám ra tay với hắn, liền muốn gặp cùng cảnh giới thiên kiếp. Tất cả mọi người là xôn xao, ánh mắt phức tạp. Loại này đặc biệt phương thức công kích, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Thiên Gia Thành, Đạo Linh Sơn hai nơi phân đà cũng bị nổ. Kẻ này coi là thật vô địch. Thiên phú của người nọ cực kỳ hiếm thấy, hắn dẫn tới thiên kiếp, mặc dù tại tu hành trong sử sách đều có thể xưng hiếm thấy. Thế nhân nghị luận ở Mỹ, trừ cảm khái Lý Lan dũng khí cùng Lý Thị biệt khuất bên ngoài, rất nhiều người bắt đầu cẩn thận nghiên cứu Lý Lan thiên kiếp, sau đó đều giật mình. Kẻ này thiên kiếp, mấy ngàn năm nay chỉ lần này thấy một lần. Bảy lượt thiên kiếp, đạo thứ nhất liền xuất hiện cự mãng loại lôi điện hình rồng, bây giờ càng là có thần binh lôi điện các loại xuất hiện Bắc Cương bên trong, còn có thể cùng hắn sánh vai thiên tài sao? Mặc dù bây giờ biên quan chiến sự hấp dẫn đại đa số thế lực chú ý, nhưng Lý Lan thiên kiếp hay là đưa tới thiên hạ chấn động. Lý Thị không phải là muốn giết ta sao? Ta mục tiêu kế tiếp, Thái Ất Thành, hoan nên các ngươi đến bóp chết ta. Lý Lan lần nữa buông lời, mà lại cáo chi thế nhân hành trình của mình. Nhưng là Lý Thị phương diện vẫn như cũ là trầm mặc, khi Lý Lan đến Thái Ất Thành thời điểm, lại phát hiện toàn bộ phân đà người đi nhà trống, chỉ còn lại có một cái xác không. Lý Thị thế mà sợ sao? Một người, làm cho một cái thế lực chủ động lùi bước. Nói nhảm, ai đến cũng đến lùi bước, chủ này lôi kiếp còn chưa kết thúc, liền xem như lại năng, cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn. Các phương cảm khái, Lý Lan một cái không có thành tiên tu sĩ, thế mà làm cho một cái thế lực lớn siêu cấp lùi bước. Coi là thật trước đây chưa từng gặp. Đường đường Lý Thị, càng như thế khiếp đảm a. Ba ngày sau, Chiến Mô đến Lý Thị tổ địa đến nhà đến thăm. Lý Lan lần nữa thả ra ngân thoại, sau đó từ Thái Ất Thành một đường xuất phát, thật hướng phía Lý Thị chỗ Lý Thánh Châu mà đi. Lý Thánh Châu, tên như ý nghĩa, chính là vì kỷ niệm Lý Thị vị thứ nhất tiên thánh lao tổ, chính là Lý Thị gốc rễ chỗ. Lý Thị không có khả năng bỏ qua. Lý Thị triệu hồi tất cả ở bên ngoài Lý Thị tử đệ, toàn bộ nghiêm lệnh gần đây không được ra ngoài, mà lại còn mở ra phòng hộ pháp trận, nếu có người tới gần, sẽ trực tiếp bị hoành sát. Nghe nói bọn hắn còn gây dựng đội cảm tử, chỉ cần Chiến Dị Nguyên bước vào Lý Thánh Châu, dùng đội cảm tử hao tổn, cũng phải đem Chiến Dị Nguyên thiên kiếp cho hao hết sạch. Chiến Dị Nguyên chỉ cần từ thất kiếp cảnh bên trong thoát ly, chân chính thành tiên, đến lúc đó hắn liền đã mất đi để Lý Thị sợ hãi lớn nhất át chủ bài. Lúc này có tin tức truyền ra, mọi người phát hiện Lý Thị dị thường. Làm sao có thể? Lý Thị dĩ nhiên như thế sợ hãi, trừ phi là gặp được tai họa ngập đầu, không phải vậy làm sao có thể đang làm đến trình độ này? Bọn hắn có như thế sợ Chiến Dị Nguyên sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là giật mình. Ngay từ đầu Lý Thị trầm mặc, còn có thể lý giải thành âm mưu sau khi bại lộ đối lý, không dám phát ra tiếng, nhưng hiện tại xem ra, Lý Thị rất có thể là tại kiêng kỵ cái gì. Chúng ta đều sai, Chiến Dị Nguyên phía sau, nhất định có để Lý Thị đều cần kiêng kỵ nhân vật. Chiến Dị Nguyên không chỉ là Bác Thiên làm cho chấp trưởng người, đừng quên, hắn cùng Thiên Cơ Môn nhất mạch giao tình thâm hậu. Sai. Thiên Cơ Môn nhất mạch mặc dù mạnh, nhưng muốn uy hiếp một cái thế lực lớn siêu cấp, còn xa xa không đủ. Cái này Chiến Dị Nguyên, có lai lịch lớn, các loại ba ngày sau đó, Chiến Dị Nguyên thật đến Lý Thánh Châu, tự nhiên là xem rõ ràng. Các phương đều đang suy đoán, loại thế cục này mười phần quỷ dị. Ba ngày sau đó, ngay tại tất cả mọi người chờ mong và phần, rất nhiều tu sĩ sớm đến Lý Thánh Châu, muốn chứng kiến trận chiến này. Lý Thị phái ra vô số tử đệ, khắp nơi tuần tra, chỉ cần phát hiện Lý Lan, liền phải trước tiên ngăn lại, không cho phép hắn tới gần Lý Thị tổ địa. Dù sao, Lý Thị thật tại Lý Thị tổ địa dẫn phát thiên kiếp lời nói, sẽ dẫn phát sóng gió lớn. Đồng thời, Lý Thị nội bộ, Lý Thương Ngô mời ra một vị ngày giờ không nhiều, kéo dài hơi tàn tiên thánh tọa trấn, còn tỉnh lại một vị khác tiên thánh, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Như Lâm đại địch. Dù sao, nếu quả như thật là Độc Cô Nhất Bạch đến nhà, làm sao chuẩn bị, đều tính quá phân. Nhưng là, một ngày này đám người đau khổ chờ đợi, từ sáng sớm đến giữa trưa, từ giữa trưa đến trạm vào tối, Thái Dương đều xuống núi, như cũng không có nhìn thấy Lý Lan thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Chiến Dị Nguyên đâu? Còn chưa tới. Có phải hay không Chiến Thị phái người thư ở nửa đường? Không có khả năng, nếu như là dạng này, đã sớm nghe được tin tức. Mọi người nhao nhao thảo luận, mà Lý Thị nội bộ cũng là nghi ngờ nhao nhao. Theo bọn hắn nghĩ, Độc Cô Nhất Bạch cơ nào người cũng, hắn nói hôm nay đến nhà đến thăm, vậy liền nhất định sẽ hôm nay đến mới đúng a. Đột nhiên, bọn hắn nhận được một cái tiền tuyến cấp báo, biên quan đại chiến, nhân tộc liên quân không địch lại bị dị, thời khắc mấu chốt, kiếm thánh Độc Cô Nhất Bạch xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ. Tin tức này vừa tới, Lý Thị cao tầng tất cả đều là chấn động. Không đối, Độc Cô Nhất Bạch ở tiền tuyến, hắn căn bản không có tại Đồ Thiên Long bên người. Mẹ nó, bị lừa rồi. Lý Thị đám người, tất cả đều kịp phản ứng. Bọn hắn vì cái gì khẩn trương như vậy, thậm chí nhiều lần tại co đầu rút cổ. Bởi vì, tại bọn hắn trong nhận thức biết, địch nhân chân chính của bọn họ là Độc Cô Nhất Bạch. Một cái chiến dị nguyên, coi như đỉnh lấy thiên kiếp, bọn hắn cũng có biện pháp xử lý, không đến mức thúc thủ vô sách. Nhưng bây giờ bỗng nhiên biết được Độc Cô Nhất Bạch tin tức, bọn hắn mới hiểu được, trong khoảng thời gian này, Lý Lan hoàn toàn là một người. Mẹ nó, cáo mượn oai hùng, chúng ta bị lừa. Một vị đại năng trực tiếp nhịn không được, cái kia chiến dị nguyên căn bản không dám tới chúng ta tổ địa, hắn đây là giả thoáng một thương. Lý Thương Nô càng là tức giận vô cùng, phổi đều muốn nổ. Hắn nghe được Lý Lan nói dọa thời điểm, thật sợ kệ ra quần, coi là chọc phải Độc Cô Nhất Bạch, hiện tại xem ra, khi đó Lý Lan, kỳ thật liền đã tứ cố vô thân. Bọn hắn tại Lý Lan suy yếu nhất, có thể nhất diệt sát chi thời điểm, lại ngược lại bị hù dọa, co đầu rút cổ không ra. Cái này thằng ngãi danh. Lý Thương Nô cả giận nói, nhanh, phái người tìm kiếm tung tích của hắn, tìm tới hắn, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giết hắn. Lý Thị tức giận, từng nhánh đội ngũ phái ra, đằng đằng sát khí. Trước đến chuẩn bị xem náo nhiệt thế nhân, hiểu được, cũng đều là không khỏi mắt trợn tròn. Tốt một chiêu dương đông kích tây a, Lý Thị bị chơi xỏ. Tại Lý Thị toàn lực chuẩn bị chiến đấu thời điểm, người ta đoán chừng đã sớm chạy đến địa phương nào đột phá thiên kiếp đi, Lý Thị mặt đều mất hết. Người trong thiên hạ nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời, Lý Thị cơ hồ trở thành trò cười. Để một cái chưa thành tiên người trẻ tuổi, chơi bừa, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhất định phải giết hắn. Lý Thương Ngô phát ra từng tiếng gầm thét, nhưng bây giờ, Lý Thị lại nhiều người phái ra, đều không có tìm tới Lý Lan tung tích, dù sao, tại bọn hắn chuyên tâm phòng thủ mấy ngày nay, Lý Lan có quá nhiều thời gian giấu kín, rời đi. Vị kia tiền bối đâu? Mời nàng thôi diễn. Lý Thị vị kia từ nơi bế quan được mời đi ra giả thiên thánh, cũng là rất không cao hứng. Nàng hiện tại không biết đi nơi nào. Lý Thương Ngô sắc mặt càng thêm khó coi, hắn lập đi lặp lại liên hệ, nhưng cũng liên lạc không được. Vị này đến tuột cùng đi đâu? Giả thiên thánh cho mày, nói trước mặc kệ, làng xà thủ thủy, lập tức bắt đầu để Hạo Nhi luyện thành chân long công, sương mù xám sắp đến, lại không đạp vào con đường kia, liền đến đã không kịp. Lý Thương Ngô nói là, mà giờ khắc này, Lý Lan đã sớm đến Thiên Xuyên Chi địa bên ngoài. Hắn mặc dù có giận, nhưng cũng không phải hữu dung vô mưu hạng người, hiện tại liền đi xông Lý Thị tổ địa, quá không sáng suốt. Huống chi, thiên kiếp của hắn bây giờ chỉ còn lại có đạo thứ 6, đạo thứ 7. Sắp thành tiên, cuối cùng hai đạo thiên kiếp sẽ vô cùng khủng bố, Lý Lan cũng không có tự tin có thể ở một bên đối phó Lý Thị thời điểm một bên độ kiếp. Hắn đến Thiên Xuyên Chi địa ẩn nút xuống tới, chuẩn bị đi trở về gặp Miêu Mễ, nhưng vừa tới gần, Miêu Mễ liền đã truyền âm cho hắn, để hắn không nên khinh cử vọng động, có người đi theo hắn đến đây. Cái này khiến Lý Lan giật nảy cả mình, hắn bây giờ thế nhưng là luyện thành địa nhãn, cỡ nào cảnh giác, thế mà chưa từng phát hiện. Nếu như âm thầm người xuất thủ, chỉ sợ hắn không biết chết bao nhiêu lần. Miêu Mễ cũng nói cho hắn biết, Lý Thị lập tức liền muốn bắt đầu vận chuyển đằng xà thủ thủy, để Lý Lan chờ một lát, đằng xà thủ thủy thời điểm, Vạn Nguyên Sơn mạch địa khí long khí các loại đều sẽ điên cuồng mà tới, mượn chi thành tiên, đối với Lý Lan rất có chỗ tốt. Chương 149, đằng xà lấy nước, 1, chương 149, đằng xà lấy nước, 1, ban đêm Thiên Xuyên Chi địa an tĩnh như chết. Tòa trấn nơi đây chính là Lý gia dòng chính truyền nhân Lý Tuyết Nhi, mặt khác, còn có một tôn đại năng Lý Thương Huyền. Từ khi bọn hắn tiếp nhận nơi đây đằng sau, một mực tại không ngừng kinh doanh, rốt cục đem đằng xà thủ thủy cần các loại trận pháp tạo dựng hoàn tất. Tối nay, Lý Tuyết Nhi cùng đại năng Lý Thương Huyền, lặng yên đứng tại Thiên Xuyên Chi địa chờ đợi. Không bao lâu, một đội nhân mã đã đến, cầm đầu đương nhiên đó là Lý Thương Nô, bên cạnh hắn còn mang theo Lý Đạo Lăng, Lý Hạ bọn người. Ngũ ca, gia tộc bên kia vô sự sao? Vừa thấy mặt, Lý Thương Huyền chính là vội vàng đặt câu hỏi, kiếm thánh không có đến nhà. Lý Thương Nô sắc mặt có chút cứng đờ, cười một tiếng, nói một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Nơi đây chuẩn bị đến như thế nào? Yên tâm, đang xà thủ thủy, hôm nay liền có thể mở ra. Lý Thương Huyền trên mặt dậy đều là chắc chắn chi sắc, nói bất quá, đang xà thủ thủy cùng một chỗ, thế lực khác có thể hay không can thiệp. Dù sao, Vạn Nguyên Sơn mạch chính là Bắc Cương các đại thế lực cùng chia, bây giờ Lý Thị muốn hành chi sự tình, lại là muốn tận đến nó lợi, việc này như thành, Vạn Nguyên Sơn mạch sẽ dần dần suy sụp, nguyên khí sói mòn, địa khí ngày tổn hại, cuối cùng biến thành một mảnh hoang chết chi địa. Ha ha, biên quan báo nguy, liền ngay cả Độc Cô Nhất Bạch đều tự mình hạ trận, những người khác còn có thể đưa ra tay sao? Lý Thương Nô nói cái này chính là thiên bẩm tộc ta chi cơ hội tốt. Hắn trong đôi mắt giàn mua, lóe ra từng tia lanh quang, các loại hạo nhi chân chính luyện thành chân long công, thể phách của hắn liền có thể tiếp nhận xương mù xám nhập thể, tộc ta dị hóa chi lộ vừa mở, toàn bộ Bắc Cương, toàn bộ tiên giới đều đem không người có thể lại ngăn cản tộc ta của khởi. Lý Thị trước sau mưu cục vô số tuyến nguyện, đến hôm nay cuối cùng đã tới cuối cùng một con hạ xuống song. Để Lý Hạo tu luyện chân long công, sau đó dị hóa. Bọn hắn Lý Thị nghiên cứu xương mù xám đã vô số tuyến nguyện, cuối cùng được ra một cái kết luận, người bình thường căn bản không có khả năng chống cự xương mù xám xâm nhập. Thế gian chỉ có thái sơ cấm kỵ sinh linh, cùng nhân tộc bên trong tu luyện thái sơ cấm kỵ công pháp có thành tựu người mới có cơ hội. Điểm này cũng thông qua vị tiên Lý Thị địa cung bên trong Phượng Hoàng đạt được nghiệm chứng. Cho nên Lý Hạo đều là Vạn Nguyên Sơn mạch, thành tựu chân long công chính là bọn hắn Lý Thị bay lên nền tảng. Hạo Nhi, đi, đi vào. Lý Thương Ngô mở miệng. Lý Hạo đi vào Thiên Xuyên Chi địa, tâm hắn tự chập trùng, trong mắt tràn đầy thỏa thuê mãn nguyện. Từ khi tội châu một trận chiến, đạo tâm của hắn đều không hiểu nhận lấy ảnh hưởng. Ở trước đó, hắn một mực tự xưng là Bắc Cương một đời nhân vật thủ lĩnh, phóng nhãn thiên hạ, có thể cùng hắn tranh hùng người cũng bất quá như vậy giải rác mấy người, thế nhưng là, một cái hoành không xuất thế đồ thiên long, coi là thật như một ngọn núi đè ép xuống, khó mà thở dốc. Có thể hôm nay, chỉ cần mình thuế biến chân long, coi như đồ thiên long thì như thế nào? Chính mình đem trở lại đỉnh phong. Suy nghĩ ở giữa, bọn hắn đã đi vào Thiên Xuyên Chi Địa trung ương, nơi này xây dựng lên một cái cao ngất đạo đài, leo lên đằng sau, có thể quan sát toàn bộ Thiên Xuyên Chi Địa. Lý Hạo leo lên đạo đài tứ phía nhìn quanh, Thiên Xuyên Chi Địa bốn phương tám hướng dựng lên vô số kiến trúc, bố trí tung hoành cấu kết trận pháp, dẫn dắt đến Thiên Xuyên chạy xiết hội tụ quanh quẩn, khai khẩn vô số linh điền dược viên, động thiên phúc địa. Lý Thị đối với chỗ này kinh doanh chi dụng tầm, cơ hội là đem nơi đây trở thành cái thứ hai tổ địa. Lý Hạo nếu như ở chỗ này thành tựu chân long công, cái kia nơi đây liền có thể coi là Lý Thị đại hưng chi địa. Bắt đầu đi, Lý Hạo bình tĩnh mở miệng. Lý Thương Huyền, Lý Thương Ngô bọn người, lúc này hạ lệnh, tất cả mọi người rời khỏi Thiên Xuyên chi địa. Đang xa thủ thủy thời điểm, trừ sắp thuế biến chân long, bất luận kẻ nào cũng không thể tại trong trận pháp ấy. Những người này chính là kia cái gọi là huyền tộc chi chúng. Lý Thương Ngô lại là lưu tâm, thấy được từng đội tù phạm, chính là tới từ biên giới Lưu Tử Văn, Tạ An bọn người. Những năm này Thiên Xuyên chi địa khai khẩn thỏa đáng, cũng là có phần lại những nô lệ này chi lực, bây giờ được chuyện, diệt tộc chính là. Lý Tuyết Nhi mỉm cười. Nàng năm đó đi theo Lý Đạo Lăng từng tiến vào biên giới, bởi vì Lý Lan nguyên cớ, đối với biên giới chúng sinh cũng là hận thấu xương. Thông thả. Nhưng Lý Thương Ngô lại là lắc đầu, cái kia Đồ Thiên Long chính là huyền tộc nhân sĩ, những người này còn có đại dụng. Toàn bộ nhốt lại. Hắn hạ lệnh. Lưu Minh, huyền tộc hôm nay đừng vậy. Mà huyền tộc bên trong, có người thở dài nói, sớm biết hôm nay, lúc trước tử chiến, có lẽ còn có thể lưu lại một hai người, kéo dài huyền tộc. Đáng tiếc, ta huyền tộc liền muốn diệt rất nhiều người, thần sắc tuyệt vọng. Không biết, nhưng Lưu Tử Văn lại là cắn răng, kiên định nói, huyền tộc tuyệt đối sẽ không bị diệt, tương phản, ta huyền tộc sẽ làm đại hương. Đại trận chậm rãi mở ra. Từ Lý Thị chấp trưởng Thiên Xuyên chi địa đến nay, một mực gắng đạt tới địa thấp, chưa từng bại lộ nơi đây mảy may, nhưng hôm nay đại trận cùng một chỗ, rộng lượng linh hạch, tiên nguyên bốc hơi, kinh khủng khí cơ cùng lực lượng, trực tiếp từ nơi đây bộc phát mà ra, dung chuyển trời đất, chấn động toàn bộ Thiên Trấn Châu. Đây là có chuyện gì? Trời đất quay cuồng, có thái cổ cự vật xuất hành sao? Thật là khủng khiếp khí cơ, có người bố trí xuống tuyệt thế đại trận. Là Thiên Xuyên chi địa phương hướng. Thiên Trấn Châu bên trong, đương nhiên cũng có các đại thế lực phân đà nhân mã, tối nay toàn bộ không ngủ, đều đã bị kinh động, bọn hắn thật nhanh phái ra người mang tin tức, tiến về Thiên Xuyên chi địa dò xét. Chương 149, đàng xà lấy nước 2, chương 149, đàng xà lấy nước 2, trên thực tế, cũng không cần đến quá nhiều dò xét, bởi vì đại địa lay động đằng sau, Thiên Xuyên chi địa phương hướng, liền đã bộc phát ra ngàn vạn đạo hào quang, chói lọi nhiều màu, đem toàn bộ trong đêm tối Thiên Trấn Châu, đều chiếu sáng như bạch chú bình thường. Đây là trận pháp gì? Khoáng thế đại trận, người nào bố trí xuống? Chúng ta thế mà không biết. Nhanh, bẩm báo tông môn. Các phương tin tức điên cuồng phun trào. Cùng lúc đó, Thụy Châu, ầm ầm. Nguyên bản bình tĩnh như ngủ say vạn nguyên sơn mạch, đột nhiên tựa như là trở mình, trong lòng núi không ngừng rung động, đại địa tùy theo lay động. Quáng nạn, cháy mau. Chẳng lẽ là ác tiết muốn chạy ra sao? Đi, trốn. Các đại thế lực vặn mỏ các loại, thợ mỏ, tu giả bọn họ vội vàng chạy trốn. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác vạn nguyên sơn mạch lại giống như là muốn đang sống. Nguyên khí cuồn cuộn, giữa sơn dã nguyên khí cuồn cuộn. Đây là phương nào nguyên sĩ, lại có thể điều động toàn bộ vạn nguyên sơn mạch nguyên khí, thủ bút thật lớn. Thật là đáng sợ, tất nhiên có mưu đồ lớn. Rất nhiều người xa xa nhìn ra xa, cũng không thiếu nguyên sĩ chi lưu, cảm nhận được vạn nguyên sơn mạch bên trong như sóng to gió lớn phun trào địa khí, nguyên khí các loại. Vạn nguyên sơn mạch chính là các đại thế lực tổng cộng có, ai dám làm loạn? Đối với nơi đây nguyên khí các loại, chính là nguyên mạch hình thành mấu chốt, như vậy cứ lấy, há đem chúng ta để ở trong mắt. Muốn chết. Mà các đại thế lực tọa trấn những cao thủ, nhưng đều là nổi giận. Bọn hắn một bên đưa tin tông môn, một bên bốn chỗ tuần sát, lại đều không có phát hiện người động thủ. Nhật Nguyên giáo, Vạn Nguyên sơn mạch, Thiên Trấn Châu tề động. Một vị thái thượng trưởng lão tỉnh lại, trong giáo đại quân nhân mã đã tiến về biên quan tiền tuyến, hắn tạm thi hành quản sự, lập tức người ra trong đó không bình thường ý vị. Lấy Thiên Xuyên chi địa làm cơ sở, thiêu động toàn bộ Vạn Nguyên sơn mạch còn sót lại long khí, thành tựu chân long, đây là đằng xà thủ thủy chi pháp. Mà cái nào đó nơi bế quan bên trong, truyền đến một đạo thương lão thanh âm, vị này thái thượng trưởng lão trong nháy mắt đột nhiên chấn động. Hắn biết, đưa tin chính là một vị Nhật Nguyệt giáo giả tiên thánh. Thái thượng trưởng lão càng kinh hãi hơn, nói tiên thánh, giáo ta nên như thế nào? Muốn ngăn cản sao? Đang xa thủ thủy, chính là thượng cổ tuyệt mật chi thuật, nhân tộc hiếm khi mà biết, sợ có quá sơ sinh linh âm thầm bố cục, ngăn chi, khó. Thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi, ta lập tức đi Thiên Xuyên chi địa. Ít nhất phải hiểu rõ, đến tột cùng là thế nào một chuyện. Không chỉ là Nhật Nguyệt giáo. Tin tức truyền vang, Tiếm Tông, Tần Thị, Chu Gia, Chiến Thị các loại đều tới. Trong đó không thiếu cấp độ đại năng cao thủ dẫn đội, thế nhưng là vừa mới đến gần, một cỗ khí tức kinh khủng liền đã truyền ra, các phương nhân mã lập tức dừng lại, bởi vì đây là thánh khí khí tức. Lý Thị Thiên Binh Ấn. Lý Thị Thiên Binh Ấn chính là nổi tiếng thánh khí một trong, cùng Thiên Vương Tháp đồng liệt, trong đó có thể diễn hóa vô số thiên binh chiến đấu, chính là Lý Thị lớn nhất nội tình một trong. Tất cả mọi người thần sắc đều là mười phần ngưng trọng, minh bạch Lý Thị ý đang chấn nhiếp. Lý Thị thiên tài ở đây bế quan, các vị đạo hữu chớ quấy rầy. Lý Thương Ngô thanh âm cũng xa xa truyền ra, nhưng trong đám người vẫn có một người bước ra một bước, thình lình chính là Tản Kiếm Tiên Nhân. Hán quát lệnh nói, Lý Thị mưu đồ vạn nguyên sơn mạch, đi đằng xà thủ thủy chi pháp, tổn hại Bắc Cương mà mập một nhà, còn xin các ngươi phía sau quá sơ sinh linh, hiện thân nói chuyện. Nghe vậy, các phương đều là không khỏi bội phục Kiếm Tông can đảm. Thái sơ cấm kỵ sinh linh cường đại dường nào, khi biết được Lý Thị phía sau khả năng có bực này cự phách tòa chấn, kỳ thật rất nhiều thế lực đã là kiêng kỵ tới cực điểm. Nhưng Kiếm Tông thật rất vừa, Lý Thị đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Bây giờ biên quan báo nguy, thiên hạ chủ chiến, Lý Thị không phái cao thủ, lại tại hậu phương đại mưu tư lợi, cái này chỉ sợ có hơi quá. Nhật Nguyệt giáo thái thượng trưởng lão cũng là trực tiếp đứng dậy, thẳng khiển trách nó không phải. Chủ yếu là phái chủ chiến căn bản vô pháp ngồi nhìn. Một vị không biết nền tảng cấm kỵ sinh linh bố trí xuống bực này ngập trời thủ bút, ý muốn như thế nào? Lý Thị vốn là chủ hòa một phái, sẽ xảy ra rất lớn loạn. Hai vị đạo huynh quá lo lắng, Lý Thị hôm nay chỉ là muốn để Lý Hạo thành công hóa thành chân long, về phần mặt khác, một mực chớ luận. Lý Thương Ngô nhàn nhạt mở miệng, dám ngăn trở ta Lý Thị người, chính là tử địch. Thái độ không gì sánh được cường ngạnh. Bởi vì Lý Thương Ngô cũng không sợ, liền ngay cả Độc Cô Nhất Bạch loại này kiếm thánh đều đã tiến về biên quan, các đại thế lực lưu lại có thể dùng cao thủ rất ít, mà lại có vị kia Phượng Hoàng nhất tộc cao thủ tại. Mặc dù nàng tạm thời không biết đi nơi nào, nhưng đến trọng yếu trước mắt, nàng tất nhiên sẽ xuất hiện. Mà tại mọi người rằng co thời điểm, rộng lượng nguyên khí đã thông qua thiên xuyên chi địa vốn là ẩn sinh một đầu nho nhỏ tiên nguyên mạch điên cuồng mà tới, đằng xa thủ thủy đại trận chu thiên vận chuyển, mênh mông nguyên khí trung điểm điểm kim quang, hướng phía trên đài cao ngưng tụ. Đó là vạn nguyên sơn mạch nguyên mạch bên trong còn sót lại chân long nhất tộc long khí, cũng là Lý Hạo hóa thân chân long trọng yếu nhất tư lương. Lý Hạo toàn bộ tiếp dẫn nhập thể, hắn tiên lực điên cuồng vận chuyển, luyện hóa điểm điểm long khí, hắn cảm giác đến một mực chỉ trệ không tiến lên chân long công đã có tiến lên, mà lại trong huyết dịch của hắn rõ ràng lắng động một chút điểm vật chất màu vàng, ý vị này huyết mạch của hắn cũng đang phát sinh biến hóa. Đồ Thiên Long, ta hóa thành chân long này chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Hắn há miệng thôn tính long khí, sau đó lạnh giọng một câu. Nhưng hắn vừa dứt lời, ở phía sau hắn một đạo thản nhiên thanh âm liền đã vang lên. Đồ Mẫu có thể được ngươi như vậy nhớ mãi không quên, coi là thật cũng là một kiện chuyện may mắn. Nghe vậy, Lý Hạo lập tức toàn thân chấn động, quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chương 150, Lý Thị sẽ rất hưng thịnh. Một, chương 150, Lý Thị sẽ rất hưng thịnh. Một, Lý Thị hóa chân long, cần tạm dừng. Thiên xuyên chi địa bên ngoài, Tàng Kiếm Tiên Nhân một bước tiến lên, điềm nhiên nói, thứ nhất, Lý Thị cần giải thích rõ ràng, tọa trấn các ngươi Lý Thị, đến tột cùng là một tộc nào Thái Sơ cấm kỵ sinh linh. Thái Sơ cấm kỵ sinh linh bên trong, có thiện có ác. Thứ hai, Lý Thị hư hao vạn nguyên sơn mạch, việc này không được các phương đồng ý, càng không thể như vậy thi hành. Thứ ba, Lý Thị cần hướng về thiên hạ người giải thích rõ ràng, hóa chân long tiến hành, phải chăng ảnh hưởng chủ chiến đại cục. Thượng cổ có năm, cấm kỵ sinh linh, hoặc là tu hành cấm kỵ công pháp nhân tộc, có thể hóa quỷ dị sinh linh. Hắn cũng không mang theo thánh khí, nhưng là lấy kiếm đạo đại năng chi uy, trực diện Lý Thị Thiên Minh ấn, lại không sợ chút nào. Nghe hắn lời nói, các phương trong nháy mắt đuổi theo. Đối với đại sự như thế, Lý Thị tạm dừng. Việc quan hệ Bắc Cương, tuyệt không phải Lý Thị một nhà chi tư. Nếu là không ngừng, không tiếc một trận chiến. Đại chiến hết sức căng thẳng. Các phương người tới kỳ thật đều trong lòng kiên kỵ, dù sao Lý Thương Ngô bực này đại năng, cầm trong tay thánh khí, nếu như tiên thánh cung ra, giống như vô địch. Kiếm đạo đại năng Tản Kiếm Tiên Nhân, cũng không thể đối cứng chi. Mà lúc này, Lý Thương Ngô, Lý Thương Huyền hai vị đại năng, kỳ thật áp lực lớn. Chủ yếu là Phượng Hoàng tộc vị kia, đến tột cùng ở nơi nào? Nếu như nàng không tại, thật buộc phát tiên tộc đại chiến, Lý Thị chưa hẳn có thể vững như Thái Sơn. Nhưng ngay tại Song Phương Dương cung bạc kiếm thời điểm, Thiên Xuyên chi địa bên trong chợt buộc phát ra một cái khí tức cường đại. Tất cả mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp từng đạo long khí dâng lên mà ra, hóa thành hình giống ngao du cửu thiên, kim quang lập lòe, thần thánh ngàn vạn. Chân Long thành, làm sao lại nhanh như vậy? Không có khả năng. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đều chấn kinh. Người bình thường muốn hóa chân long huyết mạch, khó khăn cỡ nào, không khác nghịch thiên hành sự, nhưng bây giờ đại trận rõ ràng mới mở ra không lâu. Chẳng lẽ cái kia Lý Hạo coi là thật có chân long chi vọng, kỳ tài ngút trời sao? Trong lúc nhất thời, Tàn Kiếm Tiên Nhân, Nhật Nguyệt Rùa thượng trưởng lão bọn người, chau mày. Nếu như Lý Hạo còn không có thành công, vậy bọn hắn sẽ tiếp tục tạo áp lực ngăn cản, thậm chí, Tàn Kiếm Tiên Nhân đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị. Nhưng bây giờ Lý Hạo tốc độ quả thực quá nhanh, bọn hắn vậy mà không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hiện tại lại độc thủ, còn có ý nghĩa sao? Lý Thị có con như thế, sợ rằng tương lai khó dò. Nhật Nguyệt Rùa thượng trưởng lão thở dài một tiếng. Tàn Kiếm Tiên Nhân ánh mắt lạnh lẽo, lại là trầm giọng nói, Lý Thị mặc dù có chân long hiện, nếu dám nguy hại Bắc Cương, ta Kiếm Tông tuyệt không dừng tay. Nhưng ngụ ý, bây giờ lại cũng đã không có một trận chiến cần thiết. Mặt khác các đại thế lực càng là đều thở dài. Mà Lý Thị đám người, giờ phút này cũng là chấn động vô cùng. Hạo ca, hắn nhanh như vậy sao? Lý Tuyết Nhi khiếp sợ đến cực điểm, lại một lần nữa bị Lý Hạo Thiên Phú chỗ chinh phục. Lý Thương Nô cùng Lý Thương Huyền đều là đại xuất ngoài ý muốn, liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được không hiểu. Bọn hắn biết được Lý Hạo Thiên Phú, nhưng là bọn hắn hiểu hơn muốn hóa thành chân long, muốn trải qua bao nhiêu cực khổ. Nhưng bây giờ Lý Hạo huyết mạch hóa rồng, coi là thật tới quá nhanh, cũng tới quá thuận lợi một chút. Chẳng lẽ, quả nhiên là thiên hữu ta Lý Thị sao? Lý Thương Huyền nói nhỏ một tiếng, gắt gao nhìn xem Thiên Xuyên chi địa trung ương phương hướng, trong đôi mắt giàn mùa, khó mà ức chế kích động lên, nói là ta Lý gia huyết mạch, là ta Lý Thị huyết khí, sẽ không sai. Hắn vận dụng gia tộc bí thuật cảm ứng. Lý Thương Nô còn có nghi hoặc chi ý, nhưng là vào thời khắc này, một đạo thanh lệ mà lãnh đạm thanh âm đã truyền vào trong đầu của hắn, Thiên Xuyên Lý Thị sẽ rất hưng thịnh vậy. Trong ngay mắt, Lý Thương Nô toàn thân chấn động, vui mừng quá đỗi. Thanh âm này chính là Huyền Băng trên vương tọa vị kia a. Nàng thế mà một mực tại bí mật quan sát. Là Hạo Nhi trở thành chân long, nguyên bản là vị này thủ bút, nàng vị kế này thành bại, cố ý sớm đến làm an bài. Hạo Nhi có thể nhanh như vậy hóa rồng, tất nhiên cùng nàng có quan hệ. Trong lúc nhất thời, tất cả nghi hoặc đều băng tiêu tuyết giải. Đa tạ đại nhân. Hắn cũng không biết vị kia đến tột cùng bây giờ tại địa phương nào, chỉ có thể nhẹ nhàng mở miệng để bày tỏ lòng biết ơn. Mà giờ khắc này, âm thầm, nguyên lai Lý thị cùng trong sương mù xám có đại tạo hóa người, cũng không phải là Lý Hạo. Cái nào đó khí tức che giấu nữ tử, bình tĩnh nhìn xem Thiên Xuyên chi địa, nàng cũng không có tới gần, nhưng là, nàng đã minh bạch Thiên Xuyên chi địa bên trong xảy ra chuyện gì. Nàng cùng Lý thị mưu đồ lâu như vậy, bố trí xuống đại trận như vậy, cuối cùng lại chẳng qua là vì người khác làm áo cưới. Để nàng không nghĩ tới chính là, cái kia thông qua Bắc Long Đài, tại Tội Châu trấn áp cùng thế hệ thiên tiêu, tại Bắc Đế thành Phiên Vân Phúc Vũ Đồ Thiên Long, Chiến Dị Nguyên, thế mà cũng là Lý thị tử đệ. Buồn cười là, Lý thị thế mà tựa hồ toàn không biết rõ tình hình. Trong tộc của mình Hạn Thế Thiên Tiêu, thế mà bị buộc đến sinh tử đại địch vị trí bên trên, coi là thật trầm trọng. Nhưng nếu không phải như vậy, nàng nhìn thấy một góc huyền cơ, sao lại sẽ xuất sai? Nàng đoán chắc Lý thị có nhân quả, thậm chí siêu kiểm qua Lý thị tất cả tử đệ, nhưng cũng chỉ có Lý Hạo hơi có thiên tư mà thôi, cho nên, nàng trước đây cũng chỉ có thể đặt cược Lý Hạo. Cho đến hôm nay, nàng mới rốt cục nhìn thấy một góc chân chính thiên cơ. Liền tại lúc này, liền ở đây người. Nhưng là, nàng chỉ là yên lặng chờ đợi, bây giờ chân long sắp thành tiên, nàng muốn sớm đưa người này một kiện lễ vật, giúp người này ổn định Lý thị. Nếu như Lý thị phát hiện không thích hợp, xuất thủ phá hư đằng xà thủ thủy trận pháp, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Lý Lan thành tiên tiến hành. Ta đem trợ hắn trùng kích tiên đạo. Chương 150, Lý thị sẽ rất hưng thịnh, 2, chương 150, Lý thị sẽ rất hưng thịnh, 2, nàng thản nhiên cười một tiếng, tiếp tục truyền âm cho Lý Thương Ngô. Lấy Lý Hạo tu vi, muốn trùng kích tiên đạo còn xa, điểm này cũng không thể để Lý Thương Ngô sinh nghi. Mà Lý Thương Ngô nghe vậy, quả nhiên càng thêm kinh hỉ, Lý Hạo không chỉ hóa rồng thành công, lại vẫn có thể vọt thẳng tiên. Đôi này Lý thị tới nói, quả thực là mừng vui gấp bội. Trong lòng của hắn hoàn toàn không có hoài nghi, chỉ là hơi có chút lo lắng, như vậy sẽ hay không dục tốc bất đạt, không lấy bình thường tốc độ đột phá, sẽ hay không ảnh hưởng đến ngày khác Lý Hạo đạo cơ. Bất quá nghĩ lại, Phượng Hoàng tộc vị kia đại nhân cỡ nào tồn tại, đối với mấy cái này khẳng định đã là cân nhắc chu toàn, hiện tại chỉ cần chờ lấy Lý Hạo thành tiên chính là. Mà giờ khắc này, Lý Lan đưa tới ba động càng lúc càng lớn, tại thiên cung ở giữa, rốt cục vang lên đạo thứ nhất lôi kiếp kinh khủng thanh âm ầm ầm. Một đạo màu lam thần long từ cựu thiên xé rách thương khung, điên cuồng trùng kích vào đến, hướng thẳng đến Lý Lan đánh giết mà đi. Đó là cái gì? Thiên kiếp, hình rồng thiên kiếp. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người là chấn kinh. Từ xưa đến nay, dù cho là tuyệt thế thiên tài, có thể dẫn tới một chút hơi đặc thù lôi điện, thí dụ như đao kiếm chi hình, liền đã không tầm thường, hiếm người có thể dẫn tới giống như vật sống bình thường lôi điện, càng không người gặp qua chân long thiên kiếp. Nếu như có thể vượt qua, Lý thị thật muốn đại hưng. Có này một con, tộc ta thiên kiêu tận ảm đạm phai mờ vậy. Chắc không được Lý thị muốn dốc hết toàn lực để hắn hóa rồng, cái này cũng là đáng giá. Đám người nghị luận ầm ĩ. Mà giờ khắc này, tại đạo đài phía trên, Lý Lan đột nhiên mở mắt, đây là hắn sau cùng hai đạo thiên kiếp. Chân long lôi điện rơi xuống, Lý Lan không làm chờ đợi, chủ động xuất kích, hung hăng một quyền, hướng phía một đầu chân long bạo kích mà đi, hắn còn muốn phải dùng tự thân lực quyền đến đánh nát thiên kiếp. Màu lam chân long một chảo rơi xuống, tiếng nổ mạnh trực tiếp vang lên, Lý Lan nằm đấm, thế mà đem cái kia chân long lôi điện cho đánh tan một chút, nhưng là, nằm đấm của hắn cũng trong nháy mắt khét lẹ không chịu nổi, bạch cốt sâm sâm, da thịt huyết khí đều bị thiêu đốt. Lý Lan chân long huyết khí cùng thạch nhân tộc tranh khắc đá không ngừng vận chuyển, hắn nằm đấm khôi phục như lúc ban đầu, sau đó lại một lần công phạt. Hắn tựa như là hóa thành một con khủng long bạo chúa hình người, cùng lôi điện cùng múa, cùng thiên kiếp tranh phong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đầu màu lam chân long lôi điện, thế mà thật bị hắn cho xé rách, sau đó há miệng một nuốt, đại lượng lôi điện chi lực trực tiếp chui vào thân thể, hắn toàn thân đều cảm giác đau nhức kịch liệt, ngũ tạng lục phủ các loại yếu ớt chỗ, bị lôi kiếp chi lực trắng trợn công phạt. Hắn điên rồi sao? Hắn thế mà tại thôn vệ lôi điện. Đây là đem nhục thân của mình xem như pháp bảo đến tế luyện, dùng thiên kiếp khi lô hỏa. Như vậy thành tiên, sợ rằng sẽ vô địch. Tất cả mọi người là ngưng trọng và phần, bọn hắn đều ý thức được, một vị chân chính tuyệt thế thiên tiêu liền muốn ra đời. Lý thị tộc nhân càng là cuồng hỉ. Trời không sinh tộc ta hạo nhi, tiên đạo vạn cổ như đêm dài. Lý Thương Huyền nhịn không được đại hỉ, vớt dâu cười nói, cũng không uổng phí chúng ta mưu đồ nhiều năm. Ngũ ca, trước đây nghe nói cái kia đổ thiên long hung hăng ngang ngược, hạo nhi vừa ra, hắn còn có đến so sao? Nhưng Lý Thương Ngô giờ phút này lại là miễn cưỡng cười một tiếng, trong lòng không hiểu có loại cảm giác bất an. Giờ phút này Lý Hạo hành vi, dù sao cũng hơi khác thường, trực tiếp chém giết thiên lôi. Loại chuyện này, làm sao ngược lại giống như là cái kia tá thiên lôi uy hiếp Lý thị chiến dị nguyên mới có thể làm sự tình. Bất quá Lý Hạo hóa thành chân long đằng sau, đạn phách tự nhiên cùng trước đây khác biệt, những này cũng là đều là bình thường, cho nên hắn tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc. Tiếp tục một canh giờ, chân long hình thiên lôi không biết xuất hiện bao nhiêu đầu, mà tại đạo đài phía trên, Lý Lan cũng rốt cục có loại dấu hết đèn tắt cảm giác. Nếu như không phải hắn chân long công, thạch nhân tộc tiên pháp để hắn khí huyết thịnh vượng, cực kỳ tính bền dẻo, lại thêm giờ phút này từ vạn nguyên sơn mạch liên tục không ngừng chuyển vận tới địa khí, nguyên khí các loại, chỉ sợ hắn căn bản là sống không tới bây giờ. Dù là hiện tại, hắn đã là bạch cốt sâm sâm, ngũ tạng lục phủ đều vỡ tan, trên thân máu tươi đang thiêu đốt, cực kỳ suy yếu. Đạo thứ 6 lôi kiếp, cuối cùng kết thúc hắn dốc hết toàn lực khôi phục, sau đó, nhất cổ tác khí, dẫn động mênh mông nguyên khí nhập thân, lại xông đạo thứ 7. Thiên cung ở đây chấn động. Còn chưa kết thúc. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nói vừa rồi những cái kia chân long hình tiên kiếp chỉ là trong đó một đạo? Tất cả mọi người càng là rung động. Vừa rồi cái kia chân long hình tiên kiếp hủy thiên diệt địa, kinh khủng bực nào, tất cả mọi người coi là đó là toàn bộ bảy lượt thiên kiếp, nhưng hiện tại xem ra còn có, mà lần này trên bầu trời càng là trực tiếp đã nứt ra một cái lỗ hổng như trời để loạn bình thường. Một đạo tiếng sấm hiện lên, trong đó đột nhiên có vô số màu lam hạt mưa điên cuồng hướng phía Lý Lan đập nện mà đến. Đây là cái gì lôi? Lôi điện như mưa xuống, chưa từng nghe thấy. Tại các loại lịch sử trong điện tịch căn bản không có ghi chép. Tất cả mọi người là rung động. Đây khả năng biết lai sáng tạo một cái trước nay chưa có ghi chép, tu hành sử sách chắc chắn viết xuống Lý Hạo đại danh. Lý Hạo có ta, có đại đế chi tư. Lý Thương Huyền bọn người là kích động, triệt để kích động. Lý Thị kẻ này muốn bị tiên. Khó lường Lý Thị tất đại hưng. Muốn chỉ huy nhân gian mấy ngàn năm a, tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp. Mà giờ khắc này, âm thầm ẩn tàng, một mực chú ý nữ tử kia, lại là ưu thở dài, vốn cho là ngươi có thể dẫn tới chân long thiên kiếp đã đủ kinh người, chưa từng nghĩ, ngươi lại vẫn để trời để loạn chi kiếp tái hiện. Trách không được, trách không được có lớn như vậy nhân quả. Thế gian này, trừ nàng bực này thái sơ cấm kỵ sinh linh, chỉ sợ đã mất người có thể biết đến giờ phút này lôi kiếp lai lịch. Chương 151, thành tiên, 1, chương 151, thành tiên, 1, cả thế gian chấn động. Thiên xuyên chi điệu tin tức, phi tốc truyền khắp toàn bộ Bắc Cương. Lý Thị Lý Hạo, hóa rồng thành công. Thật hay giả? Nhân tộc hóa ra chân long huyết mạch, cái này tại trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, đương đại thế mà thật thành công. Lý Hạo thiên phú vô địch, mà lại, Lý Thị bên trong còn có một vị cấm kỵ sinh linh tọa chấn, sao có thể phải không? Các phương cảm thán bạc phần. Lý Thị bất khởi, Lý Hạo đem như quá dương nhất giống như chiếu rọi toàn bộ Bắc Cương thiên cung, từ nay về sau, Bắc Cương chỉ sợ đều khó có người có thể cùng hắn tranh phong. Mà thiên xuyên chi địa, Nhật Nguyệt giáo, kiếm tông các thế lực lớn, giờ phút này càng là rung động bạc phần. Bởi vì hiện tại lôi kiếp, chưa từng có ai từng thấy. Thiên kiếp thế mà hóa thành mưa to, không ngừng xối xuống. Mỗi một giọt trong lôi điện đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không chút nào thấp hơn một cái hình rồng thiên lôi. Hạt mưa rơi xuống, đạo đài phía trên, Lý Lan nhục thể tựa như là người tuyết đang bị nước sôi xối, lập tức thủng trăm ngàn lỗ, liền ngay cả xương cốt đều bị đánh xuyên. Tê Lý Lan đau thấu tim gan, hắn dốc hết toàn lực vận chuyển công pháp, nhưng bây giờ huyết khí phát sinh đều theo không kịp tiêu vong, trong chớp mắt, hắn liền đã trọng thương. Thạch nhân tộc cướp. Lý Lan đã minh bạch, đây cũng là hắn tu luyện thạch nhân tộc tiên pháp dẫn tới, nhưng là hắn đến thạch nhân tộc tiên pháp cũng không có căn cơ. Bổ thiên. Lý Lan giống to. Dọc lượng nguyên khí từ đằng xà thủ thủy đại trận bên trong truyền đến, toàn bộ bị hắn chuyển hóa làm tiên nguyên điểm, sau đó không ngừng quán chú đến thạch hầu chuyển cho hắn bức kia trên tranh khắc đá. Giờ phút này rõ ràng bên ngoài giống tố mưa như chút nước, nhưng Lý Lan linh hồn lại giống như là lâm vào nội đạo cảnh giới bên trong, dọc lượng cảm nộ quanh quần tại tâm, phảng phất ở giữa, hắn tựa như xuyên qua thời gian, thấy được vô số sớm đã biến mất lịch sử mảnh vỡ. Trong thoáng chốc, có mênh mông thượng cổ đại thế chiếu rọi ở trước mắt, đó là nhân loại cũng còn không ra đời tuyết nguyệt, trên đại địa một mảnh hoang vu, không thấy bất kỳ thực vật nào, sinh linh, nhưng gặp thương hải hoành lưu. Ẩn chứa bị diệt vật chất sóng lớn ở trên mặt đất chảy xuôi cách nhập, mà mênh mông tiên giã bên trên, một góc phá lâu, có vô số chất lỏng chảy nàng xuống, như thác trời. Trong thoáng chốc, có thanh âm niết thai nhức góc chuyển đến, chúng ta nguyện hóa thạch, bổ thương thiên. Đó là một cái cổ lão bộ tộc, tựa hồ mới từ trong hỗn độn sinh ra không lâu, bọn hắn chân đạp đất vàng, trên mặt tất cả mọi người đều biết đầy bi thương chi sắc, một vị thương lão tộc trưởng dẫn đầu đi ra, gầm lên giận dữ, tất cả sinh mệnh đều không có vào trong một tảng đá lớn. Khối cự thạch này, lập tức hóa thành huyết sắc. Lấy thân hóa thạch không thương tiền, nhưng cầu ta nhân tộc, có một chốn được lạc. Chơi để loạn, lấy thân bổ. Bộ tộc người, thật lấy thân hoa thạch. Trong thoáng chốc, có một thượng cổ chí thánh chi thần chi tiên, lấy chớ đại tu là luyện thạch, độc phó trời thiếu, lấy lực bổ thiên. Khi nàng bay về phía trời để loạn, rõ ràng có vô tận thiên kiếp rơi xuống, có vạn trượng pháp lực quanh sát, trật tự dây xích như sôi trào. Bên người nàng cũng có vạn pháp hiện ra, cùng trật tự dây xích dây dưa, cùng vạn trượng pháp lực đối kháng, thuật cùng đạo tại cộng hưởng, thiên địa đều tùy theo biến động, có không thể thấy rõ nhân quả dây dưa. Cuối cùng một màn, trời thiếu đã bổ, hủy thiên diệt địa thác trời đã biến mất không thấy. Mà phía trên đại địa, cái kia bổ thiên nữ tử con bọ gậy độc hành. Mặt đất bao la, nàng tựa hồ cực kỳ tịch liêu, rốt cục có một ngày, nàng tìm được một chỗ vũng bùn, trong đó là không có bị xâm nhiễm đất vàng, nàng lấy đất vàng lần nữa tạo ra con người. Nhân tộc chi văn minh, từ đó mà khởi đầu, mà bị kỳ ân tộc sơ tổ mà mở. Nhưng nàng cũng không như vậy quên hy sinh tiên dân, nàng ngày ngày vận dưỡng những cái kia bổ thiên còn lại ngũ sát thạch, rốt cục sẽ có một ngày, từ đó lại có một tôn sinh linh liệt thạch mà ra. Hết thảy hình ảnh biến mất. Lý Lan tâm thần rung mạnh. Thạch hầu truyền cho hắn tranh khắc đá bên trong, không chỉ là thạch nhân tộc công pháp, càng là bộ tộc này viễn cổ lịch sử. Cái gọi là thạch nhân tộc, nguyên bản cũng là nhân tộc. Bọn hắn rất có thể là vị tiên tạo ra con người tổ thần, sáng tạo ra nhóm đầu tiên tiên dân. Chỉ bất quá lại có thiên thai giáng thế, thương hải hoành lưu, tịch diệt hết thảy, thế là tự nguyện hóa thạch, lấy bổ thương thiên. Về sau đến tạo ra con người tổ thần ẩn dưỡng thật lâu, mới một lần nữa từ trong biên đá đi ra, chỉ là hình thái sinh mệnh cũng đã có biến hóa. Thạch nhân tộc từng bị tổ thần luyện hóa là thạch, cho nên số lượng mặc dù cực ít, nhưng mỗi một cái tộc nhân đều sẽ cực kỳ cường đại. Bọn hắn bộ tộc này pháp cùng thuật, tận dấu tại bổ thiên trong đồ, được vinh dự bổ thiên chi pháp. Bổ thiên Lý Lan nói nhỏ, vẻn vẹn nhìn thấy viễn cổ một màn, gặp tổ thần bổ thiên chi hòa mặt, trong lòng của hắn đã nhiều vô số cảm ngộ, thạch nhân tộc pháp trong lòng hắn minh ngộ. Trước hóa thạch, lại trở về huyết nhục chi khu. Nhất niệm lên, hắn đột nhiên mở to mắt, mặc cho ngàn vạn lôi điện hóa thành hạt mưa đánh vào người, sừng sững bất động, tâm như khô kiệt. Đây chính là thạch nhân tộc công pháp chi bí mẫn, tâm như đá rắn, lấy tâm hóa thạch. Ầm ầm, thiên lôi cuộn cuộn, đều hóa thành giông tố, toàn bộ thiên xuyên chi địa cơ hồ đều bị đánh nát. Lý Lan nhục thân bị lần lượt đánh nát, sau đó vừa chọc tổ, thậm chí đều trực tiếp tiêu đốt thành cho tàn. Thiên kiếp này thật là đáng sợ, Hạo ca hắn chịu nổi sao? Chỉ cần vượt đi qua, chúng ta Lý thị tất nhiên muốn huy hoàng mấy ngàn năm, làm cũng tốt, Hạo nhi có thành tựu tiên đế hy vọng a. Lý thị, tất cả mọi người tâm thần bất định khẩn trương tới cực điểm. Người tới, đem tất cả bảo dược toàn bộ lấy ra, đặt ở lôi hải bên dưới, chờ hắn lấy dùng. Lý Thương Nô cũng là vung tay lên, sau đó trầm giọng nói, "Lục đệ, nhanh đưa tin xin mời thánh tổ đến đây." Nghe vậy, Lý Thương Huyền kinh ngạc một chút, "Xin mời thánh tổ?" Nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, hoàn toàn chính xác nên xin mời. Hiện tại Lý Hạo Thiên Kiếp, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, vô pháp cung cấp bất luận cái gì chỉ điểm, mà lại, còn có điểm trọng yếu nhất Lý Hạo nếu như thành tiên, cái kia từ nay về sau nhất định phải có tiên thánh hộ giá hộ tống. Loại này vạn cổ khó gặp tuyệt thế thiên tài, thế lực khác biết được, tất nhiên sẽ đem hết tất cả vốn liếng đến ám sát. Liền xem như đại năng khi người hộ đạo, đều thủ không được. Lý Thương Huyền lập tức triệu xin mời tiên thánh. Lý thị chi địa, một vị lao thánh đột nhiên mở ra hai con ngươi. Chương 151, thành tiên 2, chương 151, thành tiên 2, tộc ta sẽ rất hưng thịnh. Đây là một vị lão giả tóc trắng xóa, một nửa thân thể của hắn đều đã khô héo, chỉ còn lại có một nửa khác trong huyết nục chi khu còn có sinh cơ. Hắn chính là Lý thị còn sót lại ba đại thánh tổ một trong, Lý Càn Khôn. Hắn bước ra một bước, đã ở bên ngoài 10 vạn dặm. Tốc độ so truyền tống trận đều muốn nhanh. Đây là tiên thánh thần thông, xúc địa thành thốn. Bất quá số khác ở giữa, hắn vậy mà đã phá hư không, vượt qua mấy chục vạn dặm, trực tiếp đã tới Thiên Xuyên chi địa. Càn Khôn tiên thánh, hắn thế mà đích thân đến. Tất cả mọi người là biến sắc. Tàn kiếm tiên nhân các loại cũng đều là những mày, chỉ có thể hành lễ. Bái kiến thánh tổ. Nhìn thấy hắn đến, Lý Thương Nô bọn người là đại hỉ, thở dài một hơi, nói khởi bẩm tiên tộc, Hạo Nhi đã dẫn phát vạn cổ khó gặp thành tiên cấp Lý Càn Khôn đợt đầu. Hắn chú mục nhìn lại, trong đôi mắt giàn mua tràn đầy vẻ tán thưởng, Hạo Nhi có thể đi đến một bước này, ta Lý thị tất nhiên đại hưng. Giờ phút này đạo đài bên trên, Lý Lan như cũ tại độ tiếp. Giống tố nhau nhau, nhưng là hắn nhất nhập lên, thạch nhân tộc tiên pháp đã quán thông, cho nên càng ngày càng trôi chảy, lôi kiếp đối với hắn tạo thành uy hiếp càng ngày càng nhỏ. Nhưng, vào thời khắc này, hắn thạch nhân tộc tiên pháp sắp triệt để thành công, ngưng tụ tiên khí thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện lên một trận dự cảm không tốt. Đó là cái gì? Bên ngoài sân, càng là có người trong nháy mắt kinh hô. Chỉ gặp từ dông tố bay xuống tiên khung trong cái khe, lại có một cái móng vuốt màu đen rơi xuống, hướng phía Lý Lan dò xét xuống dưới. Đó là cái gì sinh linh sao? Không có khả năng, trong lôi hải làm sao có thể có sinh vật còn sống? Tất cả mọi người là giật mình. Đây là vật gì? Tiên thánh Lý Càn Khôn đều là chấn động. Liền ngay cả Hắc Phượng, giờ phút này đều là con người đột nhiên rụt lại, bất khả tư nghị nói làm sao có thể? Chỉ là đơn thuần dẫn tới trời để loạn chi kiếp, còn có thể nói là Lý Lan nhân quả quá lớn, nhưng hắc thủ này hiện hiện. Vậy liền mang ý nghĩa, Lý Lan kẻ này, thế mà tu luyện thạch nhân tộc pháp. Tại cấm kỵ sinh linh bên trong, cũng có một chút truyền thuyết, nghe nói, thạch nhân tộc mỗi một vị sinh linh, độ kiếp được thời điểm đều sẽ dẫn tới đáng sợ hắc thủ, không người biết được những cái kia hắc thủ từ đâu mà đến, nhưng cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này, hắc thủ hàng lâm xuống, Lý Lan dốc hết toàn lực chặn lại, nhưng hắn thân thể, thế mà trực tiếp nổ tung. Đây là cái gì? Giờ khắc này, Lý Lan lại có loại dùng mình chi ý, hắn phản phất lại về tới Vạn Nguyên Sơn mạch chỗ sâu nhất, đứng trước những cái kia quỷ dị không gì sánh được đồ vật. Thiên kiếp chính là giữa thiên địa nhất dương cương mãnh liệt đồ vật, làm sao lại ẩn chứa quỷ dị? Hắc thủ ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, giống tố điên cuồng rơi xuống, Lý Lan băng liệt nhục thân, trực tiếp biến thành một chỗ kiếp cho. Không tốt. Xong. Này sao lại thế này? Trong lúc nhất thời, bên ngoài tất cả mọi người là chấn kinh. Lý thị tộc nhân, người người biến sắc, mặt xám như tro. Tộc ta chí cao thiên tài, cứ như vậy bị gạt bỏ sao? Hắc thủ kia đến tuột cùng là từ đâu mà đến? Là ai? Trời cao đấu kỵ anh tài. Tất cả mọi người là bi thống và phẫn. Lý Thương Nô, Lý Thương Huyền bọn người, càng là trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Tiên thánh Lý Càn Khôn, chau mày, sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Đây chính là Lý thị tương lai hy vọng a. Lý thị mặc dù hèn hạ, nhưng thiên tài như thế, quả thực đáng tiếc. Liền ngay cả Tàn Kiếm tiên nhân, giờ phút này đều là nhịn không được thở dài một cái. Bọn hắn vừa rồi, trong nội tâm kỳ thật cũng cất giấu một cỗ chờ mong. Loại tuyệt thế thiên tài này sinh ra, thật mấy ngàn năm đều khó gặp một lần. Hắc thủ kia, để cho ta có loại cảm giác hãi hùng kiếp vía, tại thiên kiếp bên trong, đến tột cùng cất giấu cái gì quỷ dị? Nhật Nguyệt giáo thái thượng trưởng lão thì là nói nhỏ. Tất cả mọi người trầm mặc, Thiên Xuyên chi địa bên trong thiên lôi như cũ đang rơi xuống, hóa thành hạt mưa, đánh xuyên Lý Lan tất cả sinh cơ, tất cả cao thủ đều có thể cảm nhận được, giờ phút này Lý Lan thân thể đã triệt để chết héo. Như vậy tiêu vong sao? Phượng Hoàng tộc nữ tử ngưng thần, cẩn thận quan sát. Không đối. Nàng có chút giật mình, bởi vì những cái kia bị thiên lôi đánh thành một mịn, giờ phút này vậy mà tại phất phới, tại tụ hợp, cho tàn, ngưng tụ thành một tòa hình người. Đó là chuyện gì xảy ra? Những người khác cũng đều là chấn kinh. Cho tàn ngưng tụ thành hình người, những cho tàn kia càng là tại hình người bên ngoài, hóa thành một tầng bóng loáng thạch bì. Nhìn qua, tựa như là Lý Lan pho tượng bình thường. Đây là ai? Không đối, người đá này bộ dáng, tại sao cùng Hạo ca không giống nhau lắm? Hạo Nhi làm sao lại biến thành thạch đầu nhân? Lý thị tất cả mọi người là nghi hoặc không gì sánh được. Giờ phút này thiên lôi vẫn như cũ, chỉ là lần này, vô số thiên lôi hóa thành hạt mưa rơi xuống, tại cái kia thạch bì phía trên, thế mà không có cái gì lưu lại, ngược lại là cấp tốc bị thạch nhân cho hấp thu. Lại qua một canh giờ, thiên kiếp thối lui. Thiên Xuyên chi địa phía trên, thạch nhân trôi nổi bất động. Hạo Nhi, Hạo ca. Lý thị bộ tộc người nhao nhao mở miệng kêu gọi. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng rất nhỏ vang, thạch nhân kia bỗng nhiên chỗ chán ra bị nẻ. Một tầng thạch bị tuôn rơi xuống, từ thạch bị bên trong chiếu xạ ra vạn đạo tiên quang, chói lọi không gì sánh được, kinh người tiên nhân khí cơ tứ tán. Hạo Nhi thành tiên. Hắn tại trong tử vong niết bàn, vượt qua vạn cổ đệ nhất thiên kiếp. Ta Lý thị sẽ rất hưng thịnh. Lý thị tất cả mọi người đều là kinh hỉ vạn phần. Lý Càn Khôn nhíu chặt lông mày, cũng rốt cục giãn ra, không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nói hướng chết mà sinh, không phụ ta Lý thị tuyệt thế thiên tài tên. Tàng kiếm tiên nhân các loại, cảm khái không gì sánh được, nói kẻ này vô địch, một cái kỷ nguyên tân tinh, không thể ngăn trở mà dưới vạn chúng chú mục, tiên quang chậm rãi tiêu tán, trong tiên quang người chậm rãi lộ ra chân dung. Không đối, như thế nào là hắn? Cái gì? Mà nhìn thấy trong tiên quang người, Lý thị trên dưới đều trong mắt đều muốn mất rồi, vạn phần hoảng sợ. Chiến dị nguyên, Lý Đạo Lăng nhịn không được lớn tiếng mở miệng. Lý Thương Nô, Lý Thương Huyền hai vị đại năng, sửng sốt một chút, sau đó cũng trong nháy mắt giận tím mặt, buông đến, thằng ngãi danh, thế nào lại là ngươi? Bên ngoài vây xem các đại thế lực người cũng đều là nổ. Độ kiếp không phải Lý Hạo sao? Làm sao thành chiến dị nguyên? Xảy ra chuyện gì? Này sao lại thế này? Toàn trường manh động. Chương 152, Thánh khí đối oanh chương 152, Thánh khí đối oanh thiên xuyên chi địa bên trong, Lý Lan từ từ mở mắt. Cảm thụ được thể nội lưu chuyển tiên khí, hắn cực kỳ hài lòng. Giờ phút này, hắn đã là Tam Hoa tụ đỉnh chân tiên, mà lại, hắn còn chiếm được cái thứ nhất thạch nhân tộc thần thông chiến tiên thạch đi. Chỉ cần hắn nhấc nhập lên, bên ngoài thân sẽ xuất hiện một tầng thạch đi, tầng này thạch đi sẽ theo cảnh giới tăng lên mà tăng cường, đến cuối cùng, có thể che đậy thế gian hết thảy công kích, thậm chí có thể cách trở chẳng lành. Hiện tại, coi như hắn trực diện Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong ác tiết, đều không sợ. Chiến dị nguyên. Mà giờ khắc này, một đạo tiếng giống giận dữ đã truyền đến, đinh tai nhức óc. Lý Lan dương mắt, chỉ gặp Lý thị Lý Thương Nô, Lý Thương Huyền các loại đã vây quanh, trong đó thậm chí còn có một vị khí tức cực kỳ kinh người lão giả, rất có thể là tiên thánh. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Tộc ta Hạo Nhi đâu? Lý Thương Ngô ép hỏi, thanh âm đều đang run rẩy. Lý Lan chân thân xuất hiện, như là một đồng đón đầu, đem bọn hắn tất cả mọi người cho đánh phủ. Độ kiếp không phải Lý Hạo sao? Vì cái gì biến thành chiến dị nguyên? Mà lại, đang xà thủ thủy đại trận phòng hộ cỡ nào xâm nghiêm, liền xem như đại năm tới, đều vô pháp tới gần, Lý Lan lại là làm sao đi vào? Hắn a, ở chỗ này. Lý Lan cười cười, trên tay nạp giới lóe lên. Một thanh niên đã từ đó được phóng thích đi ra, đương nhiên đó là Lý Hạo. Chỉ bất quá, thời khắc này Lý Hạo lại là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu, hiển nhiên bị trọng thương. Hạo Nhi, Lý Thương Huyền bọn người hô to. Ngũ gia gia, Lục gia gia, Lao tổ. Lý Hạo đường đường một đời thiên tài, giờ phút này lại là hai mắt rơi lệ, vì ai địa đạo, hắn xuống tới, đánh ngất xỉu Tôn Nhi. Cơ duyên của ta, toàn bộ đều bị hắn cướp đi. Hắn còn phế đi tu vi của ta. Tâm hắn như cho tàn, tuyệt vọng tới cực điểm. Đang xa thủ thủy đại trận, là hắn quật khởi mấu chốt, nhưng hôm nay lại bị người mưu đoạt. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Lý Lan còn phế bỏ tu vi của hắn. Hắn đã trở thành một người phế nhân. Thân là thiên tiêu, làm sao có thể đủ tiếp thụ? Mà nghe vậy, Lý thị người cũng đều là kinh hãi, trong lòng của bọn hắn đều là nhấc lên thao thiên cự lãng. Lý Hạo bị phế, cơ duyên bị đoạt. A a a. Lý Thương Nô trực tiếp cuồng hận, trong hai mắt của hắn đúng là chảy ra tơ máu đến, hắn cơ hồ muốn bị lửa giận của mình cho đốt lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lan, thất vọng đau khổ thấu xương, bị ý sôi trào. Nói chiến dị nguyên, ngươi có thể nào như vậy ác độc, ngươi có thể nào như vậy ác độc. Thân thể của hắn đều là có chút lắc lư, có thể thấy được đến cỡ nào bờn, đến cỡ nào giận, đến cỡ nào hận. Ác độc. Lý Lan lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói các ngươi Lý thị đoạt ta huyền tộc chi địa, ba lần bốn lượt muốn giết ta, giờ phút này ta bất quá hơi phản kích, các ngươi liền cảm giác ta ác độc. Hắn cũng không có lại ẩn tàng, mà là dung mạo lần nữa lắc mình biến hóa. Trực tiếp hiện lộ ra Đồ Thiên Long bộ dáng. Đồ Thiên Long? Cái gì? Chiến dị nguyên cùng Đồ Thiên Long lại là một người? Cái này sao có thể? Toàn trường đều là chấn kinh. Đồ Thiên Long cứu ra độc cô nhất mạch, độc sông vạn nguyên sơn mạch, qua Bắc Long Đài, oanh động tội châu, được vinh dự đường kim thế hệ tuổi trẻ thiên tài người thứ nhất. Chiến dị nguyên chấn áp huyết nguyên nhất mạch, cắt ra cấm kỵ sinh linh, bắt thái sơ thần nguyên, vang danh thiên hạ, bị coi là chạm tay có thể bỏng người tân tinh vật. Mà hai người này thế mà chính là cùng một cái. Kẻ này, nghịch tiên, trách không được có thể dẫn tới loại thiên kiếp này. Như vậy kinh thế hai tụ, nguyên lai là hắn. Ta liền nói Lý Hạo lợi hại hơn nữa, cũng không nên như vậy kinh diễm. Nguyên lai là chiến dị nguyên, cũng là Đồ Thiên Long, hợp lý. Đương đại cũng chỉ có hắn có thể làm được bước này. Nhật Nguyệt giáo, kiếm tông các loại tất cả mọi người, giờ phút này đều là bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng đều rung động. À, không đối mà Lý Lan giờ phút này lại chỉ là cười một tiếng, lần nữa lắc mình biến hóa, lập tức hắn biến thành nguyên tộc tộc trưởng Đường Kiểm. Lý Lan biết thân phận của hắn đã bại lộ, bị người dùng nhân quả chi thuật nhìn thấy, cho nên đã không có ẩn tàng tất yếu. Tộc trưởng Đường Minh, thế nào lại là hắn? Nguyên tộc đám người đều bị giam giữ đứng lên, cũng tại quan sát thiên xuyên chi địa động tĩnh, giờ phút này thấy thế đều kích động bạt phần. Lại là tộc trưởng, ha ha ha ha, thì ra là thế, cái thế thiên tài chính là tộc ta tộc trưởng, quá tốt rồi. Uyên tộc chắc chắn quật khởi, chắc chắn quật khởi. Tộc trưởng còn sống, đã thành tiên. Uyên tộc từ biên giới tiến vào trước đều là một mực lang bạt kỳ hồ, bị tiên giới các đại thế lực chỗ khinh thị, mặc dù có thiên xuyên chi địa, nhưng lại bị Lý Thị tính toán nô dịch, có thể nói, tất cả mọi người trong lòng đều kìm nén một cỗ khí, một cỗ buồn, cũng có rất nhiều người sớm đã tuyệt vọng, cảm thấy bên tộc xong. Nhưng bây giờ làm cho thiên hạ ghé mắt kinh thế thiên tài, thế mà chính là Đường Kiểm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Rất tốt, rất tốt. Lý Thương Ngô trong mắt sát ý cơ hồ sôi trào, giận dữ hét, Đường Kiểm cũng tốt, Đồ Thiên Long cũng được, Chiến Dị Nguyên cũng không, cái gọi là vô luận ngươi là ai, hôm nay chúng ta Lý Thị đều muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn chấp trưởng Thiên Minh ấn, muốn oanh sát Lý Lan, khí cơ bạt trượng, thánh uy cuồn cuộn, toàn bộ Thiên Xuyên Chi Địa đều đang run rẩy, đây là hủy thiên diệt địa uy lực. Ngươi dám? Công tử đi nhanh. Tất cả mọi người hoảng sợ thời khắc, Tàng Kiếm Tiên Nhân cùng Nhật Nguyệt Giáo Thái Thượng trưởng lão lại lang lịch thế vọt tới Lý Lan bên người, muốn hộ tống Lý Lan rời đi. Đồng thời, từ một cái hướng khác đã truyền đến một đạo hét lớn, Lý Thị dừng tay. Người tới cũng là một vị tiên thánh. Vừa rồi tại Lý Lan bộc lộ ra Chiến Dị Nguyên, Đồ Thiên Long chân thân thời điểm, Kiếm Tông cùng Nhật Nguyệt Giáo đại năng đều lập tức đưa tin, Kiếm Tông bên trong một vị sắp chết giả tiên thánh tự mình xuất quan chạy đến. Nghiêng Hải đạo huynh, nơi đây sự tình cũng không nhọc đến phiền ngươi hỏi tới. Lý Càn Khôn lại là lãnh băng một tiếng, khoát tay, lại có vô số khủng bố tiên vân ngưng kết mà thành, ngăn cản Kiếm Tông vị này tiên thánh giáng lâm. Đồ Thiên Long đối với ta Kiếm Tông có đại ân, hắn mà chết, Kiếm Tông cùng ngươi Lý Thị không chết không thôi. Khuynh Hải kiếm thánh chỉ là lãnh băng một câu, kiếm khí kinh khủng tung hoành mà ra, cùng Lý Càn Khôn ngàn vạn tiên vân trùng kích cùng một chỗ, thế không thể đỡ. Nhưng Khuynh Hải kiếm thánh trung quy là bị Lý Càn Khôn cản trở một chút, Thiên Xuyên chi địa, Lý Thương Ngô thiên binh ấn, đã hướng thẳng đến Lý Lan trấn áp xuống. Liều mạng, Tàng Kiếm Tiên Nhân kiếm đạo tu vi toàn bộ bộc phát, thử mắt muốn nước, ngàn vạn kiếm khí chém về phía thiên binh ấn, Nhật Nguyệt rủ thượng trưởng lão càng tế ra bản mệnh pháp bảo Nhật Nguyệt thần giám, bảo hộ Lý Lan, chính hắn thì nhục thân ngăn tại phía trước. Hai người đúng là lấy mệnh tương hộ. Mà Lý Lan một mực chờ đợi, muốn các loại trong bóng tối miêu mệ xuất thủ, nhưng hoàn toàn không có động tĩnh. Lý Lan đành phải thở dài một tiếng, tâm niệm vừa động, lập tức từ trên người hắn cũng bộc phát ra một đạo kinh người thánh cơ. Một tòa tầng 7 tiểu tháp đã xuất hiện tại trên cánh tay của hắn, Lý Lan tiên lực rót vào trong đó, lập tức một đạo hư ảo cự tháp giống như núi cao hiện hiện, chấn áp tới, cùng thiên binh ấn va chạm. Ầm ầm, hai kiện thánh khí khí cơ đối hoành, đưa tới sóng xung kích cực kỳ kịch liệt, trong hư không đều xuất hiện mảnh vỡ không gian, vạn trọng sơn nhạc cũng vì đó sụp đổ. Cái gì? Mà chấp trưởng thiên binh ấn Lý Thương Nô bị chấn động đến lui một bước, trong đôi mắt giàn mùa đều là vẻ khó tin, tựa như là gặp quỷ bình thường. Thiên Vương Tháp, làm sao có thể? Ta Lý Thị thánh khí, Lý Thị tất cả mọi người đều là quá sợ hãi, bọn hắn sẽ không nhận lầm, đó chính là Lý Thị nổi tiếng thánh khí Thiên Vương Tháp. Có thể, Thiên Vương Tháp chính là Lý Thị đồ vật, từ trước đến nay chỉ có Lý Thị bên trong dòng chính cao thủ có thể khống chế, những người khác coi như lấy được Thiên Vương Tháp cũng tuyệt không có khả năng vận dụng. Ban đầu ở Tội Châu, Thiên Vương Tháp bị kiếm thánh từ Lý Thị trong tay cướp đi, nhưng cũng chỉ là trấn áp mà thôi. Món chí bảo này, Lý Thị một mực canh cánh trong lòng, chưa từng nghĩ hôm nay ở đây xuất hiện, lại là đã trở thành trong tay người khác lợi khí. Cái này sao có thể? Ngươi, luyện hóa tộc ta chí bảo? Lý Thương Ngô ngơ ngác một chút, vô ý thức hỏi một câu. Không đối, không có khả năng, cái này chính là tiên thánh chi khí, ngươi dựa vào cái gì? Nhưng hắn lập tức lắc đầu, Lý Lan một cái vừa thành tiên nhỏ tu giả, căn bản không thể nào làm được. Liền xem như Độc Cô Nhất Bạch như thế kiếm thánh, đều vô pháp cưỡng ép vận dụng Thiên Vương Tháp. Có thể Lý Lan đến tuột cùng làm sao làm được? Liền ngay cả Tàn Kiếm Tiên Nhân, Nhật Nguyệt Giáo đại năng các loại, giờ phút này đều là một mặt hồ nghi chấn kinh. Ngươi là ta Lý Thị huyết mạch. Mà lúc này, ngăn cản Khuynh Hải kiếm thánh giáng lâm Lý Càn Khôn, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lý Lan, trong mắt viết đầy vẻ trịnh trọng. Lý Thị huyết mạch. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người cũng đều là kinh ngạc và phẫn. Chương 153, Uyên giới Lý Lan. Chương 153, Uyên giới Lý Lan. Bắc Cương báo nguy. Trung Châu, Tam thập tam trọng thiên bên trên, cấp báo một phong lại một phong truyền đến, kinh động đến tiên đỉnh. Tây Bực, Đông Hoang, Nam Linh các nơi thế lực lớn cũng đều ngồi không yên, nhao nhao phái ra nhân mã, một mặt đến Bắc Cương dò xét tin tức, một mặt đến tiên đỉnh chờ lệnh. Sư phụ, nhiều vị tiên quân khởi bẩm, hy vọng thương nghị đối kháng xương mù xám chi đại sự. Một vị tiên tử tiến vào Lăng Tiêu Điện, hướng Tầm Nguyên Tiên Quân khởi bẩm. Tầm Nguyên Tiên Quân trong tay đang xem lấy một bản cổ sách, cười nhạt một tiếng, nói không nóng nảy. Người Cố Linh sư tỷ bên kia có thể có tin tức truyền đến. Tiên tử nói, xương mù xám cấu quan, các đại thế lực không địch lại, kiếm thánh Độc Cô Nhất Bạch xuất thủ chọi cứng, nhưng hắn cũng đã trọng thương, hiện tại không rõ sống chết, bất quá đã bị vây nốt, mọc cánh khó thoát, Bắc Cương luôn hãm. Liền tại tối nay, Tầm Nguyên Tiên Quân trong nháy mắt buông xuống ở trong tay thư tịch, nói tốt. Trong mắt của hắn có chút cao hứng, nói lập tức triệu tập các vị tiên quân, tại Lăng Tiêu Điện mở ra tiên hội. Tam thập tam trọng tiên bên trong, các đại thế lực có xây tiên cùng, cũng có tiên quân đóng giữ tu luyện, giờ phút này triệu lệnh đến chưa, lập tức từng tôn nhân vật cường đại, nhao nhao tiến vào Lăng Tiêu bảo điện. Cái gọi là tiên quân, chính là tiên đỉnh cho ra phong hào, toàn bộ thuần một sắc đều là cấp độ đại năng nhân vật. Tiên quân, Bắc Cương cấp báo, biên giới đỉnh trệ đằng sau, bây giờ biên quan lại bị trùng kích, đương kim kế sách như thế nào, xin mời tiên quân bảo cho biết. Một vị đại năng mở miệng. Tầm Nguyên Tiên Quân cũng không sốt ruột, mà là thản nhiên nói, chư vị cảm thấy phải làm như thế nào? Đây còn phải nói a. Một vị lao tiên quân đứng dậy, nói xương mù xám chính là tiên giới trung địch, như xương mù xám chính xác xâm lần đến, không người có thể chỉ lo thân mình, đương kim kế sách, tiên đình điều động tiên binh tiên tướng, tiến về Bắc Cương trấn thủ. Không sai, bằng vào Bắc Cương chi lực, chống cự xương mù xám chỉ sợ gian nan. Chỉ có cùng chung thời gian, không thể để cho sương mù xám tiến đến. Không ít đại năng cũng là nhao nhao mở miệng. Nhưng Tầm Nguyên Tiên Quân nhìn lướt qua, cũng có một bộ phận tiên quân giữ vững trầm mặc. Hắn không khỏi âm thầm gật đầu, từ khi cùng dị làm tiếp xúc đằng sau, hắn vẫn tại âm thầm chuẩn bị, đồng thời lôi kéo được một rất lớn một bộ phận thế lực. Chỉ cần đạt được bộ phận này người đi theo cùng duy trì, phái chủ chiến, liền cũng không lật được trời. Nhưng hắn không có trực tiếp bác bỏ những người này chủ chiến chi nghị, mà là nhẹ gật đầu, Sầm Tiên Quân nói như vậy, rất được tâm ta. Bất quá, ta vừa rồi đạt được một tin tức trên mặt của hắn, hiện lên một vòng bi thống chi ý, ngay tại hôm nay, Bắc Cương biên quan đã bị công phá, Tiếm Thánh Độc Cô Nhất Bạch cũng đã chiến tử. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là kinh hãi. Cái gì? Biên quan đã phá? Cái này sao có thể, liền ngay cả Độc Cô Nhất Bạch đều đã chết? Tất cả mọi người hãi nhiên. Biên quan chính là tiên giới cuối cùng một đạo bình chướng, quan này một khi bị phá, thế nhân cũng chỉ có thể trực diện sương mù xám. Mà Độc Cô Nhất Bạch thanh danh, càng là thiên hạ đều biết, ngàn năm trước đó cũng đã là độc bộ Bắc Cương, từ Vạn Nguyên Sơn mạch xuất hiện trùng lập đằng sau, càng là dẫn phát các phương chú ý, nhưng hôm nay, liền ngay cả hắn đều chết trận sao? Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người đều là trong lòng hiện lên rét lạnh chi ý. Sương mù xám như vậy khí thế hung hùng, như thế nào ngăn cản? Có thể xin mời tiên đế, hoặc là một vị tiên tôn, đại thánh linh quân lên tiếng trước nhất vị kia đại năng đạo. Tầm Nguyên Tiên Quân lại là lắc đầu, Độc Cô Nhất Bạch tu vi đã là chuẩn đại thánh. Hắn đều chết trận, đại thánh tiến về cũng không sử dụng, về phần tiên tôn hắn thở dài, ta hỏi qua Nam Cực tiên tôn, lão nhân gia ông ta đối với cái này chiến, tựa hồ cũng không xem trọng. Thời ta sớm đã tại phương ngoại, bây giờ vô pháp thông báo lão nhân gia ông ta. Nghe vậy, giữa sân rất nhiều tiên quân cũng đều là sắc mặt khó coi. Nam Cực tiên tôn, đến tụt cùng như thế nào nói lời? Sầm Tiên Quân không khỏi mở miệng. Những người khác cũng là quan tâm. Tầm Nguyên Tiên Quân nghiêm mặt nói, lão nhân gia ông ta nói, lần này sương mù sắp tới, chính là nguyên đầu nguyên cớ, hai họa càng sâu năm đó, nhưng vạn năm trước đó một lần kia, Minh Tôn tự mình dẫn chúng thánh tiến về, đều không làm nên chuyện gì, lần này càng là vô pháp ngăn cản. Trên mặt mọi người đều có ý sợ hãi. Vạn năm trước đó, Minh Tôn xuất lĩnh rất nhiều tiên thánh tiến về bình loạn, một đi không trở lại, thế nhân đều biết. Lần này họa loạn càng sâu năm đó, hẳn là phải chết chi cùng. Sầm Tiên Quân, ta cái này hạ lệnh, thiên binh tiến về Bắc Cương. Tầm Nguyên Tiên Quân gặp thời cơ chín muồi, mở miệng. Nhưng bên cạnh lập tức có một cái tiên quân nói, thiên quân lời ấy sai rồi. Liền ngay cả Độc Cô Nhất Bạch đều đã chết, tiên tôn cũng không dám chống cự, chúng ta mặc dù tiến về thì có ích lợi gì? Vị này tiên quân lời vừa nói ra, liền ngay cả Sầm Tiên Quân cũng không khỏi trầm mặc, bởi vì cái này đích xác là như sắt thép sự thật. Thiên quân, ngài chấp trưởng tiên đỉnh, cũng rất nhiều tiên tôn có chỗ giao lưu, chẳng lẽ một thế này coi là thật không có tránh họa phương pháp sao? Có tiên quân đặt câu hỏi. Tầm Nguyên Tiên Quân lại là do dự mãi, tựa hồ không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi, nói chư vị tiên tôn từng nói cho ta biết tám chữ: lặn trong sương mù xám mà đợi lúc biến. Đám người ý động. Lặn trong sương mù xám mà đợi lúc biến, đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn để cho chúng ta giấu vào trong sương mù xám? Có thể điều này có thể làm được? Tất cả mọi người là nghi hoặc. Ta lặp đi lặp lại phỏng đoán, nhiều mặt nghiệm chứng, tựa hồ chỉ có một con đường. Tầm Nguyên Tiên Quân tiếp tục mở miệng, nói cái gọi là lặn trong sương mù xám chính là dị hóa, nhưng này dị hóa không phải biến thành quỷ dị sinh linh, mà là bảo trì thần trí, sống qua giai đoạn này, đến thời cơ thích hợp, liền có thể thay đổi cản khôn. Hắn nói xong, lập tức lại nói bất quá, đây chỉ là ta bản thân góc nhìn, chư vị không cần để ý. Như thế nào dị hóa? Nhưng đã lập tức có tiên quân truy vấn. Tầm Nguyên Tiên Quân thở dài một cái, nói dị hóa chi pháp, trước mắt còn không có kết luận. Bất quá, pháp này thế nhân sẽ không tiếp nhận, nếu như phổ biến pháp này, ác gặp đeo danh, theo ta thấy, hay là phát binh Bắc Cương đi giữa sân tiên quân bọn họ lại là gốc, chỉ là đeo danh, cần gì tiếp mới. Không sai. Bây giờ trọng yếu nhất chính là toàn bộ tiên giới truyền thừa. Nếu quả như thật không đường có thể đi, con đường này chính là con đường duy nhất, tốt xấu ngày khác còn có khôi phục chi hy vọng. Liền ngay cả Sầm Tiên Quân các loại phái chủ chiến, giờ phút này đều trầm mặc, tựa hồ mười phần khó xử xoắn xuýt. Mà Tầm Nguyên Tiên Quân đã cười. Chu bị hồi lâu, khổ tâm lưu đồ, bây giờ đại cục đã nắm giữ trong tay hắn. Hắn lại nghĩ tới Cố Linh từ Bắc Cương chuyển về tin tức, Bắc Cương phái chủ Hòa Lý Thị các loại, thế mà thất bại thảm hại. Quả nhiên là trí kế quá kém cỏi. Như hắn như vậy, hướng dẫn theo đà phát triển, mưa thuận gió hòa ở giữa liền đạt đến mục đích của mình, mới là thượng thượng thừa. Hôm nay tiên hội chính là một cái cực tốt bắt đầu, sau đó liền có thể từng bước một dẫn đạo rất nhiều thế lực đi đi dị hóa chi pháp, thành tựu sư phụ vô thượng chi lộ. Lý Thị huyết mạch, bốn chữ này làm cho tất cả mọi người đều là lâm vào kinh ngạc trong hoài nghi. Chiến Dị Nguyên, Đồ Thiên Long, Đường Kiểm, làm sao lại biến thành Lý Thị huyết mạch? Hắn từng tại Tội Châu đoạt lấy Thiên Vương Tháp, phế bỏ Lý Thị thiên tài, về sau càng là tại Bắc Đế thành bên trong giúp Kiếm Tông cùng Nhật Nguyện giáo thắng được Cực Nguyên đại chiến, đem Lý Thị chủ hòa đại kế triệt để đánh nát. Có thể nói song phương chính là không chết không thôi cựu địch. Nhưng nếu như không phải Lý Thị huyết mạch, bằng vào một cái nho nhỏ tiên nhân, tuyệt đối không thể nào sử dụng Lý Thị tiên thánh khí. Liên liên sát khí bừng bừng mà đến Khuynh Hải kiếm thánh, giờ phút này đều là ngừng lại, nhíu mày, nhìn về phía Lý Lan. Mà Lý Lan giờ phút này cũng là âm thầm thở dài một tiếng. Hắn lúc đầu không muốn quá sớm bại lộ tự thân, bởi vì này sẽ mang đến vô tận phiền phức. Nhưng bây giờ cũng là bị bức bất đắc dĩ. Hắn tại suy nghĩ, Miêu Mễ ngầm đồng ý hắn sử dụng tiên thánh khí, phải chăng mang ý nghĩa nàng cảm thấy hiện tại Lý Lan có thể bại lộ tự thân. Tựa hồ minh bạch suy nghĩ trong lòng của hắn, Miêu Mễ thanh âm đã truyền đến, lấy chân thân hiện thế, sương mù xám quyền hành nhân quả hướng Trung Châu Tiên Đình hội tụ, lại bất tranh, ngươi sẽ bỏ lỡ rất nhiều. Lý Lan trong lòng đột nhiên chấn động, đây là ý gì? Sương mù xám quyền hành là cái gì? Trung Châu Tiên Đình. Chẳng lẽ có người tại Trung Châu Tiên Đình mưu đồ sương mù xám sự tình sao? Lý Lan không biết, nhưng hắn tin tưởng, Miêu Mễ tồn tại bậc này, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nhìn thấy nhân quả Hải Dương bên trong dị động, cho nên mới sẽ nhắc nhở hắn. Nếu quả như thật có người có mưu đồ sương mù xám, đương đại bên trong, Lý Lan tuyệt đối là nhất có thể cùng một trong tranh. Bởi vì hắn từng tiến vào trong sương mù xám, gặp qua Minh Tôn Ma Hồn. Cái này đủ. Một lời một hành động của hắn, tuyệt đối đều có thể ảnh hưởng tiên giới chi đi hướng. Nghĩ đến đây, Lý Lan cũng không do dự nữa. Hắn dung nhan chậm rãi lần nữa biến đổi khôi phục chân dung. Lý thị bên trong, Lý Tuyết Nhi đột nhiên quá sợ hãi, tựa như là gặp quỷ bình thường, thất thanh nói, "Cái gì? Làm sao có thể là ngươi? Ngươi không phải đã chết rồi sao?" Nàng đúng là thân thể mềm mại run rẩy, theo bản năng về sau đi vài bước. Hắn là ai? Mà Tiên Thánh Lý Càn Khôn đã đột nhiên đặt câu hỏi. Bên cạnh Lý Đạo Lăng lại là sắc mặt tái nhợt, cảm giác yết hầu một trận phát khô, "Nguyên giới, Lý Lan Nguyên giới, Lý Lan." Hai chữ này nói ra, tựa hồ đem Lý Đạo Linh tất cả khí lực đều dành thời gian, trong lòng của hắn có vô tận sóng lớn hiện lên, đồng thời, không tự chủ được sợ hãi tràn ngập toàn thân. Chương 154, phản ra Lý thị, 1, chương 154, phản ra Lý thị, 1, Nguyên giới, Lý Lan. Hai chữ này nói ra, giữa sân rất nhiều người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong tiên giới biết được Lý Lan tên người cũng không nhiều, huống hồ liền ngay cả Nguyên giới đình trệ, cũng đã là mấy năm trước sự tình. Phát sinh hết thể đều đã bị người dần dần quên lãng. Nguyên giới, Lý Lan Lý Càn Khôn cũng không hiểu, hắn thân là thánh tổ, ngày bình thường đều đang bế quan, đối với trong tộc sự vụ cực ít hỏi đến, giờ phút này không khỏi hướng phía Lý Đạo Lăng hỏi, đây là có chuyện gì? Mà Lý Đạo Lăng lại là trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thẹn thùng đan sen, cười thảm một tiếng, lại là không nói tiếng nào. Bên cạnh Lý Thương Huyền cũng là thở dài một tiếng, nói khởi bẩm thánh tổ, người này chính là tộc ta Lý Thanh Hồng đằng sau. Năm đó Lý Thanh Hồng từng phụ mệnh tiến về biên giới đối kháng xương mù xám, bất hạnh ngưng lại trong đó không thể trở về. Mấy năm trước, Lý Đạo Lăng phụ mệnh tiến về biên giới ngăn cản xương mù xám, đồng thời chuẩn bị tiếp về Lý Thanh Hồng hậu nhân. Nào có thể đoán được Lý Đạo Lăng không tuân theo hiệu lệnh, nguyên bản Lý Hoán, Lý Tuyết Nhi nên tiến vào tế thế thiêu đốt chi trận pháp, hắn lại là bản thân chi tư, đem Lý Lan đẩy vào trong trận pháp. Lý Lan người này thiên tư chắc tuyệt, mặc dù tại biên giới bên trong đều đã tu đến chân long công tầng thứ 3. Hắn vì cứu biên giới người, chủ động phóng tới Minh Tôn Ma Hồn, một đi không trở lại, tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết. Lý Thương Huyền cũng coi là Lý Thanh Hồng nhất mạch, cho nên giờ phút này nhìn thấy Lý Lan, nguyên bản địch ý cùng lửa giận, giờ phút này chỉ còn lại có tiếc hận, bất đắc dĩ, trong lòng quả thực phức tạp tới cực điểm. Mà Lý Thương Nô các cái khác người, giờ phút này tất cả đều tỉnh ngộ. Trách không được, trách không được Đồ Thiên Long, chiến dị nguyên nhiều lần cùng Lý Thị đối nghịch, làm cho Lý Thị khắp nơi đại bại, tổn thất nặng nề. Nguyên lai hết thảy thù hận, đúng là vì vậy mà lên. Đều là bởi vì năm đó Lý Đạo Lăng bất công. Đây là trả thù sao? Giờ khắc này, tất cả Lý Thị tộc nhân lại đều không có phẫn nộ, ngược lại là trong nháy mắt hiện lên cuồng hối hận chi ý. Nếu như năm đó Lý Đạo Lăng dựa theo trong tộc mệnh lệnh tiếp về Lý Lan, tộc ta liền sẽ thêm ra một cái tuyệt thế thiên tài, càng đem dạng này một vị cái thế thiên tài dồn đến gia tộc mặt đối lập. Mà lại hắn còn gặp qua Minh Tôn Ma Hồn, rất có thể đạt được chuyển thừa các loại giá trị không thể đo lường. Lý Đạo Lăng, đáng chém a! Tất cả mọi người là không khỏi mở miệng. Nếu như Lý Lan không phải Lý thị tộc nhân, lại hoặc là Lý Lan không phải thiên tài như vậy tung hành, bọn hắn cũng sẽ không có lớn như vậy chập trùng. Có thể chỉ cần lúc trước Lý Đạo Lăng không phải làm được như vậy tuyệt, nhớ một chút tộc nhân chi tình, đem Lý Lan mang về Lý tộc, cái kia tiến vào bọn hắn Lý thị liền thực sự sẽ thêm ra một cái thế thiên tiêu, sẽ vì Lý thị mang đến mấy ngàn năm huy hoàng. Loại này nguyên bản nên đạt được lại bỏ lỡ tình cảm, quá mức kịch liệt. Liền ngay cả Lý Thương Ngâu người kiểu này đều là sắc mặt khó coi không gì sánh được. Như vậy tuyệt thế thiên tài lại bị Lý gia dồn đến không chết không thôi trên đường. Lý thị khí vận khi đại suy, có mắt không trọng, Lý thị coi là thật có mắt không trọng. Mặt khác người các đại thế lực nghe vậy càng là nhao nhao mở miệng, bọn hắn vừa sợ lại hạnh. Kinh hãi là Lý Lan thế mà cũng là Lý thị người, cảm thấy may mắn chính là bực này tuyệt thế thiên tài cùng Lý thị đã triệt để quyết liệt. Mà Lý Càn Khôn nghe vậy càng là sắc mặt cực kỳ âm trầm, tựa như là sắp không đè nén được núi lửa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đạo Lăng, mỗi chữ mỗi câu, việc này coi là thật. Không đợi Lý Đạo Lăng làm hồi đáp gì, hắn đại thủ một chảo đã đem Lý Đạo Lăng bắt lại đứng lên, trong mắt có một đạo tinh quang bộc phát mà ra, hướng phía Lý Đạo Lăng con mắt vọt tới. Lập tức Lý Đạo Lăng kêu thảm một tiếng, hai mắt đổ máu, toàn thân đều là run rẩy lên, nhưng lại vô pháp dãy rủa phản kháng. Siêu hồn Lý Thương Nô bọn người thấy thế đều biến sắc. Cần biết siêu hồn chi pháp chính là cấm thuật, cưỡng ép tìm kiếm nhìn hắn người ký ức, bị người siêu hồn rất dễ dàng biến thành ngu dại, coi như may mắn bảo tồn thần trí, linh hồn cũng tất nhiên bị trọng thương. Có thể nhìn ra được Lý Càn Khôn là thật nổi giận, cho nên liền ngay cả Lý Đạo Lăng bực này dòng chính truyền nhân hắn đều hoàn toàn không để ý, không người dám ngăn cản khuyên giải. Hồi lâu sau, ta Lý thị vạn năm huy hoàng cơ hồ bị ở ngươi tên này bản thân chi tự mình. Lý Càn Khôn giận không kèm được, sắc mặt âm trầm vạn phần, đúng là một trường vô xuống. Không! Lý Đạo Lăng một tiếng thê lương kêu thảm, sát na thần hồn câu diệt. Chết! Tất cả mọi người là rung động phi thường. Lý Đạo Lăng tại trẻ trung trong phái chính là nhân vật trọng yếu, thế mà trực tiếp liền giết. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Lý Thương Huyền chỉ là thở dài. Còn bên cạnh Lý Tuyết Nhi đã là hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt, nàng đột nhiên quỳ xuống, cầu khẩn thút thít, thánh tổ. Tuyết Nhi biết sai rồi, Tuyết Nhi biết sai rồi. cầu ngài tha cho ta đi. Nàng toàn thân đều đang run rẩy. Lý Càn Khôn trong mắt sát ý chưa tuyệt, nhưng Lý Thương Ngô nhớ Lý Tuyết Nhi chính là hắn dòng chính hậu nhân, không khỏi vội vàng mở miệng, thánh tổ, giết nàng vô dụng, đương kim kế sách, mất bỏ mới lo làm chuồng. Trong mắt của hắn lấp lóe. Lý Càn Khôn nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Lan, nói gia tộc có lỗi với ngươi, nhưng bây giờ ngươi mượn gia tộc đằng xà thủ thủy đại trận, thành tựu tuyệt thế chân tiên, ta đã giết Lý Đạo Lăng, khập khiễng khí tiêu. Trở về gia tộc, ta lập ngươi vì ta tộc thánh con, tự thân vì ngươi hộ đạo. Đường đường thánh tổ, tự mình mời. Lý thị đám người trong lòng đều có chờ mong chi ý. Nói cho cùng, đây hết thảy đều là Lý Đạo Lăng đưa tới. Lý Đạo Lăng đã chết, nếu như Lý Lan nguyện ý trở về gia tộc, đối với toàn bộ Lý thị đều là một kiện đại hảo sự. Nhật Nguyệt giáo, Kiếm tông các thế lực giờ phút này cũng tại quan sát, nhưng Lý Lan lại chỉ là cười cười, lắc đầu nói, ta đã ở tiên giới, sáng tạo biên tộc, sớm đã không phải Lý thị người. Về Lý thị, đương nhiên không có khả năng. Nghe vậy, Lý Càn Khôn lại là hơi nhướng mày. Lý Lan, cái này chính là tộc ta thánh tổ, ngươi có thể nào như thế cùng trưởng bối nói chuyện? Chương 154, phản gia Lý thị 2, chương 154, phản gia Lý thị 2. Lý Thương Ngô thừa cơ mở miệng, uống đến, mặc dù gia tộc có một chút đối với ngươi không đúng, nhưng trên người ngươi chảy xuôi, chung quy là gia tộc máu, không có lý ra từ đầu tới ngươi. Huống chi, Thiên Vương Tháp, đằng xà thủ thủy đại trận, đều là đến từ gia tộc không xử bạc với ngươi. Lý Lan nghe vậy, không khỏi đều là tức giận cười. Tên này độ dày ra mặt, coi là thật quá mức kinh người. Nếu như ta không có nhớ lầm, Thiên Vương Tháp chính là tội châu thời điểm, là các ngươi Lý thị bại bởi ta. Hắn thản nhiên nói, về phần cái này đằng xà thủ thủy đại trận, các ngươi Lý thị cưỡng chiếm ta huyên tộc chi địa, nô ta huyên tộc chi dân, trận này về ta huyên tộc tất cả, chuyện đương nhiên. Lý Thương Nô trầm giọng nói, thằng ngại danh, ngươi là muốn công nhiên phản xuất gia tộc sao? Phản thì như thế nào? Lý Lan đối chọi gay gắt, huống chi, Lý Mộ xưa nay không là Lý thị người, lao cẩu, ngươi chó sủa biết cái gì? Lý Thương Nô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là quay đầu nhìn về phía Lý Càn Khôn, truyền âm nói, thánh tổ, xem ra kẻ này đã cùng ta Lý thị triệt để ly tâm. Lưu chi, tất thành hòa lớn. Không bằng giết chi, lấy đục thân nó huyết mạch, tu vi đạo quả, đi giá tiếp chi thuật, lại để cho Hạo Nhi tái nhập đỉnh phòng, nếu không ta Lý thị mất cả chỉ lẫn trải. Lý Hạo chính là hắn dòng chính hậu nhân, Lý Hạo bị phế, trong lòng của hắn ôm hận. Giờ phút này Lý Lan cự tuyệt trở về gia tộc, ngược lại đúng là hắn hy vọng. Chỉ có như vậy, Lý Hạo mới có lần nữa khôi phục cơ hội, bằng không mà nói, Lý Lan thật trở về, bọn hắn mạch này liền nhất định suy sụp. Bây giờ Lý Lan trở về thành nói xuông, hắn tin tưởng thánh tổ tự sẽ cân nhắc lợi ích. Quả nhiên, Lý Càn Khôn giờ phút này cũng là mang trên mặt vẻ không vui. Chính mình lấy thánh tổ thân phận, tự tay tế điệu Lý Đạo Lăng, mở miệng mời, Lý Lan lại vẫn dám cự tuyệt. Thiên tài cũng là cần phải có người hộ đạo. Lý Càn Khôn lắc đầu, độc cô nhất bạch bảo hộ không được ngươi, Kiếm tông cùng Nhật Nguyệt giáo càng bảo hộ không được ngươi, trở về gia tộc, đi vào chính đạo, nếu không, ngươi nhất định chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Hắn như cũng đang làm cố gắng cuối cùng. Nhưng Lý Lan lại như cũng chỉ là lắc đầu, cười nói, ta huyên tộc sắp trùng kiến gia viên, liền không ở lâu các vị, mời đi lệnh đuổi khách. Lý Lan ngừng lại một chút, lại nói ngoài ra còn có một việc, ngày khác đằng sau, như Lý thị dám can đảm đặt chân xương mù xám dị hóa chi đạo, phá hư chủ chiến cục diện, Lý Lan, tất cùng Lý thị không chết không thôi. Đây là cảnh cáo. Lý Càn Khôn trên khuôn mặt rốt cục hiện lên lửa giận. Thằng ngại danh, ngươi thật coi là thiên tài, liền có thể tùy tâm sở dục sao? Hắn trầm giọng mở miệng, nói ngươi cũng không nguyện trở về gia tộc, vậy liền đưa ngươi trên thân chảy Lý thị chi huyết, trả lại tộc ta. Vừa mới nói xong, hắn một cái kinh khủng đại thủ đã hướng phía Lý Lan bắt tới, trực tiếp động mạnh. Chính như Lý Thương Nô nói tới, bây giờ Lý Hạo bị phế, Lý Lan lại không muốn trở về quy gia tộc, có thể nói là mất cả trì lẫn trải, duy nhất có thể làm chính là bắt được Lý Lan, tước đoạt hắn hết thảy, giá tiếp cho Lý Hạo. Như vậy, Lý thị mới có thể bảo trụ ích lợi của mình, có thể trở thành tiên thánh, Lý Càn Khôn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Ngươi dám? Mà Khuynh Hải kiếm thánh đã sớm chuẩn bị, giờ phút này trực tiếp một đạo kiếm ý chém ra, đứng ở Lý Lan trước người, lãnh đạm địa đạo, Càn Khôn đạo huynh, đường đường tiên thánh, đối với thế hệ tuổi trẻ xuất thủ, qua đi. Lý Càn Khôn lãnh băng nói đây là trong tộc ta sự tình, cùng các ngươi kiếm tông lại có gì quan? Hôm nay đừng nói là ngươi, liền xem như độc cô nhất bạch tới, đều bảo hộ không được hắn. Thoại âm rơi xuống, hắn lại là đông nhiên nói, xin mời Minh Phượng đại thánh giúp ta Lý thị. Minh Phượng đại thánh, bốn chữ này vừa ra, Khuynh Hải kiếm thánh lập tức sắc mặt chính là biến đổi. Hắn mặc dù không biết Minh Phượng là người phương nào, nhưng đại thánh cấp độ này nhân vật đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý thị phía sau lại còn có một tôn đại thánh sao? Nếu thật là như vậy, vậy liền ngay cả hắn chỉ sợ đều thật bảo hộ không được Lý Lan. Mà tại mọi người chấn kinh thời điểm, trong bầu trời cũng đã có một thân ảnh màu đen chậm rãi hiện hiện, nàng phiêu nhiên dáng lâm giữa sân, một thân váy dài màu đen đưa nàng tôn lên cực kỳ lãnh diễm, nhưng váy áo trôi nổi ở giữa tựa hồ lại có chút hứa u ám hỏa diễm hiện lên. Phượng Hoàng nhất tộc, Thái Sơ cấm kỵ sinh linh, thật mạnh, một tôn đại thánh. Tất cả mọi người là cực kỳ chấn động. Phượng Hoàng nhất tộc sớm tại Chân Long trước đây liền đã từ tiên giới biến mất, bây giờ thế mà tái hiện, mà lại hay là một tôn đại thánh. Lý thị bộ tộc thì đều là có chút kích động, có đại thánh phù hộ, tộc ta thì sợ gì? Đối với đại thánh hỗ trợ xuất thủ bắt lấy Lý Lan, tức đoạn hắn Chân Long huyết mạch, Hạo ca có thể ở đây quật khởi. Đây hết thảy đều nên chúng ta Lý gia nên được. Lý Tuyết Nhi bọn người nhao nhao mở miệng. Lý thị đằng sau quả nhiên có cao nhân chỉ điểm. Khuynh Hải Kiếm Thánh cũng là không khỏi thở dài, thần sắc có chút phức tạp. Một tôn đại thánh a, toàn bộ Bắc Cương đều khó mà tìm ra vị thứ hai loại nhân vật này. Lý Càn Khôn lời nói hoàn toàn chính xác không giả, dạng này một vị cao thủ xuất hiện, liền xem như Kiếm Tông, Nhật Nguyện Giáo, chỉ sợ đều bảo hộ không được Lý Lan. Tiểu Hữu, sau đó ta liệu mình đánh cược một lần, ngươi mau mau rời đi, tiến về ta Kiếm Tông tổ địa có đại thánh cấp kiếm trận, có thể che chở ngươi. Hắn truyền âm cho Lý Lan, đã làm tốt liều chết chuẩn bị. Minh Vượng đại thánh, ta Lý Thị đem thanh lý môn hộ, còn xin ngươi giúp ta một chút sức lực. Lý Càn Khôn hướng phía thiếu phụ váy đen thi lễ một cái, tư thái cung kính. Có Khuynh Hải Kiếm Thánh tại, Lý Càn Khôn muốn bắt lấy Lý Lan không dễ dàng, cho nên vì bảo toàn chỉ có thể xin mời Minh Vượng đại thánh xuất thủ. Mà Minh Vượng đại thánh thì là mỉm cười nói thanh lý môn hộ, ý của ngươi là ngươi muốn đối phó Lý Lan. Lý Càn Khôn ngơ ngác một chút, nhưng vẫn là nói chính là. Có thể Minh Vượng đại thánh cười cười, ta thế nhưng là hắn người hộ đạo, ngươi nói ta là nên giúp hắn hay là nên giúp ngươi? Nàng nét mặt tươi cười thong dong, nhưng là câu nói này đột nhiên lọt vào tai Lý Càn Khôn lại là trong nháy mắt chấn động, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt giàn mua đều là vẻ khó tin. Toàn trường tất cả mọi người cũng đều là kinh hãi. Minh Phượng đại thánh là Lý Lan người hộ đạo. Chương 155, ngăn chặn nguyên đầu giết lung tung, 1, chương 155, ngăn chặn nguyên đầu giết lung tung, 1, cái gì? Minh Phượng đại thánh không phải Lý thị chỗ dựa sao? Làm sao trở thành Lý Lan người hộ đạo? Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người là chấn kinh, nghi hoặc không hiểu. Cái này đằng xa thủ thủy đại trận tất nhiên là Minh Phượng đại thánh chỉ điểm, Lý thị mới có thể bố trí xuống, mà lại, từ Lý thị thái độ đến xem, rõ ràng cũng đem Minh Phượng đại thánh trở thành chỗ dựa lớn nhất. Nhưng bây giờ, chỗ dựa phản bội đại thánh. Ngài Lý Thương Nô kinh ngạc nhìn nói không ra lời, Lý Càn Khôn càng là cho mày, nói đại thánh đây là có ý tứ gì? Ta nói qua, ta sẽ giúp Lý thị, nhưng chưa nói qua nhất định là các ngươi cái này Lý thị đi. Minh Phượng đại thánh cười cười, Thiên Xuyên Lý thị cũng là Lý thị. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt phức tạp, còn bên cạnh Khuynh Hải Kiếm Thánh đã cảm khái nói, chỉ là một cái Lý thị, có thể nào để Phượng Hoàng nhất tộc đại thánh lọt mắt xanh? Càn Khôn đạo hữu, ngươi vẫn chưa rõ sao? Minh Phượng đại thánh xem trọng là Lý thị nhân quả, đại vận, nhưng vương này đại vận lại là rơi vào Lý Lan tiểu hữu trên thân, đáng tiếc các ngươi càng đem hắn bước đến một bước này, lại không chuyển đổi chỗ trống. Có Lý Lan, Lý thị mới có chỗ dựa, không có Lý Lan, các ngươi chẳng phải là cái gì? Hắn lời nói cực kỳ ngay thẳng. Tất cả Lý thị tộc nhân, giờ phút này đều là sắc mặt đau thương. Chúng ta Lý gia chỗ dựa lớn nhất, căn bản không phải Minh Phượng đại thánh, ngược lại là Lý Lan. Lý Lan nếu là ở Lý gia, Minh Phượng đại thánh liền sẽ tại giúp Lý gia, nàng quan tâm là Lý Lan, căn bản không phải Lý thị. Ta Lý thị hứng khởi suy, đều tại đây tử thân lên a. Tất cả mọi người trong lòng đều là hối hận tới cực điểm. Mẹ nó, cái này Lý đạo lăng quả thật nên giết ta. Lý Tuyết Nhi bọn người vì bản thân chi tư hủy toàn cả gia tộc, bọn hắn nhịn không được phẫn hận mở miệng. Liền ngay cả Lý Thương Nô giờ phút này đều không lời có thể nói, hắn miệng đắng lưỡi khô, một cô âm thầm sợ hãi truyền khắp toàn thân. Ta Lý thị nên có một kiếp này a. Lý Càn Khôn phương tài ngàn vạn sát ý lửa giận giờ phút này đều trừ khử, chỉ còn lại có một mặt cười thảm, nói Minh Vượng đại thánh, ngươi muốn giết chúng ta sao? Hắn căn bản không thể nào là Minh Vượng đại thánh đối thủ. Nhưng Minh Vượng đại thánh thì là quay đầu nhìn về phía Lý Lan, trưng cầu ý kiến của hắn. Mà Lý Lan giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy không hiểu đấu. Hắn biết có người đi theo hắn, nhưng lại không biết đối phương cụ thể thân phận. Hiện tại, đường đường một cái đại thánh, đột nhiên nhảy ra nói thành chính mình người hộ đạo. Hỏi qua ý kiến của mình sao? Bất quá Minh Phượng đại thánh vừa xuất hiện, hắn trong nháy mắt liền nhớ lại tới, nữ nhân này chính là Miêu Mễ muốn tìm hai người một trong. Không cần. Lý Lan lắc đầu, mặc dù cùng Lý thị có toán, hắn lại không muốn mượn người khác chi thủ. Nghe vậy, Lý thị tất cả mọi người đều là không hiểu trong lòng đung lòng. Lý Lan một câu, hiện tại thật có thể quyết định bọn hắn sinh tử của tất cả mọi người. Đi, đi nhanh đi. Lưu tại nơi này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rút lui. Bọn hắn nhao nhao rời đi, liền ngay cả Lý Càn Khôn cũng là thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy áo thương tiếc chi sắc, quay người mà đi. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Lý Lan trong tay lại là Thiên Vương Tháp khẽ động, hướng thẳng đến Lý Thị Lý Tuyết Nhi chấn áp tới. Không. Lý Tuyết Nhi hoa dung thất sắc, nhưng nàng vô pháp chống cự, chớp mắt liền đã bị Lý Lan giam giữ tiến vào Thiên Vương Tháp bên trong. Năm đó huyên rồi mối thù, có thể bất luận, nhưng giận tộc nhân ta không thể không có giết. Lý Lan đạm mạc mở miệng, khu động Thiên Vương Tháp, lập tức trong tháp Lý Tuyết Nhi thê lương kêu thảm, trực tiếp bị luyện thành một đám nước mủ. Dám phạm ta huyên tộc người, như là Lý Lan lãnh băng hướng phía Lý Thị tộc nhân nhìn thoáng qua. Lý Thị tộc nhân đều sợ hãi, Lý Càn Khôn khỏe mặt giật một cái, nhưng không hề nói gì, xoay người rời đi. Chúc mừng Lý Lan tiểu hữu thành tựu Tam Hoa Chân Tiên, chúc mừng Tiên Xuyên Huyên tộc, từ nay về sau Bắc Cương có hy vọng. Lý Thị tộc nhân vừa đi, mặt khác người các đại thế lực nhao nhao tiến lên chúc mừng, vô cùng nhiệt tình, thậm chí tại chỗ đưa rất nhiều tầng lễ. Thế nhân đều biết, Thiên Xuyên Huyên tộc từ đây nhất định phải quật khởi. Có Lý Lan dạng này một vị kinh thế thiên tiêu, càng có Minh Phượng đại thánh tồn tại bực này toa chấn, tương lai không thể tưởng tượng, trực tiếp có thể sánh vai, thậm chí cả siêu việt Bắc Cương rất nhiều thế lực lớn siêu cấp. Một mực bị nhốt trong lồng giam Huyên tộc đám người, giờ phút này cũng đều là kích động tới cực điểm. Quốc sư, đúng là quốc sư, quốc sư còn sống, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Bọn hắn binh viện vô pháp quên, lúc trước quên giới đình trệ, thiên hạ hoảng sợ thời điểm, lại có một người đứng ra, độc thân bước vào trong sương mù xám. Đạo chủ kia động chịu chết bóng lưng, đã sớm trở thành nguyên giới tất cả mọi người trong lòng sâu nhất là ấn, cũng là toàn bộ nguyên tộc đồ đằng. Thậm chí, tại Lý Lan lấy đường kiểm thân phận lập nên Uyên tộc đằng sau, Uyên tộc người còn chủ động đưa ra, muốn tôn Lý Lan là Uyên tộc sơ tổ. Bây giờ bọn hắn mới biết, tộc trưởng đường kiểm chính là sơ tổ Lý Lan. Quốc sư, thật là quốc sư. Giờ khắc này, Lưu Tử Văn lệ nóng doanh trọng. Sớm tại Đại Lê Vương triều thời điểm, hắn liền từng đi theo Lê Việt, được chứng kiến Lý Lan tung hoành triều đỉnh tính toán không bỏ sót phong thái, về sau Lý Lan nhập xương mù sám, trong lòng hắn liền đã thành một tòa núi cao. Hôm nay, núi cao tái hiện. Lý Lan chưa chết, mà lại, hắn cho Uyên tộc tất cả mọi người đều mang đến vô thượng vinh quang, hy vọng. Uyên tộc tự sáng tạo lập đến nay, chịu quá nhiều cực khổ, bị người nô dịch, nhưng từ nay về sau, liền xem như trong tiên giới hiển hách nhất thế lực, cũng không dám tại coi khinh bọn hắn. Ta hiểu được. Đường Kiểm sớm đã chiến tử tại biên quan, quốc sư trở về, lấy Đường Kiểm thân phận, trấn hưng Uyên tộc. Lưu Tử Văn cũng tài trí chắc tuyệt chi sĩ, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch trong đó còn thiếu. Lúc trước Đường Kiểm cùng bọn hắn cùng đi tiên giới, nhưng một mực biểu hiện thường thường, thẳng đến có một lần tại trấn ma quan bên ngoài, bị tần tộc chi nữ Tần Hồng Vân nhằm vào, buộc bọn họ huyết chiến dị thi, tại trong trận chiến kia mới đột nhiên quật khởi. Từ đó về sau, qua huyết mạch tiên quan, sáng tạo Uyên tộc, đến Thiên Xuyên chi địa. Lý Lan, định chính là từ khi đó trở về. Lưu Tử Văn, bái kiến sơ tổ. Lưu Tử Văn đột nhiên quỳ xuống, hướng phía Lý Lan hành đại lễ. Bái kiến sơ tổ. Bái kiến sơ tổ. Uyên tộc tất cả mọi người là hành đại lễ. Lý Lan thân ảnh khẽ động, đã đem Uyên tộc đám người lồng giam đều giải khai, nhìn về phía Lưu Tử Văn các loại, không gì sánh được vui mừng, các ngươi làm được rất tốt. Hắn đã từng lo lắng, Uyên tộc đám người sẽ hay không thả chết chứ không chịu khuất phục, vậy liền thật đã chết không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hiện tại xem ra, Lưu Tử Văn bọn người đem Uyên tộc dẫn đầu rất khá. Tối nay, chung cánh ta Uyên tộc. Lý Lan mở miệng. Chương 155, ngăn chặn nguyên đầu giết lung tung, 2, chương 155, ngăn chặn nguyên đầu giết lung tung, 2, chúc ta Uyên tộc. Chúc ta Uyên tộc. Đám người nhao nhao đại hỉ. Lúc này, Thiên Xuyên chi địa bày xuống yến hội, chiêu đãi các đại thế lực tân khách, giữa sân một mảnh náo nhiệt. Mà Lý Lan cùng mọi người đánh mấy cái đối mặt đằng sau, liền để Lưu Tử Văn phụ trách tiếp đãi, sau đó tiến vào trong một gian thạch thất. Nơi đây cũng không tệ lắm, làm ngươi thành đạo đạo giới, rất tốt. Minh Phượng đại thánh mỉm cười, nói ngươi đối với ta có cảnh giác. Lý Lan nói thẳng, không biết Lý Mộ trên thân có cái gì đáng giá đại thánh lọt mắt xanh chỗ. Minh Phượng đại thánh tuyệt đối không phải dễ dàng hạng người. Nàng tại Lý thị ẩn nút nhiều năm, bố cục rất nhiều, nhưng hôm nay lại còn nói từ bỏ liền từ bỏ, có thể thấy được nàng đối với Lý Lan toàn tính, tuyệt đối không nhỏ. Làm giao dịch như thế nào? Minh Phượng đại thánh cầm lấy một chén linh cửu, lạnh nhạt nhấm nháp, môi đỏ tiên diễm, váy màu đen như hỏa diễm bình thường chảy xuôi, cười nói, ta bảo đảm ngươi 3 năm, ngươi thay ta làm sự kiện. Chuyện gì? Ta Phượng Hoàng nhất tộc, năm đó từng phóng tới nguyên đầu, chỉ còn một mình ta. Minh Phượng đại thánh thản nhiên nói, bọn hắn đều đã chết, ngươi phải đi một chuyến, đem bọn hắn thi cốt mang ra. Lý Lan trong lòng hơi động, cứ như vậy. Minh Phượng đại thánh không khỏi đôi mắt đẹp chớp chớp, ngươi cảm thấy cái này rất đơn giản. Cũng là, ngươi khi đó có thể từ trong sương mù xám trở về, nghĩ đến tất nhiên là có chút bất phàm kỳ ngộ. Nàng nói, lúc đầu, ta là chuẩn bị bồi dưỡng Lý Hạo, hắn chỉ cần thức tỉnh chân long chi huyết thành công, liền có thể đi dị hóa chi lộ, như dị linh bình thường tiến vào bên trong, tìm cơ hội trộm gia tộc nhân ta thi cốt, nhưng hắn quá yếu. Ngươi đủ mạnh, cho nên, ngươi có nguyện ý hay không đi dị hóa chi lộ, không quan trọng, có thể giúp ta làm đến liền có thể. Lý Lan nói bỏ ra nhiều như vậy, chỉ là vì tộc nhân thi cốt ta. Minh Phượng đại thánh cười cười, nói không hổ là làm qua quốc sư người, cùng ngươi giao lưu, có chỗ giữ lại có vẻ như rất khó. Tốt ta, ta có thể nói cho ngươi, năm đó tộc nhân ta phóng tới nguyên đầu, không chỉ là bọn hắn bị giết, chúng ta bộ tộc này pháp cũng bị chém chết. Ta bị nhốt đại thánh cảnh giới, một bước cũng đạp không đi ra, cho nên nhất định phải tìm tới những xương kia. Ta muốn nhìn bọn hắn là thế nào chết, cũng nghĩ nhìn xem phải chăng còn có pháp lưu lại. Nàng đem rượu uống một hơi cạn sạch. Lý Lan không khỏi giật mình, Phượng Hoàng nhất tộc cường đại dường nào? Cùng chân long đặt song song, tại Thái Sơ cấm kỵ sinh linh bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy, được vinh dự thế gian sinh linh mạnh mẽ nhất, kết quả lại toàn bộ chiến tử tại nguyên đầu, thậm chí bộ tộc pháp cùng đường đều bị chém đứt. Kia cái gọi là nguyên đầu, đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Liền ngay cả Phượng Hoàng nhất tộc đều bị diệt, còn có người nào có thể là xương mù xám đối thủ? Lý Lan không khỏi khẽ nói, đương nhiên là có. Minh Phượng đại thánh nói có thể địch nguyên đầu người, một người một mèo một chó mà thôi. Nàng lời nói thản nhiên, tựa hồ có hồi ức chi sắc. Lý Lan nghe vậy, lại là trong nháy mắt trong lòng hơi động, nói đây là ý gì? Từng có một người mang theo một mèo một chó độc sông nguyên đầu, áp chế nguyên đầu mấy trăm ngàn năm, nếu không trong thiên hạ này còn có cái gì tiên giới, còn có cái gì sinh linh? Nàng cảm khái bạc phần, nói đáng tiếc là vô số năm tháng trôi qua, nguyên đầu một lần nữa dị động, người kia đã không biết tung tích, con mèo kia cũng không thấy, ta nghe tổ thượng nói qua chỉ còn lại có con chó kia, nhưng này con chó cũng đã bị sương mù xám xâm nhiễm, trở thành hôi vụ sinh linh, thậm chí bị ngàn vạn hôi vụ sinh linh xưng là bụi đế. Ta tổ thượng suy đoán, một người kia một mèo cuối cùng không địch lại quỷ dị mà chết, con chó kia đã đầu hàng trong xương mù xám. Lý Lan trong lòng có chút chấn kinh, chẳng lẽ Minh Phượng đại thánh nói tới con mèo kia, ngay tại lúc này ẩn cư tại Thiên Xuyên chi địa cái này một con sao? Trừ Miêu thị, còn có người nào? Mà con chó kia, khẳng định chính là tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong lưu lại một rễ lông chó, liền dọa lui toàn bộ chân long nhất tộc đầu kia. Người kia đâu? Mèo cùng chó, chẳng lẽ đều là người kia sủng vật sao? Người này lại nên kinh khủng bậc nào? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lý Lan mở miệng. Bây giờ hắn chân thân ra ánh sáng, nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức, dù sao, hắn tiếp xúc qua Minh Tôn ma hồn. Thậm chí, tiên đình bên kia sẽ có hay không có cái gì động tác, đều rất khó suy đoán. Có Minh Vượng đại thánh tại, đủ để chấn nhất chi. Dù sao, Miêu Mễ mặc dù cường đại, nhưng nhiều khi, nàng tựa hồ cũng không nguyện ý quá nhiều nhiễm nhân quả. Lý Lan cũng không muốn để Miêu Mễ tấm này lớn nhất át chủ bài bại lộ. Minh Vượng đại thánh cười một tiếng, "Tốt, cái kia bắt đầu từ hôm nay, ta chính là người hộ đạo của ngươi. Bất quá bây giờ, ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian mang theo tộc nhân của ngươi, rời đi Bắc Cương. Bởi vì, sương mù xám đã muốn tới." Nghe vậy, Lý Lan biến sắc. Hắn một mực tại vội vàng độ kiếp, đối với biên quan sự tình còn chưa không rõ ràng. Lý Lan tiểu hữu lúc này, bên ngoài Khuynh Hải kiếm thánh thanh âm truyền đến, có thể một lần. Lý Lan sau khi từ biệt Minh Vượng đại thánh, đi ra. Biên quan thất thủ, lão hủ nên đi đến. Khuynh Hải kiếm thánh khai môn gặp núi, thở dài nói, tông môn đưa tin, Độc Cô kiếm huynh bị nhốt trong sương mù xám, không rõ sống chết, sương mù xám không bao lâu, liền sẽ bao phủ toàn bộ Bắc Cương, tiểu hữu kỳ tài ngút trời, không nên ở lâu nơi đây, còn xin nhanh chóng rời đi. Lý Lan trong lòng rung mạnh. Biên quan cuối cùng vẫn là bị phá. Liền ngay cả Độc Cô Nhất Bạch đều không rõ sống chết. Đa tạ tiền bối. Lý Lan thi lễ một cái, trong lòng nặng nề. Còn có Khuynh Hải kiếm thánh lại dặn dò một câu, Minh Vượng đại thánh tất có toàn tính, tiểu hữu coi chừng. Nói xong, hắn thân ảnh trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn sau khi đi, Nhật Nguyệt giáo các thế lực cũng nao nao đến đây cáo tử. Biên quan thất thủ tin tức đã triệt để truyền ra. Tất cả mọi người mang theo khủng hoảng chi ý. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Tử Văn các loại cũng nhìn về phía Lý Lan. Lý Lan mỗi chữ mỗi câu, nói không lùi, tử thủ. Uyên tộc tất cả mọi người là run lên, nhưng không người e ngại, đều là gật đầu. Xin mời đại thánh tọa trấn Uyên tộc. Lý Lan quay người, hướng phía Minh Vượng đại thánh nói, gần đây, ta muốn đi một chuyến trong sương mù xám. Minh Vượng đại thánh cười cười, tốt. Nàng quay người biến mất, ẩn cư đến Thiên Xuyên chi địa một ngọn núi bên trong. Mà Lý Lan thì là lạnh nhạt đi tới Miêu Tỷ ẩn cư chỗ. Hắn không sợ Minh Vượng đại thánh phát hiện, bởi vì hắn đối với Miêu Tỷ có tự tin. Nếu như Miêu Tỷ không muốn để cho Minh Vượng đại thánh phát hiện, cái kia Minh Vượng đại thánh coi như mở to hai mắt nhìn chằm chằm, cũng không phát hiện được Miêu Tỷ tồn tại. Quả nhiên, quang mang hoàng hốt, thư thực tôn nhau lên ở giữa, Lý Lan liền đã đi thẳng đến Miêu Mễ ẩn thần độc đỉnh. Chương 156, lông mèo chi uy. Chương 156, lông mèo chi uy. Tiến vào mảnh này độc đỉnh, Lý Lan không khỏi có chút hoàng hốt, nơi này đã triệt để biến dạng. Rộng lượng địa khí, nguyên khí các loại tuôn ra mà đến, ở chỗ này tự nhiên đoạn cuối, nguyên khí hóa lỏng thành một phương hồ nước, mà Long Bảo chính vui sướng ở bên trong bơi lội đâu, không chú ý nhìn giống một đầu đại kim cá giống như. Trung quanh trời quang mây tạnh, thần thánh tới cực điểm. Quả nhiên là vừa ra tiên gia độc phủ, Minh Phượng đại thánh tìm được. Lý Lan khai môn gặp núi, hướng thẳng đến lười biếng nằm sấp Miêu Mễ nói, nàng nói, các ngươi từng chấn áp nguyên đầu mấy chục và năm. Miêu Mễ đứng dậy, duỗi lưng một cái, nói, đã từng ngăn chặn nguyên đầu một trận miêu miêu giết lung tung, ta phụ trách miêu miêu, người khác phụ trách giết lung tung. Lý Lan, đây là cái gì hình dung? Chẳng lẽ nói, Miêu Mễ đã cường hoành đến trình độ này, cùng người kia làm bạn thời điểm, đúng là giúp cái gì đều không thể giúp sao? Người kia đâu? Lý Lan đặt câu hỏi. Miêu Mễ miễn cưỡng nhìn hắn một cái, hỏi, liền muốn gánh chịu nhân quả, ngươi khẳng định muốn hỏi. Lý Lan, tính toán. Lý Lan nói, cho nên, ngươi tìm Minh Phượng đại thánh để làm gì? Các nàng bộ tộc này đã chết kỳ quặc, nàng có chút nhân quả, có lẽ có thể làm cho ta tìm tới một chút chân tướng. Miêu Mễ ngược lại là chưa có trở về tránh. Lý Lan hỏi lại, vậy vì sao lại không đi gặp nàng? Miêu Mễ hỏi lại, ngươi tìm tới nàng, nàng nhân quả, tự nhiên sẽ vì ta nghiệm chứng rất nhiều thứ, không cần gặp nàng. Miêu Mễ cấp độ quá cao, chạm đến nhân quả loại hình, tuyệt không phải Lý Lan bây giờ có thể tác giải, hắn liền cũng không hỏi nữa, ta muốn đi trong sương mù xám đi một chuyến. Ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy thay đổi gì. Miêu Mễ rất ngay thẳng. Ta không được, nhưng này con chó có thể. Lý Lan cười một tiếng, nói, ngươi có thể cùng ta nói một chút con chó kia sự tình a. Sau đó không lâu, Lý Lan từ Thiên Xuyên chi địa rời đi, mục đích của hắn hơn là Vạn Nguyên Sơn Mạch. Gián tiếp mấy cái truyền tống trận, hắn rốt cục đến. Trên đường đi, Lý Lan mỗi khi trải qua một thành, đều có thể nhìn thấy khủng hoảng thế nhân. Biên quan bị phá, Độc Cô kiếm thánh không rõ sống chết, những tin tức này vừa ra, rất nhiều người thậm chí bắt đầu thoát đi Bắc Cương. Đến Vạn Nguyên Sơn Mạch, hắn phát hiện nơi đây quặng mỏ, không ngờ đều bị bỏ hoang. Đã từng, nơi này là Bắc Cương lớn nhất quặng mỏ, các đại thế lực đều có phần bánh lái, mỗi ngày đều có đại lượng tiên nguyên, nguyên thạch các loại từ nơi này bị vận ra. Nhưng Lý Thị đẳng xà thủ thủy đại trận sẽ đem Vạn Nguyên Sơn Mạch bên trong hết thể dần dần thôn tính, thủ tại chỗ này đã không có ý nghĩa. Một mảnh trong hoang vu, Lý Lan lần nữa tìm được Chu Thị hầm mỏ. Hắn một mình tiến vào bên trong, hắn vận chuyển lên địa nhãn đến, có thể rõ ràng nhìn thấy trong địa mạch khí tức ngay tại chậm rãi tan biến. Khoáng quỷ bất tại. Đi không bao xa, Lý Lan liền nghe đến khoáng quỷ tiếng gào thét, những vật này tựa hồ bị nguyên khí trôi qua kích thích, mặc dù không có người sống tiến đến, cũng tại hoạt động, quỷ dị khí tức kinh người. Lý Lan hồn nhiên không sợ, tâm niệm vừa động, đã vận chuyển lên thạch nhân tộc tiên pháp, trên thân một tầng thạch bì tự nhiên hiện hiện. Cái này thạch bì so bất luận cái gì thạch dĩ cũng phải có dùng, hắn từ mấy cái khoáng quỷ bên cạnh đi qua, những cái kia khoáng quỷ lại tựa như là nhìn không thấy hắn bình thường. Hắn cũng đã tới lúc trước giọt máu kia ác tiết chỗ, giờ phút này, ác tiết chi huyết đã thành một phương huyết chỉ, trong đó lại có không hiểu sinh linh tại thanh nén, một ít hình người tái nhợt xương tay, thỉnh thoảng từ đó hiện hiện, để Lý Lan chấn kinh. Hắn phiêu nhiên mà qua, cũng không có chịu ảnh hưởng. Động tính đằng sau, chính là Bắc Long Đài, dọc theo Bắc Long Đài xâm nhập, chính là ẩn chứa sương mù xám lang đạo, tiến vào nơi đây, Lý Lan rõ ràng cảm giác áp lực bị lớn, tựa như là có đồ vật gì tại lặp đi lặp lại vướt ve hắn thạch bì, muốn chui vào bình thường. Cái này khiến Lý Lan dùng mình, nhưng hắn hay là cắn răng tiến lên. Khi hắn lần nữa đến La Thiên Đại Thánh nhận tu chỗ, đã là đầu đầy mồ hôi. La Thiên Đại Thánh cũng không thức tỉnh, tình trạng của hắn rất kỳ diệu, trong xương mù xám, dường như có màu xanh lá sinh mệnh tinh hoa tại vận sinh, hắn giống như quỷ dị, giống như thần thánh. La Thiên Đại Thánh đối kháng xương mù xám vô số tuế nguyệt, nếu quả như thật thành công, có lẽ đạo quả sẽ rất kinh người. Hắn không có quấy rầy La Thiên Đại Thánh, không ngừng tiến lên. Không bao lâu, hắn liền rốt cục thấy được một tòa cung điện to lớn. Trong cung điện trống rỗng, chỉ còn lại có một tấm rộng rãi đế tọa, mà tại trên đế tọa, quả nhiên chỉ có một cây màu đen lông chó. Cây kia lông chó tản ra nồng đậm hôi vụ khí hơi thở. Lý Lan đỉnh lấy áp lực tiến lên, tới gần lông chó, liền muốn đưa tay đi lấy con chó kia lông, nhưng giờ phút này, hắn trong lúc hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy trên đế tọa, nằm sấp một cái to lớn hắc cẩu, lông tóc của hắn đều hoa bạch, vô số hôi vụ khí hơi thở quấn quanh, thở hổn hển, mắt chó vô thần. "Vương, bản đế đợi không được, liền lưu một cây lông chó để ở nơi này đi." Lý Lan tựa hồ nghe đến đại hắc cẩu nói nhỏ, sau đó, huyết tượng này liền đã biến mất không thấy gì nữa, Lý Lan một tay lấy màu đen lông chó cầm lấy. Lông chó vào tay, Lý Lan lập tức cảm giác thạch bì đều muốn nổ, trái tim phanh phanh cự thiêu, cơ hồ liền muốn gánh không được, nhưng vào lúc này, trong tay hắn một căn khác màu trắng lông tơ bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đặt ở cây kia lông chó bên trên. Trong chốc lát, cây kia lông chó lại liền trung thực, không núp ních, liền ngay cả quỷ dị khí tức, tựa hồ cũng không còn. Miêu thị quả nhiên có thể áp chế đầu kia đại hắc cẩu. Lý Lan không khỏi đại hỉ. Hắn mang theo lông chó, cấp tốc rời khỏi. Lần này, không đợi hắn vận chuyển thạch bì hộ thân, những cái kia khoáng quỷ các loại, thế mà trực tiếp xa xa liền tránh khỏi hắn, liền ngay cả cái kia ác tiết huyết chỉ, lại đều gió êm sóng lặng, một chút gợn sóng cũng không có. Từ Vạn Nguyên Sơn mạch rời đi, Lý Lan cấp tốc tiến về biên quan. Minh Tôn từng nói, sương mù xám cũng không phải là vô giải. Tại dọc đường một tòa thành lớn thời điểm, Lý Lan trực tiếp hiện lộ chân thân, công khai lên tiếng, "Ngàn xuyên Lý Lan, khi phá sương mù xám. Hôm nay thiên hạ lòng người bàng hoàng, hắn cần lấy chân thân hiện thế, ủng hộ lòng người." Lời ấy vừa mở, thế nhân kinh hãi. Minh Tôn Ngàn xuyên Lý Lan, thế gian một cái duy nhất gặp qua Minh Tôn ma hồn người, chẳng lẽ Minh Tôn thật chuyển cho hắn thứ gì? Đó là tất nhiên, bằng không mà nói, Lý Lan một cái nho nhỏ biển giới người, sao có thể có hôm nay chi thành tựu. Bây giờ Lý Lan đã là Bắc Cương nhân vật phong vân, vạn chúng chú ý, lời của hắn truyền khắp tứ phương. Lý Lan muốn đi chiến xương mù xám. Hắn bất quá nho nhỏ một tiên nhân, sao có thể phá xương mù xám? Quá cuồng vọng. Liền ngay cả hắn người hộ đạo độc cô nhất bạch đều không rõ sống chết, thế nhân đều đang chăm chú. Mà giờ khắc này, Lý Lan, Tam thập tam trọng thiên, Lăng Tiêu điện bên trong. Tầm Nguyên Tiên quân nhận được Cố Linh truyền về mật báo, hắn khẽ chau mày. Qua huyết mạch tiên quan, lập nên tiên xuyên liên tục, thông qua Bắc Long Đài, cứu ra độc cô nhất mạch, trấn áp huyết nguyên nhất mạch, sửa Bắc Cương thế cục, thành tiên cấp kinh động toàn bộ Bắc Cương, bây giờ còn có một vị đại thánh trở thành hắn người hộ đạo. Lúc trước dị làm Lâm Nhược Tuyết nói cho hắn biết người này tin tức thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, lại là đột nhiên coi trọng. Kẻ này tiến vào tiên giới bất quá giải giác mấy năm, mạnh mẽ xuống tới, không ngờ gần như thành thế. Sư phụ, dị sử đến. Lúc này, hắn một tên đệ tử đến bẩm báo. Tâm Nguyên Tiên quân lập tức đứng dậy, nói xin mời. Không bao lâu, một bóng người đã đi vào Lăng Tiêu điện, chính là Lâm Nhược Tuyết. Dị làm quang lâm, Lăng Tiêu điện đồng tất sinh huy, không biết lần này có thể có chỉ giáo. Tâm Nguyên Tiên quân mở miệng. Lâm Nhược Tuyết thản nhiên nói, các ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Tâm Nguyên Tiên quân nói thế cục sắp thành, tiên giới các đại thế lực đã bị Bắc Cương xương mù xám thế công chấn động, rất nhiều người cũng đã nguyện ý theo chúng ta đi con đường kia. Lâm Nhược Tuyết nói cả thế gian chi tín ngưỡng làm thế, mới có thể thành tựu vô thượng xương mù xám quyền hành. Tâm Nguyên Tiên quân gật đầu, khoảng cách cả thế gian cùng thế đã không xa, bất quá dưới mắt ngược lại là có một cọc sự tình cần dị làm hỗ trợ. Lâm Nhược Tuyết nói, dị làm còn nhớ được ngươi nói qua cái kia Lý Lan sao? Hắn quả nhiên đã tiến vào tiên giới, mà lại bây giờ còn trở thành nguyên tộc tộc trưởng, tại Bắc Cương sông ra không nhũ danh âm thanh. Hách hách, bây giờ hắn đã Minh Tôn truyền thừa giả tự cho mình là, lại buông lời muốn tràn một cái Bắc Cương xương mù xám chi uy. Tầm Nguyên Tiên quân cười cười, hôm nay thiên hạ người đều tại quan sát, kẻ này đến Minh Tôn truyền thừa, ngược lại là một lá cờ, hắn không ngã, chỉ sợ thế nhân chi tâm bất diệt. Nghe được Lý Lan hai chữ, Lâm Nhược Tuyết bình tĩnh đôi mắt đẹp bên trong, rốt cục có một vòng gợn sóng hiện lên. Người kia, quả nhiên không có chết sao? Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nàng nhắc lên cái tên này, trong nội tâm nàng thế mà còn là sẽ có ba động, năm đó cái kia phóng tới trong xương mù xám Minh Tôn ma hồn bóng lưng, coi là thật như là gấn. Lại là hắn. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Ta đã biết, hắn. Ta sẽ đi xử lý. Trên mặt của nàng, cuối cùng chỉ còn lại có kiên quyết không gợn sóng. Chương 157, quay về xương mù xám, 1, chương 157, quay về xương mù xám, 1, Bắc Cương, biên quan. Trường thành đã bị công phá, xương mù xám xâm nhập tiên giới, lan tràn khắp nơi, trường thành phụ cận lục địa, không ngờ là một mảnh hoang vu, cơ hồ tất cả thế lực đều chạy trốn. Tiên giới rộng lớn, Bắc Cương cũng có ước vạn chi cự, nhưng chỉ là không đến thời gian 10 ngày, gần 1/10 đại địa liền đã bị lưu lạc. Cũng chẳng trách thiên hạ nhân tâm hoảng sợ, tại xương mù xám trước mặt, tiên giới thật rất khó ngăn cản. Lý Lan công tử đến. Lý Lan công tử. Tại khoảng cách xương mù xám 3000 dặm chỗ, Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm Tông các thế lực nhân mã, như cũng đâm một chỗ doanh trại, giờ phút này Lý Lan đến, đã dẫn phát một trận không nhỏ hành động. Hôm nay thiên hạ đều biết, hắn từng gặp Minh Tôn ma hồn, mà ma tôn từng xuất linh chúng thánh trinh phạt nguyên đầu bình loạn, lúc này loạn lạc chết chóc thời khắc, tất cả mọi người đối với hắn ôm lấy hy vọng. Xin ra mắt tiền bối. Lý Lan gặp được huynh hải kiếm thánh, trừ hắn ra, Nhật Nguyệt giáo một vị nữ thánh cũng tại, đó là một vị La Hầu, tên là Thương Nguyệt. Hai tông đại năng các loại cũng không ít, đó có thể thấy được, mặc dù trận đấu bất lợi, nhưng hai thế lực lớn như cũng duy trì chiến ý, chúng ta chờ đợi Tiểu Hữu đã lâu. Khuynh Hải kiếm thánh nói Tiểu Hữu, bây giờ Độc Cô kiếm minh bị nhốt trong sương mù xám, không rõ sống chết, biên quan trường thành đã bị công phá, sương mù xám liên miên phía dưới, liền ngay cả hộ giới đại trận cũng không kịp cấu trúc, ngươi có thể có thượng sách. Lý Lan nói ta đi một chuyến trong sương mù xám. Nghe vậy, hai vị tiên thánh đều là run lên, Thương Nguyệt thánh nhân nói trong sương mù xám, trừ dị thi bên ngoài, chân chính dị linh cũng đã xuất hiện, những vật kia đản sinh tại trong sương mù xám, cực kỳ cường đại, mà lại còn có dị vương thủ lĩnh. Bọn hắn cho Lý Lan giới thiệu một chút trong sương mù xám tình huống. Sương mù xám có thể ăn mòn tu sĩ bản nguyên, dị thi càng là hung hãn không sợ chết đồ vật, chiến lực cực mạnh, nhưng hai cái này đều không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là bây giờ trong sương mù xám đã hiện lên một cái lớn như vậy văn minh. Trong sương mù xám cũng không phải là tuyệt diệt hết thảy, những cái kia quỷ dị sinh linh đã thành lập nên cùng nhân loại tương tự tổ chức, thế lực các loại. Bọn hắn càng giống là một loại hình thái sinh mạng khác, chỉ là sinh tồn hoàn cảnh cùng nhân loại không giống với. Cũng chính là như vậy mới có thể đáng sợ. Đơn thuần quỷ dị sinh linh, uy hiếp chung quy là có hạn, nhưng một cái cùng nhân loại thế giới tương tự nhưng lại tuyệt không đồng nguyên văn minh, có thể hủy diệt toàn bộ tiên giới. Trong đó càng là không thiếu chân chính tồn tại cường đại, nhất là dị vương cấp độ này quỷ dị sinh linh, một khi xuất thủ, liền ngay cả tiên thánh đều không thể làm gì, khả năng chỉ có đại thánh mới có thể miễn cưỡng một trận chiến. Độc Cô Nhất Bạch từng lực chiến hai đại dị quân mà không bại, nhưng lại bị một cái dị vương xuất thủ cuốn vào trong sương mù xám, cũng không thấy nữa. Tiểu Hữu, ngươi có thể có ỷ vào. Lý Lan suy nghĩ nói, năm đó Minh Tôn có lưu chuẩn bị ở sau, có thể bảo đảm tiên giới trăm năm thái bình. Nghiên Biện Thương Nguyệt hai vị tiên thánh đều là trong nháy mắt mừng rỡ, ta hai người nguyện hộ Tiểu Hữu nhập trong sương mù xám. Nhưng Lý Lan lại là lắc đầu, không, ta một người đi. Khuynh Hải kiếm thánh hai người không hiểu, nhưng gặp Lý Lan kiên quyết, nghĩ đến Lý Lan tất có cái gì nắm chắc, bọn hắn liền cũng gật đầu đáp ứng. Gặp qua Nghiên Biện Thương Nguyệt hai vị tiên thánh đằng sau, Lý Lan lại đang nơi đây gặp được mấy vị cố nhân. Bái kiến lão sư. Lê Việt vô cùng kích động, trong mắt nàng mang theo lệ ý. Nguyên rồi thời điểm, nàng vốn là bị Lâm Nhược Tuyết chọn trúng, phải dùng đến tế tự mình tôn ma hồn chân long, thời khắc sống còn, Lý Lan vì cứu nàng đứng ra. Xa cách nhiều năm, trong lòng nàng như cũng đem Lý Lan xem như người thân nhất, kính nể nhất người. Quốc sư là Nguyên rồi, mở một con đường. Kiếm Anh Chú, Kiếm Ẩn Nguyệt, Khổ Giác Tăng Nhân các loại cũng tại, gặp lại Lý Lan, bọn hắn ai cũng cảm khái. Bọn hắn đều từng là Nguyên rồi đại lê bên trong võ đạo thiên tài. Khi tiến vào trong tiên giới, đều có gặp gỡ, nhưng vô luận như thế nào, bây giờ tại Lý Lan trước mặt, đều chỉ có thể giấu trong lòng ngưỡng mộ chi tâm. Lý Lan thành tựu, danh vọng, kinh lịch các loại, đều là không phải bọn hắn có thể nhìn bóng lưng. Lý Lan cũng là trong lòng phức tạp, những cố nhân này bên trong, Thạch Trọng Thạch Hạo hai huynh đệ lại là chiến tử tại trong sương mù xám, kiếm nên ban ngày tay cụt, kiếm ẩn nguyện bị sương mù xám quấy nhiễu, khả năng không còn sống lâu nữa. Đại loạn giáng lâm, thiên hạ hoảng sợ, lần tiếp theo giáng lâm, không biết còn có mấy người còn có thể sống được. Chư vị, trân trọng. Ôn chuyện hồi lâu, mấy người ly biệt, Lý Lan độc thân khởi hành, tiến về trong sương mù xám. Lý huynh cùng bọn ta, tựa như là người của hai thế giới. Nhìn xem hắn rời đi, Kiếm Ánh Chú nhịn không được mở miệng thở dài, nói hắn đã ở hải triều phía trên vật lộn sóng gió, mà chúng ta, lại ngay cả tu tiên giới này bên trong một đóa bọt nước nho nhỏ, đều không chịu nổi. Khổ Giác chắp tay trước ngực, nói hắn là chân Phật, mà chúng ta, là xa vào khổ hải đợi độ chúng sinh. Lê Việt không nói gì, chỉ là xa xa đối với Lý Lan bóng lưng, lần nữa làm một đại lễ. Mà lúc này, một đạo tin tức lại là từ âm thầm phát ra. Lý Lan đã nhập sương mù xám. Lý Lan hành động tứ phương chú ý, hắn tiến vào sương mù xám, rất nhiều quanh quẩn một chỗ người trong bóng tối ngựa, đều tùy theo bắt đầu chuyển động. Trong sương mù xám, cái kia hỏng chúng ta đại sự nhân tộc sâu kiến, thế mà còn dám tiến vào trong sương mù xám, đây là coi ta các loại không tồn tại sao? Muốn chết? Giết hắn. Từng đôi u ám con mắt màu xám sáng lên. Sớm tại Lý Lan còn không có tiến vào sương mù xám trước đó, trong sương mù xám liền đã có một tôn vương truyền xuống hiệu lệnh. Tuyệt không buông tha Lý Lan, tiến vào trong sương mù xám. Chương 157, quay về sương mù xám. 2, chương 157, quay về sương mù xám. 2, khí tức quỷ dị truyền đến, Lý Lan cũng không vận dụng thạch bì, mà là bằng vào tự thân huyết khí trọi cứng. Hắn muốn kiểm nghiệm một chút nhục thân của mình. Nói như vậy, nhục thân huyết khí các loại càng là cường đại, liền càng có thể đối kháng sương mù xám xâm nhập. Bên cạnh hắn giống như có long ngâm bình thường, chân long khí huyết bành trướng không gì sánh được, triệt để phóng thích đằng sau, thậm chí những sương mù xám kia thế mà chủ động tối lui, phương biên 10 bước bên trong, một sợi sương mù đều không còn. Liền xem như trời sinh chân long nhất tộc, chân long khí huyết chỉ sợ cũng kém xa hắn. Làm sơ thăm dò, Lý Lan liền đã thu liễm, hắn lần này đến cũng không phải là muốn cùng trong sương mù xám dị linh một trận chiến. Trên thân thạch bị cấp tốc hiện hiện, hắn từ trong sương mù xám vô thành vô tức ghé qua. Không lâu sau đó, Lý Lan lặng yên phát hiện không trong sương mù xám dị động, nơi nào đó sương mù xám ngưng tụ thành đoàn, trong đó nếu có âm, Lý Lan lặng yên tiếp cận. Tình báo phải chăng có sai, cái kia gọi Lý Lan thật dám đến sao? Vì sao lại có lầm? Đây chính là Nam Vương tự mình hạ vương lệnh. Nghe nói người kia tại tiên đạo phía trên, cũng bất quá vừa mới thành tiên mà thôi, làm gì để cho chúng ta như vậy cảnh giác? Không cần phất lờ, bị chư vương chọn chúng minh tôn ma hồn, chính là bởi vì hắn mà tổn hại, mà lại, người này còn thuận lợi trốn về tiên giới, hẳn là có chút dị thường. Âm thầm, lại có hai cái quỷ dị sinh linh ngay tại nói nhỏ. Lý Lan lặng yên tiếp cận, cái này hai cái dị linh phảng phất giống như chưa phát giác, xuyên thấu qua sương mù xám, Lý Lan thấy rõ cái này hai cái dị linh bộ dáng. Hai cái dị linh như hình người, nhưng làn da, râu tóc đều là tảng đá bình thường màu xám, còn ngựa như chết cá bình thường vô thần, dấu ở trong sương mù xám, dùng thần thức tiên giác đều vô pháp cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Mấy vị linh tử đều tới, muốn đi săn người này. Hai cái dị linh tiếp tục đối thoại, một người trong đó nói, nhất là nam xuyên thế tử, hắn ngay tại chợ thế tử phi hồn phách nhập chủ Lâm Nhược Băng, nhưng Lâm Nhược Băng trong lòng có chém không đứt tâm ma, chính là người này, cho nên hắn đối với người này nhất định phải được. Lý Lan đột nhiên giật mình. Lâm Nhược Băng, từ khi bên giới đỉnh trệ đằng sau, hắn một mực chưa từng gặp qua nàng. Lý Lan từng nghe nói, tại ban đầu tiến vào tiên giới mấy năm, nàng đã từng ngẫu nhiên lộ diện, đang tìm kiếm cái gì phục sinh người chết biện pháp, nhưng hành tung thần bí. Không nghĩ tới hôm nay, nàng thế mà tại trong sương mù xám. Cũng là bình thường, tỷ tỷ của nàng cùng trong sương mù xám tồn tại có nói không rõ liên hệ, Lâm Nhược Băng bị Lâm Nhược Tuyết ảnh hưởng, tiến vào sương mù xám cũng là bình thường. Bất quá, dựa theo cái này dị linh nói tới, có người muốn dùng nhục thể của nàng đi dung nạp một ít dị linh chủng sinh. Đáng chết. Lý Lan sầm mặt lại, sau đó đột nhiên tới gần, đập hai cái quỷ dị sinh linh bả vai một chút. Quỷ a. Hai cái quỷ dị sinh linh lại đều là giật nảy mình, đồng thời trên người bọn họ màu xám khí tiện hướng thẳng đến Lý Lan nổ bắn ra mà đến. Lý Lan không dám kinh thường, thân ảnh lóe lên, tiên lực đột nhiên một phát, trực tiếp một quyền đánh vào một cái quỷ dị sinh linh ngực. Oeng. Lực trùng kích to lớn phía dưới, tôn này quỷ dị sinh linh không gây lực chống cự, trực tiếp bị đánh tan thành một đoạn xương mù xám. Không còn lại một cái quỷ dị sinh linh sắc mặt đại biến, sợ hãi nói ngươi. Ngươi là Lý Lan. Lý Lan lạnh nhạt gật đầu, là ta. Các ngươi nam xuyên thế tử, hiện tại nơi nào? Quỷ dị sinh linh nói ngươi muốn tìm hắn. Đối với, ngươi có thể dẫn đường, hoặc là, ngươi có thể lựa chọn cùng ngươi đồng bạn mở dạng, chết. Lý Lan từ Khuynh Hải kiếm thánh bọn người chỗ biết được, quỷ dị sinh linh không chết, sẽ chỉ tiêu tán, trở thành xương mù xám đằng sau, không bao lâu, mới hôi vụ sinh linh liền sẽ lại một lần thành hình, bất quá, tư duy cùng nhận biết đều là hoàn toàn mới, cho nên những này quỷ dị sinh linh cũng đã có cùng nhân loại sắp xỉ sợ hãi, không nguyện ý một lần nữa trở về xương mù xám trạng thái. Quả nhiên, cái này quỷ dị sinh vật màu xám trên khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi nói tốt, ta dẫn ngươi đi, hắn vừa vặn cũng nghĩ tìm ngươi. Giờ phút này, một cỗ bạch cốt kiến tạo mà thành chiến xa, ngay tại trong xương mù xám rong ruổi, nhất định phải tìm tới hắn. Tại bạch cốt chiến xa bên trong, xương mù mở mịt bên trong, một tôn người mặc lân giáp thanh niên lạnh băng mở miệng. Trên người hắn lân giáp tựa như là từ hư thối long thi bên trên gỡ xuống đồng dạng, hoa dâm một mảnh, nhưng là hắn cùng mặt khác quỷ dị sinh linh cũng không giống nhau lắm, hai tay vẫn như cũng là màu xám khô bại thạch bị bộ dáng, nhưng mặt lại là huyết đục chi khu. Người này đã có được chân long huyết mạch, hiến tế cho ta, ta liền có thể triệt để có được cơ thể sống. Tâm ma của nàng cũng có thể triệt để chấm chết. Hắn lẩm bẩm, ầm ầm. Nhưng ngay lúc giờ phút này, đối diện trong sương mù xám, đột nhiên một đạo kinh khủng quyền quang bạo phát đi ra, oanh sát hướng hắn. Đánh lén. Hộ vệ bên cạnh bọn họ hét lớn, hào quang màu xám bộc phát, hướng phía kẻ đánh lén giết tới, nhưng trong đó hai tên hộ vệ, thế mà trực tiếp bị quyền này chỉ cho đánh nổ, trở lại sương mù xám trạng thái. Người này không kém. Một tôn giả quỷ dị sinh linh đã xuất hiện ở cạnh chiến xa bên cạnh, chuẩn bị cầm xuống kẻ đánh lén. Ngươi không phải là muốn tìm ta a? Ta hiện tại tới, ngươi lại sợ? Trong sương mù xám, Lý Lan chậm rãi đi ra, cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy hắn, tất cả quỷ dị sinh linh tất cả giật mình. Lý Lan, cùng đồ kia, hắn lại dám chính mình tới. Rất nhiều quỷ dị sinh linh mở miệng, mà trong chiến xa thanh niên lại là lông mày lập tức vẩy một cái, cười lạnh đi ra. Lý Lan, rất tốt, rất tốt, miễn đi ta tìm ngươi thời gian. Nghe nói ngươi muốn đi săn ta. Vừa vặn, ta cũng muốn đi săn một cái sinh vật quỷ dị tới làm dị sủng, ta nhìn ngươi cũng không tệ, có dám một trận chiến. Lý Lan cao giọng mở miệng. Chương 157, gặp lại Lâm Nhược Băng, 1, chương 157, gặp lại Lâm Nhược Băng, 1, cuồng vọng. Chỉ là một cái tiên đạo tu sĩ, cũng dám khiêu chiến Nam Xuyên Thế Tử. Tự tìm đường chết. Nam Xuyên Thế Tử tại quỷ dị sinh linh bên trong cực phụ uy danh, tại công phá biên quan trong trận chiến ấy, càng là chém giết một vị lại một vị tiên giới thiên tài. Dưới cùng cảnh giới, tiên giới thiên tài trời sinh thụ áp chế, căn bản không phải quỷ dị sinh linh đối thủ. Rất tốt. Nam Xuyên Thế Tử cười lạnh một tiếng, nói ta ngược lại muốn xem, ngươi chân long huyết mạch là có hay không thành. Nói xong, hắn thân ảnh trực tiếp từ trong chiến xa biến mất, trong xương mù xám có khí tức kinh khủng phát ra, làm cho người mao cốt rét lạnh. Sau một khắc, một cái bàn tay lớn màu xám liền đã hướng phía Lý Lan chụp tới. Lý Lan nhấc quyền, một quyền đánh giết tới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tản mát ra to lớn sóng xung kích, lập tức, chung quanh tất cả quỷ dị sinh linh đều là lấy làm kinh hãi. Hắn thế mà ngăn trở. Lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác không thua Thái Sơ cấm kỵ sinh linh, có thể nói là hình người chân long. Nhiều như vậy trận đại chiến, nhân tộc thiên tài bên trong, không có người nào có thể ngăn trở Nam Xuyên Thế Tử một chiêu. Thậm chí, tại quỷ dị sinh linh xem ra, nhân tộc yếu đuối không chịu nổi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Duy nhất có thể làm cho bọn hắn coi là đối thủ là những cái kia Thái Sơ sinh linh. Giờ phút này một chiêu đã ra, Lý Lan cùng Nam Xuyên Thế Tử lập tức chém giết ở cùng nhau. Liên tục giao thủ mấy lần, Lý Lan tiên lực cùng đối phương dị lực đụng vào nhau, Lý Lan lập tức cảm giác được, Nam Xuyên dị lực cùng hắn tương tự, tương đương với tiên giới tiên nhân cấp độ. Nhưng dị lực nguồn gốc từ quỷ dị trong xương mù xám, cho nên cực kỳ đáng sợ, thường tại uy mắng chố lên tình lôi, mà lại, loại này dị lực thế mà lại còn ăn mòn Lý Lan khí huyết. Cứ tiếp như thế, Lý Lan sẽ càng ngày càng yếu. Mà Nam Xuyên tại trong xương mù xám, lại như cá gặp nước, dị lực liên tục không ngừng. chắc không được Minh Tôn sẽ vạch ra như thế một con đường. Mà Lý Lan chiến đấu sau khi lại tại cảm thán, Chân Long qua cướp ngũ thái tiên, chỉ có Chân Long nhất tộc cường đại khí huyết mới có thể dẫn tới đủ cường đại thiên kiếp, mượn nhờ thiên kiếp lực lượng mới có thể đem thạch nhân tộc bổ thiên pháp dung nhập tự thân, mà bổ thiên pháp càng hợp đối kháng quỷ dị chi lực. Giờ khắc này, hắn không khỏi lại nghĩ tới đột phá thành tiên thời điểm, thấy được thạch nhân tộc khắc đá trong truyền thừa lạc ấn hình ảnh. Tại thượng cổ thời đại, trời đều băng loạn, tịch diệt vật chất như thiên hà bình thường chảy xuôi xuống, đại địa hào vô sinh cơ, viễn cổ tổ thần luyện thạch bổ thiên. Những cái kia từng tại thượng cổ thời đại hủy diệt hết thảy trời để lọt đồ vật, nó chỗ quỷ dị chỉ sợ không tại xương mù xám phía dưới, thạch nhân tộc từng phủ kín quỷ dị thiên hà, bọn hắn pháp mới có thể đối kháng quỷ dị sinh linh. Đáng tiếc, nhân tộc muốn tu luyện thái sơ cấm kỵ sinh linh pháp cực kỳ gian nan, bằng không mà nói, đem bổ thiên pháp truyền khắp thiên hạ, nhân tộc đem cũng không tiếp tục sợ quỷ dị sinh linh. Lý Lan không chuẩn bị dốc hết toàn lực, hắn cố ý yếu thế, để tự thân khí huyết không ngừng bị ăn mòn. Chân Long nhất tộc, bất quá cũng như vậy sao? Vậy liền nên kết thúc. Nam Xuyên cười lạnh một tiếng, một cước hướng phía Lý Lan đạp xuống. Lý Lan chân long huyết khí như rồng bình thường trùng thiên, nhưng là Nam Xuyên dưới chân lại có một tấm tấm vong lớn màu xám cắt chém xuống, chân long khí huyết từng khúc băng diệt. Hắn một cước này, liền muốn đạp ở Lý Lan trên mặt. Tốt, thế tử vô địch. Cái này nhân tộc rất mạnh, nhưng là so với thế tử hay là quá yếu. Mọi người chung quanh nhau nhau mở miệng, nhưng sau một khắc, để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc một màn đột nhiên xuất hiện, chỉ gặp nguyên bản đã dầu hết đèn tắt Lý Lan, thế mà bắt lại Nam Xuyên chân, sau đó không biết làm tại sao bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ, không những ngăn trở Nam Xuyên một cước này, còn thuận thế đem Nam Xuyên vung mạnh, hung hăng đập xuống đất. Phanh phanh phanh. Lý Lan tựa như là vung lấy một cây chày gỗ, đập ầm ầm bên dưới, tốc độ của hắn quá nhanh, Nam Xuyên thế mà vô pháp phản kháng, đập vào khắp nơi đại địa, nhìn qua mười phần thê thảm. Cái gì? Thế tử bị hắn bắt được? Rất nhiều hộ vệ đều là chấn kinh. Một màn này đối bọn hắn tới nói quá có lực trùng kích. Xâm lấn đến nay, nhân tộc tại trước mặt bọn hắn không có chút nào sức chống cự, nhưng bây giờ lại xuất hiện dạng này một cái mãnh nhân, vậy mà có thể đem Nam Xuyên thế tử đánh thành dạng này. Dừng tay. Mà giờ khắc này, bên cạnh một vị giả dị linh tức giận, cho tàn bình thường nham châu bên trong, đột nhiên có hai đạo hào quang màu xám bộc phát, hướng phía Lý Lan cực bắn đi. Lý Lan biến sắc, vội vàng đem trong tay Nam Xuyên cho dứt bỏ, tam hoa hiện hiện, tiên lực cực lực tránh đi. Vâng. Trong sương mù xám một trận bạo tạc. Lý gia còn muốn động đậy, cái kia giả dị linh cũng đã rơi vào bên cạnh hắn, đưa tay đè xuống bờ vai của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn muốn động sao? Cái này giả dị linh quá mức kinh người, Lý Lan cảm giác, hắn chỉ ít tương đương với tiên nhân bên trong đại năng. Vô pháp đối kháng. Dị linh quả nhiên là dị linh, tuổi trẻ đánh không lại, già liền đến. Lý Lan cười một tiếng. Mà đối diện, Nam Xuyên thế tử đã bị người đỡ lên, hắn thân là dị linh, điểm ấy thương tích với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì, nhưng là cùng người sống không cũng không khác biệt gì, trên khuôn mặt lại là một mảnh bụi đất, trong miệng đều là bùn. Chật vật đến cực điểm. Bắt hắn cho ta bắt lại. Nam Xuyên thế tử tức giận mở miệng, hắn thẹn quá hóa giận, chính mình cỡ nào thân phận, chính là Nam Vương nghĩa tử, bây giờ thế mà tại một cái nhân tộc trước mặt bị thiệt lớn. Gia dị linh cấp tốc đem Lý Lan đan điền phong bế, sau đó lại quay đầu, lạnh băng địa đạo, chuyện hôm nay ai cũng không cho phép nhắc lên. Về thành. Chương 157, gặp lại Lâm Lực Bằng 2, chương 157, gặp lại Lâm Lực Bằng 2, Lý Lan bị giam giữ đứng lên, cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến lên, đồng thời, Nam Xuyên thế tử truyền ra tin tức. Lý Lan đã bị Nam Xuyên thế tử cầm xuống. Ha ha, còn tưởng rằng sẽ là cái dị số, hiện tại xem ra, bất quá cũng như vậy. Nhân tộc nhỏ yếu đáng thương. Nguyên bản chư vương vung xuống đi nhân mã, đều là trong nháy mắt lỏng. Không lâu sau đó, trung điệp trong sương mù xám, thế mà hiện lộ ra một mảnh mênh mông thành trì. Bộ dáng cùng nhân loại thành trì rất tương tự, nhưng là mỗi tòa nhà đều là thi cốt làm vật liệu xây thành, tản ra nồng đậm vị dị khí tức. Lý Lan từng nghe Minh Tôn cùng Miêu Mệ nói qua, tại nguyên đầu bên ngoài là một mảnh hắc hải bên trong nổi lơ lửng vô số cường giả thi thể. Từ trong xương mù xám đản sinh dị linh, lợi dụng những thi thể này làm nguyên liệu sao? Tiến vào trong thành, tự nhiên không có nhân loại tiên thành loại kia khói lửa, trên đường cái trống rỗng, dị thi như quân đội bình thường chạy tới lui. Trên chỉnh thể tôi nói, dị linh số lượng rất ít, đại quân hay là dựa vào dị thi tạo thành. Toàn bộ thành trì, khả năng chỉ có mấy vạn tên dị linh. Nam Xuyên mang theo Lý Lan tiến nhập một tòa bạch cốt đại điện bên trong, tiến vào đại điện, Lý Lan lập tức thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Lâm Lực Băng. Nàng xếp bằng ở một cái bạch cốt đạo đài phía trên, nhưng nàng trên tay, trên chân đều mang xiềng xích, mà phía sau của nàng, thế mà treo một tấm tàn phá khô mục ra người. Thái thê, ta trở về. Nam Xuyên tiến lên, hắn cũng không phải là đối với Lâm Nhược Băng mở miệng, mà là nhìn về phía tấm da người kia, trong mắt đúng là hiện lên một vòng nóng bỏng chi sắc. Lâm Nhược Băng trong lòng lớn nhất chấp niệm, ta đã tìm được, ta sẽ để cho nàng nhìn tận mắt Lý Lan chết đi. Nàng tâm thần buông lỏng, ngươi liền có thể mượn nàng thân thể trùng sinh. Trong cơ thể nàng đã có một đạo chân long nguyên khí, hơn nữa còn là thái âm chi thể, đủ để dung nạp ngươi. Tấm da người kia không gió từ rung động, dường như còn có ý thức bình thường. Đem hắn để lên giá hành hình. Nam Xuyên mở miệng, hai cái thuộc hạ đem Lý Lan cột vào màu xanh đồng loang lộ thập tự giá bên trên. Lý Lan có thể cảm nhận được, cái này thập tự giá lại cũng khí cơ bất phàm, rất có thể tại vô số tuế nguyện trước đó, chính là một kiện khó lường tiên thánh pháp khí. Đáng tiếc, bây giờ đã bị sương mù xám xâm nhiễm, thần thánh cũng còn biến thành hình khí. Mở mắt ra, Nam Xuyên hét lớn một tiếng, xếp bằng ở đạo đài bên trên Lâm Lực Băng, giống như là nhận lấy một loại nào đó kích thích, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, sau đó mở mắt. Khi nàng nhìn thấy tại đối diện nàng cái kia giá hành hình, cùng trên kệ người lúc, lại là trong nháy mắt quá sợ hãi, bất khả tư nghị nói tỷ phu. Người mang tin tức đến báo, cái kia Lý Lan đã bắt lấy. Giờ phút này, tòa này thi cốt trong cự thành, hai người ngay tại đánh cờ. Huyết nục của bọn hắn, thế mà đã cùng nhân tộc không có khác nhau, nhìn không ra bất luận cái gì quỷ dị sinh linh vết tích. Chỉ là ngẫu nhiên trong mắt còn sẽ có một chút sương mù xám hiện lên. Một người mặc hắc bào trung niên nhân cầm lấy bạch kỳ rơi xuống, cười cười nói, kẻ này bất quá một cái nho nhỏ tiên nhân, thế mà để Vũ Vương như vậy để ý hắn. Đối diện trung niên nhân nho nhã không gì sánh được, khí chất lạnh nhạt, phản phất là tiêu giao chân tiên bình thường. Hắc tử theo sát phía sau rơi xuống, nói Vũ Vương mưu đồ đại cục, thấy tình thế sâu triệt, hắn để cho chúng ta bắt lấy Lý Lan, tất nhiên có dụng ý của hắn. Hay là để Nam Xuyên đem cái kia Lý Lan mang về, nhìn một cái lại nói. Nhưng nam tử mặc hắc bào lại là nói, Nam Xuyên nói phải dùng người này đi phá Lâm Lực Băng trong lòng chấp niệm, ta đã đáp ứng. Người đối diện trong tay hắc kỳ ngưng trên không trung, nói Nam Vương, đây là Vũ Vương muốn người. Nam Vương nhìn về phía nam tử nho nhã, lại là cười nói, Tề Vương, Vũ Vương đã rất mạnh mẽ, nếu như hắn lần nữa đến một bộ nhục thân, ngươi cảm thấy hai người chúng ta có thể là đối thủ của hắn sao? Tề Vương lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nói ngươi ta bất quá là một đạo hối hận, năm này tháng nọ dung nhập trong xương mù xám, mới có hôm nay, đời này đều khó có khả năng có được huyết nhục chi khu, là Vũ Vương tìm được hiện tại biện pháp, để cho ngươi ta có thể tái hiện. Hắn đối với chúng ta có ân. Nam Vương cười nhạo, người nói Tề Vương lớn nhất nhân tính, quả là thế, ngươi lại nói lên ân đến. Ngươi đừng quên, ngươi đã không còn là người. Tề Vương trầm mặc. Liên đệ Vũ Vương tại Lâm Nhược Tuyết thể nội hảo hảo đợi là đủ rồi, chờ hắn đem tiên giới giải quyết, để tiên giới những người kia cho chúng ta hiến tế, chúng ta liền có thể trường tồn, đến lúc đó Vũ Vương liền không cần thiết tồn tại. Nam Vương là tử, nói Vũ Vương hoàn toàn chính xác đa trí, ha ha, dùng trong xương mù xám vĩnh sinh quyền hành đi dụ hoặc trí đạo tiên đế sẽ thay chúng ta làm tốt hết thảy, ha ha ha. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy thế cục đại diệu. Căn cứ Vũ Vương truyền về tin tức, hiện tại tiên đình bên trong, trí đạo tiên đế đã dao động, bắt đầu chuẩn bị đi con đường kia. Nhưng là trí đạo tiên đế tuyệt đối không biết, khi trí đạo tiên đế mang theo tiên giới chúng sinh đi đến con đường kia, chân chính thu lợi lại là bọn hắn. Vì bọn họ trải đường mà thôi. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi khả năng khinh thị cái kia Lý Lan. Tề Vương khe khẽ thở dài, một cái có thể làm cho mình tôn ma hồn không hiểu thấu tiêu tán người, một cái có thể bằng vào nhân tộc thân thể tu luyện chân long công người, một cái thông qua Bắc Long Đài còn có thể dẫn tới bổ thiên cấp người, làm sao lại nhẹ nhàng như vậy liền để Nam Xuyên bắt được? Nam Vương nói Nam Xuyên khi còn sống chính là tiên thánh, bắt lấy Lý Lan có gì kỳ quái? Nam Xuyên cũng không phải là Nam Vương thân tử, quỷ dị sinh linh, căn bản vô pháp sinh dụng, bởi vì bọn hắn đều là hối hận dung hợp xương mù xám mới sinh ra, quái vật. Nam Xuyên đồng dạng chỉ là một đoạn đại thánh còn sót lại hối hận, bị Nam Vương đào tạo thành là quỷ dị sinh linh, mới thành dòng dõi của hắn mà thôi. Chương 159, có ý đồ với nàng, đang chém. Chương 159, có ý đồ với nàng, đang chém. Thì phu. Không, sẽ không. Lâm Nhược Băng nhìn xem bị trói lại Lý Lan, đầu tiên là giật mình, nhưng sau đó lại là lắc đầu, cắn chặt môi dưới nói tỷ phu của ta đã chết, bị Minh Tôn Ma Hồn giết chết, người muốn như vậy bài trừ trong nội tâm của ta hàng rào, tuyệt không có khả năng. Ta còn muốn tìm tới phục sinh biện pháp của hắn, ta còn không thể chết. Nàng lời nói kiên quyết, nhưng cũng nhịn không được nhìn chằm chằm Lý Lan, thân ảnh này, gương mặt này, qua nhiều năm như vậy một mực để nàng nhớ thương, mặc dù nàng cảm thấy trước mắt hết thảy cũng chỉ là Nam Xuyên chế tạo ảo giác, nàng cũng không nhịn được trong mắt rơi lệ, lẩm bẩm nói, thế nhưng là, ta thật rất nhớ ngươi a. Lý Lan nhìn xem Lâm Nhược Băng, cũng là trong lòng có chút mỏi nhừ. Tiên giới nghe đồn, Lâm Nhược Băng xuất hiện qua mấy lần, nhưng đều là đang tìm kiếm phục sinh người chết biện pháp, hiện tại xem ra, nàng lại là vì Lý Lan. Nhiều năm như vậy, nha đầu ngốc này vẫn đang làm chuyện này sao? Nàng hay là lấy trước kia cái bộ dáng như cũ tuyệt mỹ, tóc xanh như suối, hai mắt thanh tịnh như thu thủy, da như mỡ đông, chỉ là đã không còn như vậy non nớt, nhiều một chút thành thục cùng tăng thương. Ha ha, ngươi cho rằng đây là huyễn cảnh a? Nam Xuyên lại là cười lạnh một tiếng, nói Lý Lan không có chết, làm sao tỷ tỷ ngươi không có nói cho ngươi biết ta? Năm đó là Lý Lan để mình tôn ma hồn tiêu tán, nếu không, Minh Minh ma hồn như tại, chúng ta không cần chờ tới bây giờ, tiên giới cũng sớm đã triệt để diệt vong. Hắn gần kỳ phát sinh sự tình từng cái nói ra, vì để cho Lâm Nhược Băng tin tưởng, hắn tận hết sức lực miêu tả đủ loại chi tiết. Mà Lâm Nhược Băng đã nghe được ngây người. Để Minh Tôn ma hồn tiêu vong, trở về tiên giới, qua huyết mạch tiên quan, lập nên liên tộc, vượt qua Bắc Long Đài, trấn áp Bắc Cương thế hệ tuổi trẻ, còn cắt ra Thái Sơ thần nguyên. Nàng thất thần nhìn về phía Lý Lan, tựa hồ không thể tin được, tựa hồ lại không thể không tin. Nguyên tộc tin tức, nàng hơi có nghe thấy, Đồ Thiên Long thanh danh, nàng cũng đã được nghe nói. Đây hết thảy, rõ ràng đều là tỷ phu làm sao? Nhưng cái này sao có thể là thật, đối mặt Minh Tôn ma hồn, Lý Lan làm sao có thể sống sót? Có thể đây hết thảy lại thế nào có thể là giả? Những chuyện này, nàng cũng tin tưởng đúng chắc thế gian này chỉ có tỷ phu của mình một người có thể làm được. Các ngươi từ từ cảm thụ, nhìn tận mắt ngươi tâm tâm niệm niệm người, thụ thế gian này cực hình. Nam Xuyên biết được Lâm Nhược Băng trong lòng đã tiếp nhận Lý Lan còn sống sự thật, sau đó hắn lặng yên rút đi, nhưng lại khởi động trong đại điện trận pháp. Ầm ầm. Lập tức, vô số kỳ tích chậm rãi ngưng tụ, tạo thành từng thanh thiên đao. Những này thiên đao ẩn chứa quỷ dị chi lực, một khi chém xuống, sẽ cho người huyết mạch sụp đổ, thân thụ cực đau nhức, mà lại, tiên đạo tu sĩ sẽ còn bất khả danh trạng, biến thành quái vật xấu xí. Đây hết thảy tuyệt đối có thể đánh tan Lâm Nhược Băng trong lòng phòng tuyến. Lâm Nhược Băng thế nhưng là hắn vì mình thê tử tuyển định vật dẫn, nhưng bởi vì Lâm Nhược Băng trong lòng chấp niệm quá đáng quá mạnh, cho nên một mực không thể triệt để dung hợp. Bây giờ chỉ cần Lâm Nhược Băng chấp niệm vững lòng, thê tử của hắn liền có thể thừa cơ mà vào. Người sẽ trở lại. Ngoài đại điện, Nam Xuyên thấp giọng mở miệng. Hóa thành dị linh, ta đã quên đi kiếp trước hết thảy, thậm chí quên đi thân phận của ngươi, lai lịch của ngươi, nhưng ta còn nhớ rõ ngươi là của ta thê tử. Mỗi một cái dị linh đều là đã chặt đứt trước kia quái vật. Nhưng trong những quái vật này, nhưng lại nhiều hoặc nhiều hoặc ít, tồn giữ lại đã từng là ấn. Cho nên, quỷ dị chi thành thế mà xây phải cùng nhân loại thành trì như vậy tương tự, thậm chí, tất cả quỷ dị chi linh cuối cùng đều sẽ biến thành hình người. Chờ ngươi trở về, các loại tiên giới đại cục thành công, chúng ta còn có thể một lần nữa trở thành nhân tộc, sinh con dưỡng cái, một lần nữa được hưởng hết thảy trong con mắt của hắn, hiện lên cử chỉ điên rồ bình thường của Nhật. Sinh là dị linh, lại như cũ khát vọng trở thành người sống sơ sở. Thị phu, thật là ngươi a. Trong đại điện, Lâm Nhược Băng nhìn xem đối diện Lý Lan, lại là có chút run rẩy. Nàng không thể tin được. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ, năm đó Lý Lan độc thân phóng tới Minh Tôn Ma Hồn thời điểm cái bóng lưng kia. Nhiều năm như vậy, nàng một mực tại tìm kiếm biện pháp, muốn phục sinh Lý Lan. Nhưng bây giờ, Lý Lan thế mà một mực không có chết. Nàng sợ đây hết thảy không phải thật sự. Đánh cược thế nào? Lý Lan bỗng nhiên cười cười, nếu như ta trong một tháng luyện thành chân long công, ngươi liền lấy thân báo đáp hắn lời nói thản nhiên, nhưng là Lâm Nhược Băng lại là thổi phù một tiếng cười, ngay sau đó chính là nước mắt chảy ầm ầm, nàng đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Thật là ngươi, thật là ngươi. Ô ô. Nàng cùng Lý Lan đánh cái kia cược, chỉ có nàng cùng Lý Lan biết được, là độc thuộc về nàng cùng Lý Lan bí mật, liền ngay cả tỷ tỷ nàng đều không biết. Cho nên, người trước mắt chính là Lý Lan, tuyệt đối sẽ không sai. Ta rất nhớ ngươi a, ngươi đã đi đâu, vì cái gì cũng không tới tìm ta? Ô, ngươi tên bại hoại này, nàng làm càn địa lại khóc, tựa như là một đứa bé bị ủy khuất, rốt cuộc tìm được phụ huynh, đồng thời, nhưng lại không gì sánh được sốt ruột, thế nhưng là ngươi làm sao bị Nam Xuyên bắt lấy a, xong đời rồi, vừa nhìn thấy ngươi, ngươi cùng ta đều phải chết. Lý Lan nói sợ cái gì? Lần trước ta một người chết còn không sợ, lần này có ngươi bồi tiếp ta, ta còn sợ cái gì? Không. Lâm Nhược Băng lại là lắc đầu, ta cũng không tiếp tục muốn ngươi chết, ta muốn tốt cho ngươi việc tốt lấy, ta còn có rất nhiều việc muốn cùng ngươi cùng đi làm, không cho ngươi chết. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Nàng cắn răng, dốc hết toàn lực, muốn dây rủa, nhưng là cái này đạo đài đối với nàng trói buộc thực sự quá mạnh, căn bản không tránh thoát. Lý Lan sợ nàng thụ thương, không lại chờ đợi, trên thân lực lượng đột nhiên bộc phát, thạch nhân tộc tiên pháp vận chuyển, một tầng thạch bì hiện hiện, lập tức, quỷ dị chi lực hình thành dây xích, thế mà vô pháp lại trói buộc hắn, hắn một bước liền đã đến đạo đài phía trên. Thị phu, ngươi Lâm Nhược Băng giật mình. Không cho ngươi ta chết, vậy ta liền không chết tốt. Lý Lan cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, dương mắt nhìn về hướng Lâm Nhược Băng hậu phương treo tấm da người kia, lại là trong mắt băng lãnh. Như toàn có ý đồ với nàng. Đáng chết, đáng chém. Lý Lan không chút do dự, khoát tay, lập tức một cỗ cường hoành hỏa diễm hướng phía da người kia phóng đi. Không, ngươi không có khả năng giết ta, ta từng là nhân tộc nữ thánh, từng vì nhân tộc chảy khô một giọt máu cuối cùng một cỗ thê lương oán niệm truyền đến, ta từng xuất chinh quỷ dị, ta đã từng là nhân tộc anh hùng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta muốn tiêu vong? Không. Da người đột nhiên bị nhen lửa. Lý Lan tâm như bàn thạch. Hắn đương nhiên biết được, tất cả dị thi, dị linh các loại, tại khi còn sống đều có thể nói là anh hùng. Đã từng đầy cõi lòng nhiệt huyết, đã từng liều lĩnh phóng tới quỷ dị, phóng tới nguyên đầu, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành hắc hải bên trong phiêu đã một bộ không người hỏi tham sát chết trôi. Vô số tuế nguyện phía dưới, một chút lưu lại niệm để bọn hắn một lần nữa tại trong sương mù sám đứng lên, có trở thành chỉ còn lại có đơn độc giết chóc hủy diệt chi niệm dị thi, trong đó số ít thì lột xác thành hoàn toàn mới hồi vụ sinh linh. Nhưng ngày cũ công lao sự nghiệp tuyệt đối không phải hiện tại hộ thân phủ. Anh hùng đã chết. Nếu để cho năm đó những cái kia thánh giả, anh hùng đối diện với mấy cái này hối hận, những học sinh mới này quỷ dị sinh linh, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Đã từng vì nhân tộc mà chiến, có thể nào dễ dàng tha thứ chính mình hối hận làm loạn hậu thế? Lý Lan tự mình gặp qua Minh Tôn Ma Hồn, cho nên biết được, chém giết những ngày hối hận, quỷ dị chi linh, tuyệt không phải lạnh nhạt vô tình, không niệm qua lại, mà là vì xứng đáng những anh hùng kia bỏ ra. Sau đó, Lý Lan chặt đứt Lâm Nhược Băng trên người trói buộc. A gia người cấp tốc hóa thành cho tàn, một tiếng thê lương kêu thảm vang lên. Mà ngoài cửa, ngay tại tâm thần bất định chờ đợi Nam Xuyên Thế Tử, đột nhiên nghe được cái này âm thanh kêu thảm, cả người tất cả giật mình. Chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng đẩy cửa ra, lần nữa đi vào trong đại điện. Sau đó, hắn lập tức liền kinh sợ tới cực điểm. Cái gì? Hắn thấy được tấm kia đã thiêu đốt thành cho tàn ra người, cũng nhìn thấy đã thoát khỏi trói buộc Lý Lan cùng Lâm Nhược Băng. Các ngươi dám giết ta Thế Tử? Nam Xuyên thanh âm đều đang run rẩy, trong con mắt của hắn mang theo không có gì sánh kịp đau lòng. Sau đó những thống khổ này lập tức chuyển hóa thành khó mà diễn tả bằng lời lửa giận. Các ngươi đều đáng chết ta. Trong mắt của hắn lửa giận đều muốn nổ tung, hướng thẳng đến Lý Lan doanh sát mà đi. Lý Lan nhục thân đối với Vũ Vương tới nói tuyệt đối là một kiện trí bảo, nhân tộc tu luyện chân long công pháp có thành tựu nơi nào đó, Nam Vương cùng Tề Vương còn tại đánh cờ, Nam Vương nói hắn đủ để chịu được dị hóa chi lực, Vũ Vương tìm hắn nhiều năm như vậy cũng đơn giản chính là vì này. Tề Vương không có tiếp tục thảo luận việc này, ngược lại là hỏi, mặc dù Chí Đạo Tiên Đế thật nguyện ý vì sương mù sám quyền hành mà làm cho cả tiên giới chôn cùng, trong tiên giới có thể thỏa mãn dị hóa điều kiện người, như cũng quá ít. Lý Lan, cũng chỉ có như thế một cái mà thôi. Nam Vương thản nhiên cười một tiếng, đây hết thể Chí Đạo Tiên Đế tự nhiên sẽ an bài. Hắn đã bắt đầu liên lạc những cái kia rời đi tiên giới Thái Sơ Cấm Kỵ sinh linh. Nhân tộc yếu đuối, nhưng nếu như có thể đạt được Thái Sơ Cấm Kỵ sinh linh trợ giúp, dị hóa lại có gì khó? Tề Vương cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Việc lớn không tốt. Lúc này, một vị giả dị linh đội vàng đến báo, nói Nam Vương, xảy ra chuyện lớn. Nam Vương thần sắc không vui, nói có gì đại sự? Giả dị linh nói Lý Lan thoát khốn, còn ép buộc Nam Xuyên Thế Tử, hiện tại công bố muốn hai vị vương Nam Vương trên mặt đột nhiên lạnh lẽo, muốn chúng ta làm cái gì? Muốn hai vị vương tiến đến bái kiến hắn. Giả dị linh đầu đều cúi xuống, sợ hai vị vương giả nổi giận. Ha ha ha, nhưng Nam Vương lại là ngược lại cười, chỉ là trong tiếng cười, rõ ràng mang theo tức giận, nói Tề Vương, ngươi không có đoán sai, cái này Lý Lan, quả nhiên không phải Nam Xuyên có khả năng đối phó. Chỉ là, hắn không khỏi cuồng vọng đến quá mức. Đi, đi trước xử lý kẻ này, lại đến đánh cờ, như thế nào? Tề Vương đứng dậy, thản nhiên nói, kẻ này, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ.